Chương 1126 Đoản Linh Thần Thủy, chương 1126 Đoản Linh Thần Thủy. Những này linh căn sản xuất, một phần trong đó sẽ rơi vào chân linh phúc địa bên trong, còn có rất lớn một bộ phận sẽ do chân linh phúc địa làm người trung gian, Thờ Vân La giới đông đảo sinh linh phân phối. Nổi danh nhất một lần chính là vạn năm trước đó, mấy cái tiên duyên quả, đây chính là cấp 5 cực phẩm linh vật, Vân La giới không biết bao nhiêu năm mới có thể xuất hiện một lần. Phục dụng tiên duyên quả đằng sau, tu sĩ có thể cực nhanh cảm ngộ chính mình tu hành pháp tắc, để tu sĩ nắm giữ càng nhiều lực lượng pháp tắc, gia tăng tấn cấp luyện hư tỷ lệ. Mặc dù chỉ là một thành tỷ lệ, nhưng chính là một thành này tỷ lệ, liền đã để hóa thần cường giả, vì đó điên, vì đó cuồng, tính mệnh đều có thể thả hai bên. Năm đó tranh đoạt, Vân La giới hóa thần cấp bậc tồn tại, cũng không phải không có vấn lạc, thậm chí còn để một chút hóa thần thế lực đoạn tuyệt truyền thừa. Đây cũng là Lý Phi tiên hóa thần đại điện thời điểm, hóa thân của hắn, từ lúc trước tham dự những cái kia hóa thần tu sĩ bên trong hiểu rõ đến. Xác thực như Lý đạo hữu suy nghĩ, chân linh trong phúc địa có ngoại giới khó được linh vật. Huyền Nguyệt gật đầu nói, đạo hữu bây giờ đến ta chân linh phúc địa, cũng không có cái gì không thể nói. Chân linh trong phúc địa có hai loại cấp 5 cực phẩm linh vật, chính là Vân La giới thai nghén mà ra kỳ chân, thậm chí có thể nói chính là Vân La giới bản nguyên biến thành. Một loại là tiên duyên cây ăn quả, một loại khác là Tịnh Thế Liên. Hai loại linh vật, bất luận một loại nào, đều là có tăng lên hóa thần tu sĩ, trùng kích luyện hư cơ hội, bất quá hai loại linh vật, muốn thành thục một lần, cần thời gian, cũng 10 phần dài dằng dặc, vạn năm, thậm chí vài vạn năm. Tiên duyên quả lần trước thành thục cũng là tại 13,000 năm trước đó, Tịnh Thế Liên lần trước thành thục đã 20,000 năm chuyện lúc trước, muốn lần nữa thành thục sợ là còn cần vạn năm thời gian. Vân Nhược giải thích nói ra, nghĩ không ra lại có như vậy đẳng cấp linh vật, quả nhiên là làm cho người khó có thể tin. Lý Phi Tiên cảm khái nói ra, mọi người tại trong đại điện ngồi xuống, liền bắt đầu thảo luận chuyện sau đó, chủ yếu vẫn là sau đó đi giới ngoại hư không tìm kiếm ngưng tụ thần đỉnh linh vật sự tình. Linh tộc đạt được Vân La giới thiên đạo che chở, loại chuyện này bọn hắn tự nhiên là muốn tham dự vào, mà lại Lý Phi Tiên phỏng đoán, tham dự số lượng còn không phải số ít. Đồng thời, Vân La giới đáp nhiều ứng cho linh tộc điều kiện, so với còn lại sinh linh, hẳn là sẽ ít hơn một chút. Dù sao linh tộc, xem như Vân La giới thiên đạo dốc lòng dưỡng dục tồn tại, xem như phục vụ thiên đạo, loại tình huống này trực tiếp mệnh lệnh liền có thể. Lý Phi Tiên cùng linh tộc hợp tác, chủ yếu vẫn là vì đến lúc đó có thể càng thêm an toàn. Mặt khác, cũng là hy vọng có thể cùng linh tộc rút ngắn quan hệ, nhất là lần này tới đến chân linh trong phúc địa, càng là khẳng định ý nghĩ trong lòng. Hoàn cảnh nơi này có thể thai nghén không ít linh vật, nếu là có thể trao đổi một chút, không nói đối với hắn chính mình như thế nào, đối với Lý gia, tất nhiên có thể mang đến cực lớn lợi ích. Nói không chừng có thể giao dịch đến một chút chân quý cấp 5 linh vật, tăng lên chính mình cất giữ, thỏa mãn nhu cầu của mình. Thông qua giao lưu, Lý Phi Tiên cũng đã hiểu rõ đến, linh tộc ở chỗ này bồi dưỡng rất nhiều linh vật, trong đó không ít đều là ngoại giới khó gặp đồ vật. Lý Phi Tiên thời gian kế tiếp, liền lưu tại chân linh trong phúc địa tu hành, song phương hẹn xong, đợi đến mấy chục năm đằng sau, cùng một chỗ tiến vào giới ngoại hư không. Đằng sau thời gian, Lý Phi Tiên cũng không phải là một mực tại tu luyện, còn không ngừng kết giao chân linh phúc địa linh tộc, hóa thần nguyên anh đều có. Thông qua những này linh tộc, Lý Phi Tiên sắc thực thu hoạch không ít, đổi rất nhiều cấp 4 linh vật, đáng tiếc cấp 5 linh vật, đẳng cấp quá cao, thai nghén rất khó khăn, cho dù là linh tộc hóa thần cường giả, cũng sẽ không tùy tiện cùng Lý Phi Tiên giao dịch. Bất quá Lý Phi Tiên sắc thực đổi được mấy món linh vật, có thể phụ trợ chính mình luyện chế linh bảo. Lý đạo hữu, vật này cho dù là đối với ta linh tộc, cũng là vật cực kỳ chân quý, nếu là không bỏ ra nổi để cho ta hài lòng linh vật, ta thế nhưng là sẽ không đồng ý cùng đạo hữu trao đổi một ngày này. Lý Phi Tiên đi vào Vân Nhược trong đập phủ, song phương nói chuyện với nhau. Vân Nhược nói tới linh vật, đẳng cấp đạt đến cấp 4 cực phẩm, gọi là Đoản Linh Thần Thủy, chính là cấp 5 thượng phẩm Khải Linh Hoa ngưng tụ ra linh dịch. Vật này tác dụng, liền như là tên của nó một dạng, có thể trợ giúp linh vật đoản linh, tăng lên linh tính. Trong tu tiên giới, cũng không phải không có loại hiệu quả này linh vật, chỉ là đẳng cấp có rất ít đạt tới loại trình độ này. Mà vật này, đối với Lý Phi Tiên tới nói, lớn nhất hiệu quả chính là trợ giúp chính mình phiêu miệu vật cùng, tăng lên linh tính, để nó cũng có cơ hội, như là Kim Ô Hạ Vũ kiếm bình thường, tấn thăng linh bảo đằng sau, liền có thể hóa linh, biến thành hình người. Mà loại linh vật này cũng xác thực như là Vân Nhược nói tới, đối với linh tộc có không giống bình thường hiệu quả, nếu là sử dụng, nói không chừng có thể làm cho linh tộc hóa thần, lại nhiều một vị trước. Lý Phi Tiên muốn hối đoái, xác thực cần đầy đủ giá trị linh vật, mà bây giờ chính mình cũng đang tự hỏi, nên dùng loại vật nào hối đoái bên dưới món linh vật này. Nhất là Vân Nhược loại tồn tại này, chính là đám mây thành linh, càng là ít có thể thỏa mãn nàng nhu cầu linh vật. Còn nếu là không có khả năng thỏa mãn đối phương nhu cầu, nhất định phải xuất ra giá trị viễn siêu cái này Đoản Linh Thần Thủy đồ vật, mới có một chút khả năng. Trong tay tại hạ có thể tới cùng so sánh linh vật không nhiều, không biết gốc này nguyên thần hoa phải chăng có thể thỏa mãn đạo hữu nhu cầu. Lý Phi Tiên trong lòng thở dài một cái, lấy ra một đóa linh hoa đặt ở giữa hai người, bất đắc dĩ nói. Nguyên thần hoa nhìn thấy vật này, Vân Nhược cũng có chút hứa chấn kinh, vật này tên tuổi nàng thế nhưng là rõ ràng, chính là ít có cấp 5 linh vật luyện chế thành nguyên thần đan, có thể phụ trợ đột phá hóa thần. Theo lý mà nói, cái này nguyên thần hoa giá trị so với cái này Đoản Linh Thần Thủy cao hơn ra rất nhiều, thậm chí cao hơn gấp bội. Nhưng đối với ta linh tộc tới nói, nguyên thần hoa hiệu quả cũng không rõ ràng. Dù sao ta linh tộc là các loại thiên địa linh vật biến thành, hai tộc nhân yêu có huyết nục chi khu, luyện hóa loại này linh vật hiệu quả là tốt nhất. Vân Nhược tư tác thời điểm mở miệng nói ra, cũng tỉ như nàng loại này đám mây đắc đạo tồn tại, muốn tấn cấp hóa thần, nguyên thần hoa hiệu quả có thể không sánh bằng Đoản Linh Thần Thủy. bất quá nếu đạo hữu đến ta linh tộc chân linh phúc địa, tự nhiên là sẽ không để cho đạo hữu tay không mà về, cũng sẽ không chiếm đường bạn tiện nghi. Cái này nguyên thần hoa giá trị, đặt ở ngoại giới bên trong, so với ẩn linh thần thủy, xác thực cao hơn ra không ít, cho nên ta nguyện ý trao đổi, đồng thời, nguyện ý dùng một chút mặt khác linh vật, đem chỗ thiếu sót bổ sung. Vân Nhược nhìn xem Lý Phi Tiên, vừa cười vừa nói. Nghe được cái này, nguyên bản đã làm tốt bị cự tuyệt Lý Phi Tiên, trên mặt hiện lên khống chế không nổi mừng rỡ. Vậy làm sao có ý tốt ngươi, đạo hữu có thể đồng ý trao đổi, tại hạ đã là vừa lòng thỏa ý, cái này nguyên thần hoa xác thực đối với linh tộc hiệu quả quá mức bé nhỏ. Đạo hữu cũng không cần bổ sung còn lại linh vật, tại hạ chỉ cần cái này ẩn linh thần thủy liền có thể. Lý Phi Tiên vội vàng khoát tay nói ra. Mặc dù trong lòng có chút không bỏ, nhưng là lúc này, Lý Phi Tiên vẫn là phải biểu hiện được rộng lượng một chút, không thể để cho người nhìn hỏi. Về sau cùng linh tộc, thế nhưng là có không ít cơ hội hợp tác, hôm nay cho dù là có một ít hao tổn, về sau cũng có thể từ từ kiếm về. Chương 1127 Nguyên Thần Hoa giao dịch, chương 1127 Nguyên Thần Hoa giao dịch đã như vậy, không bằng như vậy đi, ta biết một vị nhân tộc hóa thần kỳ luyện đan sư, luyện đan kỹ nghệ 10 phần cao siêu. Lấy năng lực luyện đan, ít nhất có thể luyện chế ra 3-4 mai nguyên thần đan, thậm chí còn từng một lò luyện chế qua 5 mai nguyên thần đan. Đóa này nguyên thần hoa, có thể cho nó luyện chế, đến lúc đó chia lại ngươi một viên, ngươi cảm thấy thế nào? Vân Nhược cười hỏi. Nghe được cái này, Lý Phi Tiên trong lòng không khỏi vui mừng, nghĩ không ra lại còn có chỗ tốt như vậy, vốn cho rằng dùng một đóa nguyên thần hoa, có thể đổi lấy một phần ẩn linh thần thủy, liền đã rất tốt. Đối phương lại còn có thể đưa ra chính mình lớn như thế chỗ tốt, quả nhiên là không tưởng được. Mà lại, đối phương lại còn nhận biết như thế một vị khó lường luyện đan sư. Phải biết, luyện chế hóa thần cấp bậc đan dược, độ khó không phải bình thường, trăm ngàn loại linh dược đều ở một lò bên trong, so với luyện hóa giang hà biển hồ cũng không đủ. Quả nhiên là thiên địa làm lô này, tạo hóa làm công, âm dương làm than này, vạn vật làm đồng. Một viên đan dược ẩn chứa linh lực khủng bố đến không cách nào tưởng tượng, so với tịch diệt lôi châu loại này duy nhất một lần linh vật, cũng đã có chim mà không kịp. Mà căn cứ Vân Nhược nói tới, đối phương luyện chế nguyên thần đan, thậm chí có thể đạt tới một lò 4 mai, 5 mai hiệu quả. Chắc hẳn tu vi của đối phương, ít nhất cũng là hóa thần trung kỳ, thậm chí là hóa thần hậu kỳ, nếu không, căn bản là không có cách khống chế hóa thần kỳ đan dược linh lực. Tồn tại bậc này, đặt ở Vân La giới bên trong, cũng đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Lý Phi Tiên trong lòng đoán nói ra. Luyện đan sư thưa thớt, nhất là hóa thần kỳ bên trong luyện đan sư, càng là ít đến tương cảm, cho dù là có đã lâu thọ nguyên, cũng rất không có khả năng lĩnh hội cấp 5 thuật luyện đan. Thông qua phương diện này, cũng có thể nhìn ra linh tộc nội tình, vậy mà nhận biết loại tồn tại này, có thể mời được đối phương hỗ trợ luyện chế nguyên thần đan. Như vậy ngược lại là tại hạ chiếm tiện nghi, thật sự là có một ít băn khoăn, trong tay của ta vừa vặn có một ít luyện chế nguyên thần đan phụ dược, đối với luyện đan có chút tác dụng. Những vật này, mong rằng đạo hữu không cần chối từ. Lý Phi Tiên đáp ứng đối phương yêu cầu, đồng thời lấy ra một chút linh dược. Nguyên thần đan đan phương, Lý Phi Tiên cũng có, là lúc trước không sợ chết, từ bạn cổ lôi cung bên trong đòi hỏi, cũng chính bởi vì cái này, Lý Phi Tiên mới có chính mình lĩnh hội thuật luyện đan, luyện chế loại đẳng cấp này đan dược dự định. Chỉ là Lý Phi Tiên chính mình cũng rõ ràng, coi như mình tư chất bất phàm, nội tính thừa, nhưng cũng không đủ thời gian, cũng khó có thể tìm hiểu ra ảo diệu bên trong. Nhưng cũng may mắn có nhất mộng hoa tồn tại, vật này đối với Lý Phi Tiên còn có không ít tác dụng, tương đương với thêm ra người bên ngoài gấp đôi thời gian. Lý Phi Tiên đoán chừng, tiếp qua số lượng trăm năm thời gian, chính mình liền có thể luyện chế nguyên thần đan, mà lại luyện chế nguyên thần đan xác suất thành công sẽ không quá thấp. Tối thiểu nhất cam đoan một lò linh dược có thể xuất đan hai cái. Dù sao dựa vào nhất mộng hoa, chính mình mấy trăm năm thời gian, chính là người bên ngoài ngàn năm thời gian, chính mình ngộ tính cũng so người bên ngoài cao hơn một chút, hiệu quả sẽ càng thêm rõ ràng. Mặt khác, Lý Phi Tiên còn có ba đạo hóa thân, cũng có thể trợ giúp Lý Phi Tiên lĩnh hội những vật này, tăng tốc độ của hắn. Hắn cách làm, không chỉ là luyện chế ra đan dược, mà là có thể tốt hơn phát huy ra linh dược giá trị, luyện chế ra càng nhiều đan dược. Dù sao loại đẳng cấp này đan dược, bất luận cái gì một viên, giá trị đều không thể đánh giá, đối với một chút tông môn, sợ là tích lũy trăm ngàn năm, đều không thể gom góp. Lý Phi Tiên nếu là lãng phí, chính mình cũng sẽ mười phần đau lòng. Nếu như thế, vậy ta cũng liền không khách khí. Vân Nhược nói ra, hai người đem đồ vật trao đổi, riêng phần mình cũng đều xem như vừa lòng thỏa ý lần này trao đổi. Lý Phi Tiên không chỉ có không có thua thiệt bao nhiêu, thậm chí cảm giác còn kiếm lời không ít. Mặc dù trùng kích hóa thần kỳ, ngoại vật tác dụng so với trước đó cảnh giới sẽ yếu bớt rất nhiều, càng nhiều hơn chính là dựa vào cơ duyên của mình cùng đạo hạnh. Nhưng có thể mượn loại này ngoại vật, thêm ra một chút trợ lực, đối với không ít tu sĩ tới nói, cũng là tăng lên lòng tin. Đan dược luyện chế cần không ít thời gian, mà lại đối phương cũng không nhất định có thời gian, ngắn thì mấy chục năm, dài thậm chí mấy trăm năm đều là có khả năng. Đây là ta đối với ngươi ước định, không cần lo lắng bội ước, ngươi cùng ta chân linh phúc địa cũng có chút hữu duyên, về sau hai bên có thể nhiều hơn lui tới giao dịch kết thúc. Vân Nhược mang theo một chút giải thích nói ra. Tại hạ minh bạch, mà lại có thể kết giao chân linh phúc địa cũng là vinh hạnh của tại hạ. Lý Phi Tiên cung kính nói. Ta gần đây cũng nhận được tin tức, nghe nói bên cạnh ngươi có vài cọng cây đào hóa linh, không biết có thể hay không để cho ta nhìn xem. Vân Nhược lại mở miệng nói ra. Lý Phi Tiên do dự một chút, mới mở miệng nói ra, đạo hữu muốn nhìn, tự nhiên là có thể. Kỳ thật Lý Phi Tiên trong lòng vẫn có một ít lo lắng, nơi này dù sao cũng là chân linh phúc địa, linh tộc địa bàn, nếu là đem đào linh bọn hắn phong xuất, nói không chừng sẽ bị đối phương cưỡng ép lưu tại nơi này. Nhưng đối phương đã nói như vậy, tất nhiên là điều tra qua đến, Lý Phi Tiên cũng không tốt cự tuyệt. Chỉ là trong nháy mắt, Lý Phi Tiên liền đã cùng Phiêu Miểu Vân cung bên trong thụ linh ngũ tỷ bội liên hệ tốt, đưa các nàng phóng ra. Xin ra mắt tiền bối năm vị thụ linh xuất hiện, hướng phía Vân Nhược cung kính hành lễ nói. Ở chỗ này đã có một đoạn thời gian, Lý Phi Tiên cũng đem tình huống nơi này nói cho bọn hắn, cho nên đối với nơi này một ít chuyện, các nàng cũng có hiểu biết. Đúng là linh đảo thụ hóa linh, không có nhiễm cái gì tà dị. Vân Nhược nhìn xem năm vị thụ linh, dò xét một phen, gật đầu nói: "Chân linh phúc địa linh tộc, đặc điểm lớn nhất chính là linh tính 10 phần, không còn khí vết máu chọc chi lực, hai khí uống lộ, là bọn hắn tu hành cơ sở, cũng là thường dùng nhất thủ đoạn. Đào linh mấy cái, ban đầu ở Đào Hoa Tông nhiều năm như vậy, không có nhiễm khí huyết ố chọc chi lực, xác thực xem như bản hạnh. Mặc dù trợ giúp Lý Phi Tiên chém giết không ít địch nhân, nhưng không ảnh hưởng thụ linh căn cơ, không có luyện hóa còn lại lực lượng. Chân linh trong phúc địa, hóa thần kỳ thụ linh, cũng không ít, bọn hắn nói không chừng có thể chỉ điểm các ngươi một phen, đối với các ngươi tu hành, cũng không ít trợ giúp. Đây là tín vật của ta, các ngươi cầm đi tìm bọn họ, hẳn là sẽ không bị ngăn cản ở bên ngoài." Vân Nhược lại lấy ra một khối ngọc bội, giao cho mấy người. Đa tạ tiền bối nghe được Vân Nhược nói tới, thụ linh năm cái, 10 phần kích động, Đào Băng vội vàng đưa tay, đem ngọc bội tiếp được. "Ngươi cũng yên tâm, chân linh phúc địa sẽ không cưỡng ép muốn người, mà lại các nàng đi theo ngươi, cũng chưa chắc không có cơ duyên của mình. Nếu là trong các nàng, về sau nếu là có thể tấn cấp hóa thần, có thể tới ta chân linh phúc địa, ở chỗ này đảm nhiệm trưởng lão, như là các ngươi nhân tộc tông môn khách khanh bình thường." Vân Nhược ánh mắt chuyển hướng Lý Phi Tiên, tựa như minh bạch lo âu trong lòng hắn, trấn an nói: "Không sao, các nàng nếu là có cơ duyên của mình, tại hạ tự nhiên là sẽ không ngăn trở." Lý Phi Tiên vội vàng nói. Chương 1128 tế luyện Phiêu Miểu Vân cung, chương 1128 tế luyện Phiêu Miểu Vân cung, bất quá câu nói này có một ít trái lương tâm, mà lại từ Vân Nhược trong ánh mắt cũng có thể nhìn ra, đối phương biết hắn lời này có một chút trái lương tâm. Lý Phi Tiên cùng thụ linh mấy cái, từ đối phương động phủ sau khi đi ra, Lý Phi Tiên liền để các nàng trực tiếp đi tìm thụ linh bộ tộc tiền bối. Hắn thì là trở về linh tộc cho mình an bài động phủ. Nhìn xem trong tay gọn linh thần thủy, Lý Phi Tiên trực tiếp gọi ra Phiêu Miểu Vân cung, đem nó hòa tan bảo. Trải qua những năm này tế luyện, món bảo vật này đẳng cấp đã đạt đến cực phẩm anh bảo trình độ, nếu không phải thiếu khuyết những linh vật kia, đã sớm tấn cấp linh bảo. Lý Phi Tiên cũng không phải không có nghĩ qua những biện pháp khác, nhưng đem bất diệt lôi chỉ luyện chế thành Phiêu Miểu Vân cung hạch tâm, vật này tấn cấp đã cùng nó không cách nào tách ra, không cách nào tránh đi bất diệt lôi chỉ, một mình tấn cấp linh bảo. Mà lại Lý Phi Tiên trong tay cũng không có thích hợp linh vật, tăng lên Phiêu Miểu Vân cung căn cơ, để căn cơ đạt tới linh bảo trình độ. Dầm dầm trong bình ngọc, một đoàn hơi sền sệt, có chút ấu vàng linh sữa, bị Lý Phi Tiên dẫn xuất đi. Mặc dù chỉ có nho nhỏ một cái bình ngọc, nhưng là đoàn này linh sữa, cho người cảm giác tựa như đối mặt một vùng biển rộng mở dạng. Trên đó còn tản ra đặc biệt khí tức, để Lý Phi Tiên phiêu phiêu dục tiên. Vật này công hiệu, không chỉ có thể cho bảo khí tăng lên linh tính, đối với tu sĩ thần thức, nguyên thần cũng có trợ giúp cực lớn. Đáng tiếc, chỉ có một phần này, nếu là có thể tại nhiều hơn mấy phần, chính mình sử dụng, nói không chừng có thể không nhỏ tăng lên. Vật này là từ cấp 5 thượng phẩm khải linh tiêu tốn tinh luyện, cũng không biết cái kia cấp 5 thượng phẩm khải linh hoa lại là cỡ nào huyền diệu. Chắc hẳn công hiệu là cái này vận linh thần thủy rất nhiều lần, nên hết sức kinh người. Lý Phi Tiên nhìn xem cái này một đoàn nhỏ linh sữa, cảm khái nói ra: "Không thể không cảm thán linh tộc linh vật số lượng khổng lồ, chủng loại phong phú, những linh vật này tại Vân La giới địa phương khác, chỉ sợ nghe đều không nhất định nghe nói qua." Thôi động pháp lực, đem đạo này linh sữa đánh vào Phiêu Miểu Vân cung bên trong. Theo cả hai dung hợp lại cùng nhau, Phiêu Miểu Vân cung phía trên tản mát ra năm màu rực rỡ nhan sắc, nhìn lộng lẫy. Đồng thời, Phiêu Miểu Vân cung tại Lý Phi Tiên cảm giác bên trong, linh tính cũng càng ngày càng mạnh. "Nào." Lý Phi Tiên bung tay lên một cái, trong động phủ, trận pháp mở ra, đem nơi này cùng ngoại giới ngăn cách. Ngay sau đó, đem chính mình ba đạo hóa thân triệu hoán đi ra, rơi vào bên cạnh của mình. Bốn vị hóa thần kỳ cường giả đồng loạt ra tay, đem lực lượng của mình đánh vào Phiêu Miểu Vân cung bên trong, cùng một chỗ tế luyện món bảo vật này, cũng trợ giúp nó luyện hóa bẩn linh thần thủy. Luyện hóa cấp 4 cực phẩm linh vật, cần thời gian cũng không tính ngắn, liền xem như có hóa thần kỳ xuất thủ, cũng không có khả năng một lần là xong. Mà có bốn vị hóa thần tu sĩ trợ giúp, có thể tiết kiệm không ít thời gian. Thần hỏa tế binh quyết. Lý Phi Tiên thôi động đạo này tế luyện bảo khí pháp quyết. Lúc trước chính mình đạt được bộ này pháp quyết, nghĩ không ra có thể đi theo chính mình lâu như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì môn pháp quyết này chính là thoát thai từ Thái Thượng Tế Binh Quyết. Đó là một môn cường đại thần thông, so với trong truyền thuyết không màu thần quang cũng không kém bao nhiêu. Duy nhất có thể tới cùng so sánh, chỉ sợ cũng chỉ có thả trong môn phái đại đức cao tăng mới có thể thi triển chỉ vật thành bảo các quyết. Lý Phi Tiên mượn nhờ chính mình thiên dương thần lửa phụ trợ tế luyện bảo khí thích hợp nhất. Trải qua thời gian 3 năm, nguồn linh thần thủy rốt cục triệt để bị Phiêu Miểu Vân cung hấp thu, mặc dù bây giờ hay là cực phẩm ánh bảo, nhưng cho người cảm giác càng thêm huyền diệu, tựa như trở nên càng linh động. Hiệu quả quả nhiên không sai, tiết kiệm chúng ta không ít thời gian luận dưỡng linh tính, về sau nếu là có thể gom góp linh vật, tấn cấp linh bảo, cũng có thể nhiều hơn một chút xác suất thành công. Lý Phi Tiên nhìn xem Phiêu Miểu Vân cung, phân tích nói ra. Thu theo Lý Phi Tiên một chỉ, Phiêu Miểu Vân cung bay vào trong thân thể hắn, rơi vào trong đan điền, bao quanh Lý Phi Tiên nguyên thần, hấp thu trong đó hóa thần vĩ lực, không ngừng luận dưỡng tế luyện. Với bạn, nếu đạo thần thông này có nhất khí hóa tam thanh chi diệu, hẳn là có thể tiếp tục tiến hành phân hóa, không biết là có hay không có thể tiếp tục. Lý Phi Tiên nhìn xem ba đạo hóa thân, suy tư đằng sau nói ra. Vậy liền thử một lần đi, huyết nhục thân gật đầu nói. Bốn người nhìn nhau, cũng hơi gật đầu, hạ quyết tâm. Hưu, hưu, hưu, ba đạo hóa thân hóa thành từng đạo đặc thù dòng lũ, tiến vào Lý Phi Tiên trong thân thể, cùng nó dung hợp lại cùng nhau. Lý Phi Tiên cảm giác mình hảo hảo giống như an vật đại bổ bình thường, tu vi tăng lên một chút. Đây đối với hóa thần kỳ tu sĩ tới nói, là bực nào kinh hỉ, đến trình độ này, thời gian tu luyện là lấy trăm năm, trăm ngàn năm tính toán. Lý Phi Tiên bây giờ tấn cấp hóa thần kỳ, mới bất quá bao nhiêu năm thời gian, không chỉ có đem tu vi của mình vững chắc, còn đem tu vi tăng lên, tại hóa thần một tầng, đều đi ra một khoảng cách. Cái này nếu như bị tu tiên giới còn lại hóa thần kỳ biết, không biết có bao nhiêu hâm mộ. Bất quá nếu là thật sự bị biết, sợ là không tiếc đại giới, bắt Lý Phi Tiên, ép hỏi nguyên do trong đó, cướp đoạt trong đó cơ duyên. Hóa theo lực lượng dung hợp, Lý Phi Tiên lần nữa thôi động chính mình tự hành tìm hiểu ra nhất khí hóa tam thanh pháp quyết, chuẩn bị phân hóa lực lượng của mình. Chỉ là quá trình này, Lý Phi Tiên cảm thấy một cỗ lực cản. Không được, lực lượng này, nếu là không có ngoại vật dựa vào, căn bản là không cách nào thời gian dài tồn tại. Lý Phi Tiên mở to mắt, nếu mày nói ra, chính mình trước đó ba đạo hóa thân, có thể tại ngoại giới tồn tại, hơn nữa còn có thể đạt tới cùng Lý Phi Tiên không kém nhiều tu vi, cũng là bởi vì Lý Phi Tiên mượn nhờ ngoại vật trợ giúp. Thiên địa linh cơ, sắp thực huyền diệu, có thể làm cho Lý Phi Tiên lực lượng có thể vững chắc xuống, nhất là lực lượng cường đại như thế, cho dù là xuất hiện tại ngoại giới, cũng sẽ không tiêu tán, còn mười phần cô đọng. Nếu là như vậy, xem ra hay là cần thiên địa linh cơ, trước đó phỏng đoán một trong, cũng sắp thực nghiệm chứng đối với loại tình huống này, Lý Phi Tiên không phải là không có nghĩ tới, chẳng qua là lúc đó cảm thấy mình tấn cấp hóa thần kỳ, những này đều có thể giải quyết. Dựa vào chính mình hóa thần kỳ lực lượng, đủ để đem phân ra bản thể lực lượng cho triệt để ngưng tụ. Nhưng bây giờ xem ra, vẫn là phải mượn nhờ ngoại vật mới có thể. Bất quá cũng là không phải là không có chỗ tốt, bây giờ xem ra, ta cái này ba đạo hóa thân có thể dung hợp còn lại lực lượng. Lý Phi Tiên lại nhẹ nhàng nói ra, nguyên bản ba đạo hóa thân đều chỉ có thể xem như Lý Phi Tiên một loại lực lượng phân hóa mà thành, bây giờ theo Lý Phi Tiên đối với đạo pháp này quyết, tự thân lực lượng tu luyện khống chế, đạo pháp này quyết cũng có càng nhiều biến hóa, cũng coi là càng thêm hoàn thiện. Ba đạo hóa thân xuất hiện lần nữa, phân tán tại Lý Phi Tiên trung quanh, bốn người vây hợp thành một cái vòng tròn nhỏ, đồng thời bấm pháp quyết, một nguồn lực lượng bắt đầu ở bốn người ở giữa lưu chuyển. Lúc này lực lượng không còn là đơn thuần pháp lực lượng thần thức, khí huyết chi lực, ba cái lực lượng dung hợp. Chương 1129 dung hợp vạn hỏa linh mục, chương 1129 dung hợp vạn hỏa linh mục, theo nhiều loại lực lượng dung hợp, bây giờ lúc bốn người đã không có biến hóa quá lớn, tựa như đều cùng trước đó Lý Phi Tiên một dạng. Trừ một chút bảo vật, tu hành công pháp bên ngoài, xác thực không kém nhiều. Dạng này cũng quả thật không tệ, trước đó pháp lực thần cảm thụ được biến hóa của mình, nhị nó nói, kỳ thật bọn hắn đều là Lý Phi Tiên, lời này cũng là Lý Phi Tiên nói tới, loại cảm giác này, xác thực có một ít huyền diệu. Bây giờ trừ trước đó tu hành công pháp, còn cần tại tu hành ngoài định mức công pháp, Thái Ức Chu Tà kiếm điện, Chí Dương chân kinh, những này không riêng gì muốn tu luyện, còn muốn không ngừng thôi diễn, về sau có thể làm lý ra căn cơ. Về phần thiên cương địa sát trải qua, bây giờ cũng đã đến nguyên anh kỳ, bộ này kinh thư, về sau lại nghĩ biện pháp phân hóa một đạo hóa thân, để nó tu luyện liền có thể. Hoặc là ta luyện chế một đạo phân thân. Lý Phi Tiên mở miệng đề nghị nói ra. Cũng là, bây giờ đã rất lâu không có luyện chế phân thân, bằng vào ta bây giờ đến tu vi, luyện chế nhiều mấy cái cũng không phải không chỗ hữu dụng. Bằng vào ta trong tay tài nguyên, cho dù là không thể để cho nó tấn cấp hóa thần, nhưng đạt tới nguyên anh cũng không phải khó mà làm được. Lý Phi Tiên đột nhiên suy tư nói, đến lúc đó có thể an bài gia tộc tu sĩ, tìm kiếm một chút thiên sơ vực trùng quanh phẩm hạnh bại hoại hỏa thuộc tính tu sĩ, luyện khí trúc cơ đều có thể. Đem nó luyện chế thành phân thân, để phân thân tu luyện thiên cương địa sát trải qua, thông qua quan sát cùng giải phân thân tu hành càng ngộ, Lý Phi Tiên cũng có thể biết thiên cương địa sát trải qua lợi và hại, có thể tiếp tục điều chỉnh sửa đổi. Bây giờ trong tay có thể dùng để tham khảo công pháp, thật sự là quá ít, hóa thần kỳ công pháp, chỉ có một bộ Hoàn Hư kiếm kinh, mà lại chỉ có thể tu luyện tới hóa thần tầng 2. Bằng vào ta tốc độ tu luyện, trong vòng ngàn năm, thậm chí ngắn hơn thời gian, liền có thể tấn cấp đến cấp độ này, nhất định phải tìm kiếm đẳng cấp cao hơn công pháp. Lý Phi Tiên nhíu mày nói ra, đây đúng là một cái vấn đề lớn, không riêng gì dùng để thôi diễn công pháp của mình, cũng là vì có thể cho Lý gia lưu lại một chút nội tình, tăng lên Lý gia thực lực. Chỉ có thể có càng nhiều hơn công pháp tu hành, mới có thể để cho Lý gia tu sĩ có càng nhiều lựa chọn, có thể làm cho Lý gia tu sĩ chọn lựa thích hợp nhất chính mình, tu hành tốc độ cũng có thể càng nhanh một chút. Bất quá hóa thần kỳ công pháp, mỗi một bộ đều là đầy đủ chân quý, muốn thu hoạch được cũng không phải chuyện dễ dàng. Đem ba đạo hóa thân thu nhập Phiêu Miểu Vân cung bên trong, Lý Phi Tiên dừng lại một chút, tay lấy ra quyển trục, lơ lửng ở trước mặt mình, chỉ một ngón tay, điểm tại quyển trục phía trước. Theo Lý Phi Tiên lực lượng rơi xuống, tại quyển trục này phía trên, chậm rãi ngưng tụ ra một bức tranh vẽ, tựa như đem Lý Phi Tiên chính mình cho vẽ lên đi bình thường. Mặc dù không có gặp qua Lôi Đế Bất Hủ Phù, Vô Tướng Chân Hình Phù, nhưng là dựa vào truyền thuyết, cũng đại khái cùng cái này không kém nhiều. Những năm này lĩnh hội đạo huyền thần phù, cũng coi là có một ít thu hoạch, nếu là có đầy đủ linh vật, ta cũng chưa hẳn không có khả năng luyện chế ra một loại đạo huyền thần phù. Lý Phi Tiên nhìn xem trước mặt quyển trục, nhẹ nhàng nói ra, không có khả năng phân hóa hóa thân, chủ yếu là không có ngoại vật dựa vào, Lý Phi Tiên phân đi ra lực lượng, khó mà vững chắc. Bây giờ chính mình lấy linh phù hình thức, đem đạo lực lượng này dung nhập trong quyển trục, liền tựa như luyện chế một đạo linh phù. Nguồn lực lượng này, mặc dù không dám bảo hoàn toàn phát huy ra Lý Phi Tiên toàn bộ thực lực, nhưng cũng có hóa thần uy lực, mà lại căn cứ Lý Phi Tiên phỏng đoán, có thể sử dụng mấy lần. Mặc dù mỗi một lần sử dụng, uy lực đều sẽ giảm xuống một chút, nhưng cũng không thể phủ nhận, đây là một kiện không sai linh vật. Nhất là đối với gia tộc hoặc là tu sĩ cấp thấp, nếu là có thể thôi động, nói không chừng có thể đạt tới cải biến tình thế nguy hiểm hiệu quả. Vẽ linh phù, tăng thêm những năm này lĩnh hội đạo huyền thần phù, cũng coi là có thu hoạch. Lý Phi Tiên nhìn xem quyển trục, khẳng định nói, vung tay lên một cái, đem nó thu vào trong lòng bàn tay. Vật này đối với Lý Phi Tiên tới nói, tác dụng không lớn, mà lại nếu là không ôn dưỡng, cũng sẽ từ từ linh lực tiêu tán. Đáng tiếc không có Lôi Đế Bất Hủ Phù cùng Vô Tướng Chân Hình Phù, cái này hai đạo đạo huyền thần phù, chính là luyện hóa loại này linh phù, đem lực lượng dung nhập đạo huyền thần phù bên trong, có thể vĩnh viễn sử dụng. Chỉ cần sử dụng đằng sau, sử dụng linh lực ôn dưỡng, liền sẽ không tiêu tán, mà lại nếu là dung nhập lực lượng ở trong đó, đạt đến hóa thần kỳ, có thể làm tu sĩ một cái cường đại trợ lực. Tại Chân Linh Phúc Địa dừng lại thời gian mấy chục năm, Lý Phi Tiên những năm này không phải tu hành, chính là lĩnh hội các loại đồ vật, cũng kết giao không ít Chân Linh Phúc Địa tu sĩ. Mà lại, nơi này không chỉ là Lý Phi Tiên có thể tiến đến, còn có còn lại hóa thần tu sĩ cũng có thể tiến vào. Lý Phi Tiên tại những thời giờ này cũng quen biết một chút Vân La giới địa phương còn lại hóa thần tu sĩ. Liền xem như Diêu Quang Tiên Tông hóa thần tu sĩ, Lý Phi Tiên cũng được chứng kiến. Mà tại trong thời gian này, Lý Phi Tiên cũng bế quan, đem Vạn Hỏa Linh Mục luyện hóa vào trong chính mình đan điền hạo nhật bên trong, tăng lên chính mình căn cơ. Năm đó từ Vạn Cổ Lôi Cung bên trong, đạt được hai gốc cấp 5 linh mục, một gốc cây nô đồng, một gốc Vạn Hỏa Linh Mục. Tại Nguyên Anh kỳ thời điểm, Lý Phi Tiên đem cây nô đồng dung nhập đan điền hạo nhật bên trong, tăng lên chính mình căn cơ, không chỉ có tăng nhanh chính mình tốc độ tu hành, còn để cho mình đạt được một chút Phượng Hoàng Niết Bàn chi lực. Cũng chính bởi vì loại lực lượng này, mới khiến cho chính mình lúc trước bị thương nặng, không có vấn lạc, đằng sau mới có thể khôi phục nhanh chóng. Nếu là không có cây nô đồng mang tới Niết Bàn chi lực, gia tốc chính mình thương thế khôi phục, chỉ sợ chính mình lúc trước liền xem như không chết, cũng sẽ lưu lại khó mà chữa trị thương thế, căn cơ tất nhiên gặp ảnh hưởng. Vạn Hỏa Linh Mục dung nhập đằng sau, Lý Phi Tiên đối với gốc này đẳng cấp khá cao linh mục, khống chế càng thêm cẩn thận. Chỉ cần có đầy đủ linh khí, tăng thêm tự thân diễn hóa, liền có thể dựng dục ra đẳng cấp hơi thấp linh hỏa. Vật này đối với Lý gia có không ít trợ giúp. Nhìn xem chính mình đang điền hạo nhật bên trong Vạn Hỏa Linh Mục, Lý Phi Tiên nhẹ nhàng nói ra. Không riêng gì đối với Lý gia, đối với mình cũng không ít trợ giúp, mặc dù dựng dục ra tới linh hỏa, đẳng cấp không cao, nhưng dù sao cũng là linh hỏa, vật phi phàm. Vạn Hỏa Linh Mục thai nghén đẳng cấp có hạn mức cao nhất, nhưng từ Vạn Hỏa trên linh mục thoát ly đằng sau, mình có thể tiếp tục ẩn dưỡng, có thể không ngừng tăng lên nó linh tính. Thậm chí có thể mượn nhờ trong tay mình Bính Hỏa Chân Linh, tăng lên linh hỏa linh tính người, để nó đẳng cấp không ngừng mà tăng lên, tương lai đừng nói là cấp 4 linh hỏa, liền xem như cấp 5 linh hỏa, cũng có rất lớn khả năng. Mà lại đại lượng cấp thấp linh hỏa, dung nhập chính mình Tiên Dương Thần Hỏa chi bên trong, cũng có thể hơi tăng lên Tiên Dương Thần Lửa uy lực. Nghĩ không ra hóa thần kỳ, còn có thể tăng lên tốc độ tu luyện của mình, bây giờ so với trước đó lại tăng thêm hơn 1/10, thậm chí sắp đạt tới 2 thành. Người bên ngoài tăng lên một tầng tu vi, khả năng cần gần ngàn năm thời gian, thậm chí càng thêm, nhưng ta có thể thật to rút ngắn thời gian này. Mấy trăm năm thời gian, liền có thể tăng lên một tầng tu vi, nếu là lại còn lại linh vật phụ trợ, tăng lên tốc độ sẽ còn càng nhanh. Lý Phi Tiên trong lòng kích động nói ra. Hóa thần kỳ tu hành, mỗi một tầng đều 10 phần gian nan, không riêng gì tài nguyên vấn đề, liền ngay cả công pháp đều không phải là mỗi một cái hóa thần tu sĩ có được. Chương 1130 cùng thiên đạo câu thông, đều thiên thần lôi. Chương 1130 cùng thiên đạo câu thông, đều thiên thần lôi. Một chút nội tình không thâm hậu hóa thần tu sĩ, mặc dù có thể tấn cấp hóa thần kỳ, nhưng là không có đằng sau công pháp tu luyện, về sau muốn lần nữa tăng lên, hoặc là chết tìm kiếm đẳng cấp cao hơn công pháp, hoặc là chính là tự sáng tạo công pháp, đem chính mình tu hành công pháp bù đắp. Nhưng là hai loại, mặc kệ cái nào, đều không phải là chuyện dễ dàng. Lý Phi Tiên cũng 10 phần thanh tỉnh, mình tại trên công pháp không có vấn đề quá lớn, có thể không ngừng tu luyện. Tại Lý Phi Tiên 1.470 tuổi khoảng trường, linh tộc bên này tu sĩ cũng rốt cục chuẩn bị hoàn tất, đám người có thể cùng đi hướng giới ngoại hư không, tìm kiếm trợ giúp Vân La giới ngưng tụ thần đỉnh địa phủ linh vật. Lý đạo hữu, đây là thiên đạo thạch, toàn bộ Vân La giới bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có nơi này có loại linh vật này. Vật này có thể cảm giác thiên đạo, thông qua cảm ứng, có thể thô sơ giản lược cùng Vân La giới thiên đạo giao lưu. Chúng ta lần này đi chơi giới ngoại hư không, tìm kiếm một chút linh vật, Vân La giới thiên đạo đã có cảm ứng, có thể thông qua cùng thiên đạo giao lưu, thu hoạch được những linh vật này vị trí chỗ ở tin tức. Lý đạo hữu có thể thử một lần. Huyền Nguyệt cùng hai vị khác linh tộc hóa thần tu sĩ mang theo Lý Phi Tiên đi vào một cái có đặc thù linh vật địa phương, chỉ về đằng trước một tấm bia đá, giải thích nói ra. Ở chỗ này, còn lại mấy vị hóa thần tu sĩ, cũng đều là lần này đi hướng giới ngoại hư không, hơn nữa nhìn tình huống, thực lực của bọn hắn cũng đều không kém. Lý Phi Tiên nhẹ nhàng gật đầu, tiến lên đi đến bia đá trước mặt, ngồi xếp bằng xuống. Thân thức tới gần bia đá, Lý Phi Tiên có một loại tựa như ảo mộng. Hơn 1000 năm, người rốt cục đi tới nơi này. Lý Phi Tiên trong thức hải truyền đến một đạo tin tức. Đối với xuất hiện tin tức, Lý Phi Tiên cũng không có cảm thấy kinh ngạc, dù sao dựa theo linh tộc nói tới, vật này có thể câu thông Vân La giới thiên đạo. Bất quá Lý Phi Tiên trong lòng hay là rất kích động, bởi vì chính mình rốt cục có thể cùng Vân La giới thiên đạo câu thông, đây chính là Vân La giới tồn tại cường đại nhất, không có cái thứ hai. Liền xem như Thanh Quang Tiên Nhân loại tồn tại kia, cũng vô pháp cùng Vân La giới thiên đạo so sánh với. Ngươi tốt với ta giống đặc biệt chú ý. Lý Phi Tiên dò hỏi. Tới giao lưu, Lý Phi Tiên cũng không có cái gì khiếp đảm, chỉ là cảm giác 10 phần kỳ diệu, trong chớp nhoáng này, hắn giống như ngộ tính tăng lên không ít. Nếu là có thể thường thường ở vào loại tình huống này, chính mình tu hành tốc độ có lẽ có thể tăng lên rất nhiều. Ngươi là một tồn tại đặc thù, ta tự nhiên muốn đối với ngươi chú ý nhiều hơn, mà lại ngươi cũng liên lụy rất nhiều nhân quả, cho dù là ta cũng có một chút sợ sệt. Thiên đạo đáp lại nói, chính ngươi đối với điểm này cũng hẳn là rõ ràng. Lúc trước ngươi giang sinh tại thế, động tĩnh không nhỏ, đem ta tỉnh lại, vì để tránh cho ngoại ý muốn nổi lên, ta che lấp tiên cơ, đưa ngươi ẩn tàng. Lấy Vân La giới bị cách, cũng không thể xuất hiện đạo thể, tất cả chỉ có thể đem nó đạo thể đánh tan một bộ phận, trở thành bây giờ thiên vận đạo thể. Đạo thể bản nguyên cường đại, chỉ là tách ra một bộ phận, liền để ngươi có thường nhân tha thiết ước mơ bảo thể. Bất quá ngươi đạo thể, cũng không phải không có khả năng lại lần nữa hồi phục, chỉ là tại ta bên trong, sợ là không được. Ngươi xuất hiện, ảnh hưởng tới rất nhiều, để mọi chuyện cần thiết đều có một chút biến hóa. Thiên đạo nói lần nữa. Vân La giới thiên đạo có thể cảm ứng ra, Lý Phi Tiên có không giống bình thường lai lịch, chỉ là đến cùng cái gì sao, hắn cũng không rõ ràng. Lần này giao lưu, Lý Phi Tiên 10 phần chăm chú, bởi vì hắn biết, lần này tin tức đều là Vân La giới bên trong, còn lại tu sĩ không cách nào biết được nội dung. Những tin tức này giá trị cũng khó có thể đánh giá, nói không chừng về sau đối với mình, đối với Lý gia có lợi ích cực kỳ lớn. Giới ngoại hư không bên trong có hai kiện linh vật, cùng ta tới nói, cực kỳ trọng yếu, còn lại linh vật đều là phụ trợ. Nếu là có thể tìm tới trong đó bất luận một loại nào, ta có thể cung cấp một loại ngươi cần linh vật. Thiên đạo nói lần nữa, ta cần có, trong giới này chẳng lẽ còn có? Lý Phi Tiên kinh ngạc hỏi. Chính mình cần linh vật, bây giờ trọng yếu nhất hẳn là chỉ có hai loại, điểm này Vân La giới thiên đạo hẳn là rõ ràng. Đặt ở trước kia, xác thực không có, cho dù là ta muốn mượn nhờ Vân La giới lực lượng ngưng tụ, cũng cần thật lâu thời gian, các ngươi không dạy nổi. Nhưng bây giờ đều là có. Thiên đạo đáp lại nói ra. Thứ gì? Lý Phi Tiên không kịp chờ đợi hỏi. Có thể thiên địa khai ích đều thiên thần lôi. Thiên đạo nói ra một cái Lý Phi Tiên khiếp sợ danh tự. Đều thiên thần lôi, làm sao có thể? Lý Phi Tiên khiếp sợ nói ra, bất quá rất nhanh cũng kịp phản ứng, xác thực có loại khả năng này. Vân La giới thiên địa vị cách tăng lên, có thể dùng khai thiên tích địa để hình dung, xác thực có khả năng tồn tại đều thiên thần lôi. Lý Phi Tiên nghĩ tới điều gì, thần thức đáp lại nói ra. Vị cách tăng lên, bây giờ Vân La giới cương vực mở rộng, cái này không phải liền là khai thiên tích địa sao? Đã như vậy, tồn tại có thể khai thiên tích địa đều thiên thần lôi, cũng đều không có cái gì không thể nào. Không sai, xác thực như vậy, bất quá cũng không phải là hoàn chỉnh đều thiên thần lôi, ngươi cũng hẳn là rõ ràng, cấp độ kia thần vận không phải bình thường. Chỉ là mang theo một tia đều thiên thần lôi khí hơi thở lôi đỉnh, bất quá cùng ngươi tới nói, đã đầy đủ sử dụng. Đều thiên thần lôi không dám nói là vạn lôi chi tổ, nhưng cũng không kém nhiều, ngươi tiến vào thượng giới, liền minh bạch loại này thần lôi huyền diệu. Bây giờ vật này với ta mà nói, đã không có bao nhiêu tác dụng, mặc dù có thể mượn nó tiếp tục mở không gian, nhưng là Vân La giới phạm vi quá lớn, linh khí liền sẽ trở nên mỏng manh. Cái này cùng ta tới nói, cũng không có lời, ngươi nếu là có thể tìm tới thần đỉnh cần có thánh tâm thạch, cái này đều thiên thần lôi, liền đưa cho ngươi. Thiên đạo chậm rãi nói ra, ta không có khả năng cam đoan, nhưng là đều thiên thần lôi, cùng ta tới nói, cực kỳ trọng yếu, ta tận lực hoàn thành, Lý Phi Tiên kiên định nói ra. Thiên đạo cũng không cần Lý Phi Tiên lời thể cam đoan, bởi vì hắn biết, thần lôi này đối với Lý Phi Tiên tới nói, xác thực trọng yếu không gì sánh được. Tất nhiên sẽ hết sức nỗ lực, lời thề hay không, ý nghĩa cũng không phải rất lớn. Sau đó, Vân La giới thiên đạo tại Lý Phi Tiên trong thức hải, độ một tấm bản đồ, một tấm cùng phổ thông địa đồ khác biệt địa đồ. Trên đó chính là các loại tinh thần, vị trí giữa chính là Vân La giới chỗ. Đây xưng là tinh đồ. Lý Phi Tiên trong lòng nói ra, từ phía trên này có thể nhìn thấy Vân La giới chung quanh rất nhiều tinh thần, bất quá đây đều là không có sinh mệnh hoạt động tinh thần, mà lại trong đó còn có một số bây giờ đều sinh hoạt ma tộc, xem ra hẳn là lúc trước ma hoạn đằng sau, một bộ phận sống sót ma tộc lưu tại giới ngoại hư không. Phía trên này ghi lại mấy cái có sinh mệnh tinh thần, khoảng cách Vân La giới 10 phần xa xôi, dựa theo Lý Phi Tiên đoán chừng, ở trong hư không đột hành ít nhất cần mấy trăm năm thời gian, thậm chí càng lâu. Mà lại giới ngoại hư không nguy hiểm trùng điệp, liền xem như hóa thần tu sĩ cũng không thể bảo đảm có thể thuận lợi độn hành mấy trăm năm thời gian. Nhất là giới ngoại hư không, không thích hợp trong giới tu sĩ sinh tồn, không có linh khí, nếu là linh khí hao hết, liền sẽ triệt để lưu tại trong hư không. Chương 1131 tinh thuyền, chương 1131 tinh thuyền, chắc hẳn lúc trước những cái kia rời đi giới này hóa thần tu sĩ, đều mang đại lượng bảo vật, không phải vậy làm sao có thể đủ đạt tới xa xôi như vậy địa phương. Sợ không phải trên nửa đường, liền sẽ linh khí hao hết mà chết. Lý Phi Tiên trong lòng suy tư nói. Phần này trên tinh đồ, cường điệu tiêu ký lấy mấy cái đặc thù tinh thần, có xa có gần, căn cứ thiên đạo chỗ ra hiệu, những địa phương này đều tồn tại một chút huyền diệu. Giới ngoại hư không bên trong cũng có được không ít tinh thần, mặc dù không có sinh mệnh tinh thần linh khí, nhưng cũng có thể hấp thu luyện hóa hư không hỗn độn chi lực, diễn sinh ra lực lượng. Tại trên những ngôi sao này mặt cũng sẽ có một chút bảo vật tồn tại, nhất là một chút đặc thù khoáng thạch, số lượng càng là phong phú. Nếu là có thể tìm tới loại này tinh thần, nguyện ý tốn thời gian, cũng có thể có không ít thu hoạch. Chỉ là vẫn như cũ như trước đó Lý Phi Tiên suy nghĩ, giới ngoại hư không bên trong không có linh khí, đối với bọn hắn những này trong giới tu sĩ tới nói, tiêu hao 10 phần khủng bố. Thông qua thiên đạo trong đá lấy được những tin tức này, Lý Phi Tiên đối với trung quanh cũng có không ít hiểu rõ. Thần thức theo thiên đạo trong đá rời khỏi, Lý Phi Tiên trở nên hoảng hốt, trong lòng suy tính một phen, ngoại giới chỉ mới qua một kế hơi thở thời gian, quả nhiên huyền diệu, nhìn xem có rất nhiều bí ẩn phù văn tồn tại thiên đạo thạch, Lý Phi Tiên cảm khái nói ra. Chư vị, bây giờ tin tức đã hiểu được, chúng ta phù hợp xuất phát, mặt khác, mọi người có phải hay không cũng hẳn là nói một câu riêng phần mình nhiệm vụ. Dù sao tiến vào giới ngoại hư không, đến lúc đó có thể muốn đi rất nhiều cái địa phương, rộng lớn như vậy khoảng cách, chúng ta cùng một chỗ hành động, phải chăng quá hao phí thời gian? Lý Phi Tiên nhìn xem mấy người, mở miệng nói ra. Lý đạo hữu yên tâm, chúng ta lần hành động này cũng là có không ít trợ lực, khác biệt lo lắng tốn hao quá nhiều thời gian ở trên đi đường mặt. Mặt khác, chúng ta mấy cái nhiệm vụ đều tại giống nhau phương hướng, mặc dù ở giữa sẽ khoảng cách một chút khoảng cách, hao phí một chút thời gian, nhưng cũng không đại biểu nhiều. Mọi người cùng nhau, đến lúc đó cũng có thể an toàn một chút. Khả năng Lý đạo hữu không biết, ở ngoại giới trong hư không có không ít hư không ma tộc tồn tại, mà lại không chỉ có ma tộc, còn có một số tinh không ma thú. Những ma thú này thực lực cũng không phải bình thường, cùng ma tộc một dạng, đều là lấy tộc đàn hình thức tồn tại, có trong tộc đàn, không chỉ có hóa thần cấp bậc tinh không ma thú, hơn nữa còn không chỉ có một con. Nếu là gặp phải dạng này tộc đàn, chúng ta sợ là muốn tập hợp lực lượng mới có thể ứng đối chấn sơn hóa đá linh tộc tu sĩ, Thạch rất mở miệng nhắc nhở nói ra. Người này cho Lý Phi Tiên cảm giác, mặc dù nhìn thô cùng, nhưng trong thô có mảnh. Thì ra là thế là, thụ giáo. Lý Phi Tiên cung kính nói, tu vi của đối phương không riêng gì hóa thần kỳ, mà lại đã là hóa thần sơ kỳ đỉnh phong, nhất là chấn sơn thạch loại linh thạch này hóa linh, không nói mặt khác, phòng ngự liền xem như hóa thần hậu kỳ đều có thể ngăn cản. Một cái khác hóa thần tu sĩ cũng mười phần huyền diệu, căn cứ huyền nguyện giới thiệu, người này là từ mười phần xa xôi thời điểm tồn tại một viên đan dược, tại linh khí nồng đậm địa phương tiếp nhận đại lượng linh khí bẩn dưỡng, về sau lại lấy được tiên địa tạo hóa, mới ra đời linh trí, tu vi càng là đạt đến hóa thần trung kỳ. Xem như bọn hắn trong đám người này tu vi cao nhất, nhưng nó chân thực chiến lực Lý Phi Tiên đoán chừng so với Thạch rất cao hơn không được quá nhiều, dù sao đan dược hóa linh thủ đoạn của đối phương trung quy là có hạn. Lý Phi Tiên tò mò nhất là đối phương đến cùng là một loại nào đan dược, chỉ tiếc đây là đối phương bí ẩn, không phải chân linh phúc địa linh tộc, là không thể nào được cho biết. Đây là tinh tuyển, vượt qua tinh thần sử dụng, độn hành tốc độ đủ để cùng hóa thần đỉnh phong tu sĩ cùng so sánh, thậm chí càng cao hơn một chút. Chỉ tiếc luyện chế tinh tuyển linh tài Vân La giới đến nay cũng bất quá mới dựng dục ra 2-3 phần, trong đó hạch tâm linh vật thưa thất không gì sánh được. Toàn bộ Vân La giới bây giờ có thể sử dụng cũng chỉ có cái này một chiếc tinh tuyển. Mượn nhờ vật này, chúng ta đi chơi mục đích chỉ cần 3-40 năm liền có thể, nếu là chỗ kia không có quá lớn nguy hiểm, chúng ta tiện tiện có thể mau chóng trở về. Đan kỳ trong tay đột nhiên lơ lửng một chiếc kỳ dị thuyền nhỏ, mặc dù nhìn 10 phần nhỏ bé, nhưng là cho Lý Phi Tiên cảm giác tương đương bất phàm, trên đó linh khí càng là 10 phần nồng đậm. Mặc dù là lần thứ nhất nhìn thấy tinh tuyển, nhưng là Lý Phi Tiên trong lòng cũng rõ ràng vật này nhất định bất phàm, dù sao có thể trong tinh không phi hành, không phải bình thường linh vật có khả năng hoàn thành. Bên trên tinh thuyền đi, thiên đạo có thể trợ giúp chúng ta rời đi Vân La giới, bất quá chung quanh có nhiều chỗ tồn tại ma tộc, vẫn là phải coi chừng. Nếu là bị bọn hắn phát hiện, chúng ta nói không chừng muốn làm qua một trận, hy vọng không cần gặp được thực lực quá mức cường đại, không phải vậy liền phiền toái. Đan kỳ tướng tinh thuyền quang ra, tại mọi người trên đỉnh đầu liền xuất hiện một chiếc mấy trăm trượng phi thuyền. Chiếc phi thuyền này như là một cái con thoi, hai bên tương đối mảnh, tương đối nhọn, ở giữa tròn trịa. Đẳng cấp hẳn là đạt đến thượng phẩm linh bảo cấp bậc, cũng chỉ có chân linh phúc địa mới có thể xuất ra một bảo vật như vậy. Nhìn xem vật này, Lý Phi Tiên trong lòng cảm khái nói ra. Đây chính là nội tình, lý ra là không có đủ, thậm chí có khả năng chuyển thừa vài bản năm, đều khó mà có được vật như vậy. Bốn người bọn họ bay vào phi toa bên trong hẳn là sử dụng không gian loại hình bí thuật, tiến hành cải tạo, phân ra mấy cái khu vực, có mấy chục giảm phương viên. Chỉnh thể thì tương đương với là đem một cái sơn thủy trang viên để vào trong đó, cảnh sắc còn tính là ưu mỹ. Lúc trước vạn cổ lôi cung bên trong nói tới, quả nhiên không sai, Vân La giới bên trong vẫn tồn tại còn lại luyện hóa không gian bí thuật. Trong này linh khí, vậy mà có thể cùng một đầu ngũ cấp linh mạch tương đương, quả nhiên là thần kỳ. Lý Phi Tiên trong lòng khiếp sợ nói ra, linh tộc cho mình chấn kinh, thật sự là quá nhiều, chủng tộc này nội tình, thế lực, đặt ở toàn bộ Vân La giới bên trong, đều là tồn tại kinh khủng. Lý đạo hữu, nơi này có một chút đặc vụ, đầy đủ chúng ta sử dụng. Chiếc này tinh thuyền cũng có chứa luyện hóa hư không hỗn độn chi lực hiệu quả, bất quá số lượng cũng không phải là rất nhiều, chỉ có thể thỏa mãn chúng ta khôi phục pháp lực, cũng không thể dùng để tu luyện, tăng cao tu vi. Nơi này mặc dù linh khí nồng đậm, nhưng cũng chỉ là thời gian dài tích lũy, chưa từng sử dụng, nếu là sử dụng, linh khí sẽ tiêu hao rất nhanh. Còn hy vọng Lý đạo hữu có thể minh bạch tiến vào tinh thuyền đằng sau, Đan Kỳ nhắc nhở nói. Là Lý Phi Tiên gật đầu nói, đúng rồi, tại hạ làm thế nào biết phi hành tình huống, chẳng lẽ tinh trong đỏ không cách nào biết được biến hóa của ngoại giới sao? Lý Phi Tiên mở miệng tò mò hỏi. Nếu là không biết tình huống xung quanh, Lý Phi Tiên khó mà cam đoan an toàn của mình, mặc dù biết linh tộc đối với mình không có ác ý gì, nhưng nếu là không thể biết mới nhất tình huống, đến lúc đó ngoại ý muốn nổi lên, chính mình cũng không đủ thời gian phản ứng làm ra ứng đối, điểm này là Lý Phi Tiên không nguyện ý nhìn thấy. Chương 1132 trong tinh không, chia ra hành động. Chương 1132 trong tinh không, chia ra hành động. Ta ngược lại thật ra quên, đạo pháp này quyết Lý đạo hưu thi triển đằng sau, liền có thể cảm nhận được tình huống ngoại giới, bất quá Lý đạo hưu tận lực không cần đem lực lượng thần thức của mình kéo dài quá xa. Tinh thuyền tốc độ cực nhanh, chúng ta nếu là ở trong hư không phi hành, Lý đạo hưu lực lượng thần thức, nói không chừng sẽ bị ngoại giới làm hao mòn, tạo thành một chút tổn thương. Ít một chút ngược lại là không có gì, số lượng nhiều, tất nhiên sẽ tổn thương thực lực, ảnh hưởng chuyện kế tiếp. Đan Kỳ đánh vào một đạo pháp quyết, tiến vào Lý Phi Tiên thân thể. Đồng thời nhắc nhở nói, có cái này, Lý Phi Tiên liền an tâm rất nhiều. Thời gian kế tiếp, đám người phân phối xong riêng phần mình đạo phủ, Đan Kỳ liền bắt đầu thôi động tinh thuyền, mang theo đám người rời đi Vân La giới. Lý Phi Tiên thần thức tại tinh ngoại thuyền mặt rất gần địa phương, không dám rời đi tinh thuyền quá xa. Theo Đan Kỳ thôi động, tinh thuyền phía trên lóe ra một đạo linh vật, ngoại giới trên quảng trường thiên đạo thạch, lúc này cũng tản ra một cỗ quang mang, tiêm vào tiến vào tinh trong đỏ. Từ ngoại giới, chỉ cảm thấy tinh thuyền chấn động một cái, sau đó liền hóa thành một đạo bạch quang, biến mất tại chỗ cũ, thậm chí bởi vì tốc độ quá nhanh, lưu lại một đạo tàn ảnh. Trong nháy mắt, Lý Phi Tiên phát hiện bọn hắn đã đi tới Vân La giới Thiên Cương tầng ngoài cùng, đồng thời lấy cực nhanh tốc độ, hướng phía rời xa Vân La giới phương hướng phi hành. Ở phía xa vài chỗ, Lý Phi Tiên mơ hồ có thể nhìn thấy một chút tồn tại đám mây màu đen, những này hẳn là một chút giới ngoại ma tộc. Theo lúc trước tôn kia có thể so với ma thần ma tôn vẫn lạc, đi theo nó một chút ma tộc, một bộ phận tại Vân La giới bên trong, trở thành Vân La giới một bộ phận, bổ sung Vân La giới đại đạo. Từ nay về sau, Vân La giới nhiều hơn ma đạo, thậm chí bởi vậy, còn nhiều ra hoàn chỉnh quỷ đạo. Còn thừa còn có một bộ phận ma đạo, lưu tại ngoại giới, ngay tại trung quanh trong hư không quanh quẩn một chỗ. Giới ngoại ma tộc có thể luyện hóa hư không hỗn độn chi lực, tự nhiên là có thể ở ngoại giới trong hư không sinh tồn, chỉ là điều kiện gian khổ một chút. Bọn hắn không dám tiến vào Vân La giới bên trong, lo lắng bị Vân La giới sinh linh vây công, mặt khác thì là muốn săn bắn Vân La giới đi ra tu sĩ. Như là yêu tộc thôn vệ nhân tộc bình thường, những này giới ngoại ma tộc có thể thôn vệ Vân La giới sinh linh, tăng lên thực lực của mình, tựa như sói ăn dê, nhìn chằm chằm tại ở gần Vân La giới trong hư không du đãng. Tinh thuyền che giấu khí tức, nhưng là tốc độ cũng không có yếu bớt, vẫn như cũ lấy một loại tốc độ cực nhanh, hướng phía trước phi hành. Có lẽ là bởi vì chiếc này tinh thuyền có thể luyện hóa hư không hỗn độn chi lực, cho nên có thể một mực không ngừng mà phi hành, ở giữa cũng không có dừng lại. Tại linh tộc hóa thần kỳ thôi động phía dưới, bọn hắn cứ như vậy ở trong hư không phi hành trong hư không, đen kịt một màu, chỉ có số ít địa phương mới có điểm tinh quang, cách bọn họ đều mười phần xa xôi. Phi hành trong khoảng thời gian này, Lý Phi Tiên cũng nhìn thấy không ít tinh thần, hoặc là nói là thiên thạch, phiêu đãng ở trong hư không. Trong đó một chút thiên thạch hẳn là ẩn chứa đặc thù linh tài, chỉ tiếc những linh tài này đẳng cấp cũng sẽ không rất cao, đối với hóa thần kỳ tu sĩ tới nói không có quá nhiều tác dụng. Nhìn thấy ngoại giới đối với mình không có cái gì ảnh hưởng, Lý Phi Tiên liền bắt đầu an tâm tu luyện. So với những người khác, Lý Phi Tiên tự nhiên là có được ưu thế của mình, tại hắn phiêu miểu vân cung bên trong, thế nhưng là có một tôn tiên nhân tà túy. Lý Phi Tiên thế nhưng là thông qua rút ra lực lượng của hắn, trợ giúp tu sĩ tu hành, cái này cũng không cần hấp thu ngoại giới linh khí, không ảnh hưởng tinh thuyền sử dụng. Hóa thần kỳ cùng nguyên anh kỳ ở giữa chênh lệch, mười phần to lớn, cho nên muốn đem tôn này tiên nhân tà túy lực lượng, suy yếu đến nguyên anh kỳ, cần không ít thời gian. Bất quá nghĩ đến có hắn cùng bốn cái hóa thần, tốc độ này, hẳn là sẽ mau hơn rất nhiều. Chỉ là đáng tiếc, bây giờ mình tại giới ngoại hư không bên trong, chính mình mấy cái kia phân thân không cách nào tu hành, đột phá hóa thần, dù sao không có một cái nào ổn định địa phương. Ở ngoại giới trong hư không cũng có thể dẫn tới thiên kiếp, cái này lúc trước Lý Phi Tiên đã hỏi thăm qua, linh tộc đối với phương diện này có một ít ghi chép, nhưng ghi lại nội dung cũng không phải rất kỹ càng, dù sao đã thật lâu không có Vân La giới trong giới nguyên anh tu sĩ đi vào trong tinh không. Mặt khác, Lý Phi Tiên còn phát hiện, trong hư không này cùng Vân La giới so sánh, trừ không có linh khí, còn lại đều không kém nhiều, đều có thể làm cho người bình thường hô hấp khí thể. Chỉ là nơi này giống như có một cỗ áp lực so với Vân La giới phải lớn hơn rất nhiều, cho dù là phàm nhân có thể ở chỗ này hô hấp, cũng sẽ bị trong nháy mắt cho đè ép thành thịt nát. Loại áp lực này cũng không tính cường đại, bất quá cũng cần trúc cơ trở lên mới có thể tiếp nhận, cho dù là trúc cơ kỳ đều không thể kiên trì thời gian quá dài. Nếu là có thể nghĩ biện pháp đem những áp lực này hóa giải, liền xem như phàm nhân cũng có thể tại giới này bên ngoài trong hư không sinh tồn. Đang suy nghĩ một chút biện pháp, những này không có sinh mệnh tinh thần cũng chưa hẳn không thể nhường cho phàm nhân ở lại. Trải qua một chút xíu từ từ cải tạo, những này không có sinh mệnh tinh thần hẳn là có thể trở thành sinh mệnh tinh thần, Lý Phi Tiên trong lòng suy đoán nói ra. Chỉ là như vậy xuống tới, cho dù là có thể thực hiện, đến lúc đó như thế nào tránh né lưu tinh, thiên thạch, đây cũng là một cái vấn đề lớn. Vân La giới thiên đạo là như thế nào hình thành, là ngay từ đầu liền có, hay là về sau dưới tình huống đặc biệt xuất hiện? Vân La giới đã từng có phải là một cái không có sinh mệnh tinh thần, Vân La giới về sau sẽ hay không biến thành một viên không có sinh mệnh tinh thần? Lý Phi Tiên lại bắt đầu tự hỏi. Đi vào giới này bên ngoài trong hư không, Lý Phi Tiên phát hiện những gì mình biết hay là quá ít, đối với toàn bộ thế giới hạ vũ hiểu rõ đều quá ít. Cho dù bây giờ đã là hóa thần kỳ, nhưng thả toàn bộ trong vũ trụ mịt mờ, vẫn như cũ chỉ là nhỏ bé một cái. Lý Phi Tiên thầm nghĩ muốn tu luyện tới cảnh giới càng cao hơn, muốn trở thành cường đại hơn ý nghĩ càng thêm mãnh liệt. Liên tục phi hành thời gian mấy chục năm, Lý Phi Tiên bọn hắn rốt cục tới gần mục đích, trung quanh là một mảnh không có sinh mệnh khí tức tinh thần, phiêu đáng ở trong hư không, lại hình như một mực tại nơi này không có xê dịch. Sau đó chúng ta liền muốn phân tán hành động, riêng phần mình ghi lại độn hành lộ tuyến, để tránh ở trong hư không mất phương hướng. Đến riêng phần mình vị trí, chúng ta trước dò xét rõ ràng tin tức, không có nguy hiểm, ma tộc cùng tình không ma thú, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Nếu là có loại uy hiếp này, có xử lý không được, trở về nơi này, chúng ta đến lúc đó hợp lực, cùng một chỗ giải quyết. Đan Kỳ mở miệng, an bài nói ra. Mấy người gật đầu đồng ý, mỗi người bọn họ muốn tìm linh vật, cách bọn họ vị trí, mấy tỷ dặm, càng xa, thậm chí có khả năng có trăm ức dặm. Dùng vạn dặm làm đơn vị, đó chính là mấy trăm ngàn vạn dặm, mấy triệu vạn dặm. Cho dù là lấy hóa thần kỳ tốc độ phi hành, cũng cần 1-2 năm, thậm chí là thời gian 7-8 năm. Cũng may mắn bọn hắn lần này rời đi Vân La giới, mang theo không ít linh thạch, nhất là linh tộc, mang theo không ít linh thạch cực phẩm, đầy đủ riêng phần mình sử dụng. Lý Phi Tiên có phiêu miểu vật cùng, trong đó bất diệt lôi chỉ, chính là luyện hóa hư không lôi đỉnh chi lực, cho nên trong hư không này cũng không bị ảnh hưởng. Chương 1133 trong tinh không tình huống, chương 1133 trong tinh không tình huống, đúng rồi, Lý đạo hữu, đây là giới ngữ, Vân La giới bên ngoài sinh linh, không ít cũng sẽ sử dụng loại ngôn ngữ này. cũng chỉ có sinh mệnh tinh thần mới có thể sinh sôi ra bản thân ngôn ngữ, trong hư không này sử dụng trên cơ bản đều là loại này giới ngữ. Bất quá cũng không phải là tất cả hư không sinh linh đều sẽ sử dụng loại này giới ngữ, thực lực cường đại ngược lại là có một ít khả năng. Huyền Nguyệt lại nghĩ tới cái gì, lấy ra một viên ngọc giản giao cho Lý Phi Tiên. Giới ngữ lại còn có loại vật này. Lý Phi Tiên ngạc nhiên tiếp nhận ngọc giản, nghĩ không ra vũ trụ tinh không lại còn có ngữ ngôn thông dụng. Trong vũ trụ sao trời thứ gì không có, thậm chí nói không chừng có một ít vượt qua hóa thần kỳ tồn tại có thể dừng lại tại phương vũ trụ này bên trong. Thạch Man phụ họa nói ra một cái để Lý Phi Tiên khiếp sợ tin tức. Mà nhìn thấy Lý Phi Tiên khiếp sợ như vậy, linh tộc ba vị trong lòng cũng mười phần hưởng thụ, bọn hắn linh tộc hiểu biết tin tức so với nhân tộc nhưng là muốn nhiều hơn không ít. Mà lại linh tộc cao quý, chính là thiên địa linh vật thành linh hóa hình tu luyện, được trời ưu ái điều kiện, không nhiễm ngoại vật. Dù là không có khả năng thành tựu hóa thần phía trên cảnh giới, thọ nguyên so với nhân tộc, so với yêu tộc cũng muốn nhiều hơn không ít. Thậm chí linh tộc bên trong còn có thọ nguyên đã lâu, chưa hẳn không có nhìn xem vân la giới trước đó tu sĩ phi thăng thượng giới. Giới này ngữ, xem như hư không vũ trụ tương đối nguyên thủy ngôn ngữ, có một ít tộc đàn, hẳn là cũng sẽ sinh sôi ra bản thân ngôn ngữ. Vân la giới có thể làm được, hư không vũ trụ bên trong sinh linh, chưa chắc không thể làm được. Đan Kỳ giải thích nói ra. Lý Phi Tiên trong lòng thì là tại phỏng đoán, loại này hư không vũ trụ bên trong thông dụng giới ngữ, có phải là hay không vân la giới nguyên thủy ngôn ngữ, vân la giới sinh linh thai nghén chỗ, chính là lấy loại ngôn ngữ này làm giao lưu câu thông sử dụng. Đem tiết giới ngữ giao cho Lý Phi Tiên, linh tộc ba vị cũng không có cái gì sự việc dư thừa. Theo đám người thương nghị tốt, Lý Phi Tiên liền dẫn đầu rời đi, bởi vì hắn nói địa phương muốn đi, xem như xa nhất, chính là cái kia mấy triệu vạn dặm khoảng cách. Rời đi đám người, Lý Phi Tiên chính mình đem Phiêu Miểu Vân Cung phóng xuất, khống chế lấy Phiêu Miểu Vân Cung phi hành, mặc dù cái này anh bảo khoảng cách linh bảo còn có không ít chênh lệch, tốc độ phi hành còn không cách nào cùng hóa thần tu sĩ so sánh với, nhưng là nó không cần tiêu hao linh lực, có thể một mực tôi động, nếu là thật sự muốn cùng một cái hóa thần kỳ tu sĩ tương đối, thời gian dài đến xem, cũng không có chậm bao nhiêu. Dù sao ở giữa khôi phục linh khí, đối với hóa thần kỳ tu sĩ tới nói, cũng mười phần tiêu hao thời gian. Bây giờ rời đi đội ngũ, chúng ta cũng rốt cục có thể tự hành hoạt động, giới này bên ngoài trong hư không, thế nhưng là có không ít linh tài, mặc dù đẳng cấp không cao, nhưng cũng có thể thu thập một chút. Lý Phi Tiên nhìn xem bốn phía, tâm tình kích động nói ra. Lúc trước ma thần thế nhưng là dẫn dắt một ngôi sao, lệnh tới hướng vân la giới, ngôi sao kia bị hơi tế luyện một phen, phía trên linh tài cũng bị hơi luyện hóa. Thông qua những này, cũng có thể nhìn ra, giới ngoại hư không bên trong, linh vật phong phú, chỉ là đẳng cấp quá thấp, đối với tu sĩ cao thâm tới nói, không có tác dụng quá lớn. Lý Phi Tiên muốn thu thập một chút, có thể dùng những linh vật này, lại luyện chế một ít gì đó, đặt ở Phiêu Miểu Vân Cung bên trong. Lần thứ nhất nhìn thấy tràng cảnh như vậy, về sau tấn cấp hóa thần, đang đợi được Phiêu Miểu Vân Cung tấn cấp đến linh bảo, chúng ta cũng có thể nếm thử đi vào trong hư không, tìm kiếm linh vật. Lý Thiên Xuyên nhìn xem chung quanh cảnh tượng, cũng mười phần cảm khái nói ra. Mấy người còn lại cũng đều gật đầu, biểu thị tán đồng. Có thể cảm ứng được nơi này tồn tại linh vật sao? Lý Phi Tiên đối với Lý Thiên Linh tò mò hỏi. Hắn là tâm linh thử, đối với linh vật sẽ mười phần mẫn cảm, chỉ là nơi này là giới ngoại hư không, có thể hay không cảm ứng được linh vật, còn không có biện pháp xác định. Khoảng cách tương đối gần, linh tính hơi mạnh hơn một chút, có thể cảm ứng rõ ràng hơn. Lý Thiên Linh thôi động năng lực của mình, cảm ứng đến chung quanh trong tinh không tồn tại linh vật. Nếu như thế, vậy chúng ta ngay tại đi ngang qua trên tinh thần dừng lại một chút, dạng này ngươi hẳn là có thể đủ tốt hơn cảm ứng được linh vật. Lần hành động này chúng ta không cần phải gấp, trước đó đã nói xong, ta đi địa phương xa nhất, cần thời gian cũng càng lâu một chút. Lý Phi Tiên nói với mấy người. Bất quá vẫn là phải cẩn thận một chút, trong hư không này tồn tại hư không ma thú cùng ma tộc, nếu là gặp được cường đại, chúng ta không tốt ứng đối. Lý Thiên Viên lo lắng nói. Phi hành hơn 10 ngày thời gian, phía trước mọi người xuất hiện một cái hơi lớn một chút tinh thần, đường kính hẳn là có mấy ngàn vạn dặm. Lý Phi Tiên khống chế lấy Phiêu Miểu Vân Cung rơi vào trên tinh thần, đám người đi ra vân cung, cảm thụ được hư không tinh thần kỳ dị. Nơi này không có linh khí, chúng ta không cách nào dừng lại quá lâu thời gian, bất quá có thể cảm ứng được một loại lực lượng tồn tại ở trong tinh không này. Lý Thiên Giang cảm thụ được chung quanh khí tức, khẳng định nói: "Hư không hỗn độn chi lực, vạn vật căn nguyên, mặc kệ là sinh mệnh tinh thần hay là phi sinh mệnh tinh thần, đều cần loại lực lượng này. Chỉ bất quá Vân La giới có thể đem loại lực lượng này chia âm dương hai loại đối lập lực lượng, một loại là chúng sinh tu hành sử dụng linh lực, một loại khác là các loại trọng khí, đại bộ phận hẳn là tồn tại ở U Minh địa phủ, bị chuyển hóa thành đặc thù âm minh chi khí." Lý Phi Tiên nhìn xem bốn phía không có bất kỳ cái gì sinh cơ, chậm rãi nói ra: "Công tử, phía trước có một ít đặc thù linh vật tồn tại, hẳn là một loại nào đó linh quán thạch, thậm chí có thể là khoáng mạch." Lý Thiên Linh cảm ứng xong, nhanh chóng nói ra. Nghe được hắn nói tới, Lý Phi Tiên bọn hắn không kịp chờ đợi hướng phía phương hướng kia bay đi. Không lâu sau đó, quả nhiên nhìn thấy một chút tản mát tại mặt đất khoáng thạch, đây là một loại cấp 2 linh quáng, dưới đất là bên trên, có không ít, xem bộ dáng là kéo dài đến dưới mặt đất. Nói cách khác, nơi này hẳn là có một đầu cấp 2 khoáng thạch khoáng mạch. Nơi này có động thủ vết tích, bất quá nhìn đã qua thật lâu. Lý Phi Tiên rơi vào linh quáng bên cạnh, nhìn xem một vài chỗ vết tích, nghi ngờ nói: "Đồng tử." Lý Phi Tiên khẽ quát một tiếng, một đạo linh quang từ nó trong thân thể bay ra. "Tại chủ nhân phân phó." Kim Ô Hạo Vũ kiếm lơ lửng tại Lý Phi Tiên bên cạnh, cung kính nói. Lý Phi Tiên trực tiếp phất tay, thôi động Kim Ô Hạo Vũ kiếm, hóa thành đầy trời kiếm quang, hướng phía bốn phía tán đi, sau đó nhanh chóng rơi xuống. Theo kiếm quang rơi trên mặt đất, trong khoảnh khắc, quét lên một trận cho bụi, bất quá tại Lý Phi Tiên bọn hắn trước mặt những người này đều sẽ tự động đình chỉ, giống như là bị giam cầm một dạng. Mặt đất rất nhanh bị phi kiếm cắt chém, hướng phía dưới kéo dài, đánh ra một đầu thông đạo. Trong thông đạo là tinh chuẩn công kích đằng sau, lưu lại khoáng thạch, số lượng không ít. Không đến nửa ngày thời gian, đầu khoáng mạch này liền bị khai thác đến dưới đáy, đào đới ra đại lượng linh quáng, mặc dù còn có một số, nhưng đều là tương đối phân tán. Lý Phi Tiên cũng không có để ý. Chương 1134 tinh không ma tộc, tinh không ma thú. Chương 1134 tinh không ma tộc, tinh không ma thú. Nếu không cân nhắc linh khí, tại giới này bên ngoài trong hư không khai thác tài nguyên, đúng là một cái tương đối có lợi sự tình. Đáng tiếc, thấp nhất cũng muốn nguyên anh tu sĩ mới có thể, không có giá trị đầy đủ đồ vật, động thủ vẫn có một ít không đáng. Đầu khoáng mạch này, mặc dù khai thác không ít linh quáng, nhưng còn cần rèn luyện, cuối cùng cũng liền có thể có được giá trị hơn 2 triệu linh thạch linh quáng. Lý Phi Tiên đáng tiếc nói ra. Thể nghiệm một thanh, cũng không có gì đặc biệt cảm thụ, đi thôi. Phân thân đoán được Lý Phi Tiên ý tứ, vừa cười vừa nói. Làm một vị đảo quáng tu sĩ, vẫn tương đối có ý tứ, Lý Phi Tiên đã thật lâu không có loại cảm giác này. Lần nữa thôi động phiêu miểu vật cùng, đám người hướng phía mục tiêu phương hướng bay đi, trên đường đi, cũng tra xét tình huống xung quanh, đề phòng sẽ xuất hiện nguy hiểm. Lý Phi Tiên bọn hắn cũng phát hiện, tại những này trong tinh không, một chút trên ngôi sao sẽ tồn tại một chút vật sống, bất quá thực lực đều mười phần rất nhỏ. Vừa rồi trên ngôi sao kia, hẳn là một cái tinh không ma thú xảo huyệt. Phiêu Miểu Vân cung từ một ngôi sao bay qua hồi lâu, Lý Thiên Viên mở miệng nói ra. Trên tinh thần có một chút cấp thấp tinh thần ma thú hoạt động, đẳng cấp cao nhất, Lý Phi Tiên có thể cảm ứng được, không sai biệt lắm tương đương với kim đăng kỳ. Cũng không biết loại này ma thú tộc đàn, tại trong tinh không này, phải chăng số lượng đủ nhiều. Những cái kia tinh không ma thú, giống như có cùng loại linh mạch đồ vật, có thể tại trong tinh không này chuyển hóa hỗn độn chi lực, diễn sinh lực lượng. Lý Thiên Long phỏng đoán nói ra. Ma tộc cũng có loại thủ đoạn này, Vân La giới là tự thân liền có loại năng lực này, trong đó sinh linh chiếm cứ không ít ưu thế. Lý Thiên Viên phụ hòa nói. Lý Phi Tiên nhẹ gật đầu, nói như vậy đứng lên, Vân La giới thần linh ở phương diện này quả thật có không ít ưu thế, có thể như vậy an ổn trưởng thành. So với những này trong tinh không sinh linh, thật sự là tốt hơn quá nhiều. Chắc không được phi thăng rời đi Vân La giới, đều sẽ thiếu đại nhân quả, cần tu sĩ hoàn lại. Trong giới sinh linh cùng giới ngoại sinh linh, luyện hóa lực lượng khác biệt, bất quá ta phỏng đoán, phải chăng tầng thứ cao hơn tu sĩ, có thể trực tiếp luyện hóa hư không hỗn độn chi lực. Dù sao bây giờ chúng ta cùng giới ngoại sinh linh, cũng chỉ là luyện hóa trong đó một bộ phận, tựa như âm dương hai mặt một dạng. Lý Phi Tiên ẩn ẩn đoán nói ra. Sắp thực có loại khả năng này, nói không chừng hóa thần phía trên, luyện hư cảnh giới chính là như vậy. Lý Thiên Xuyên phân tích nói ra. Nhất định phải đi đến cảnh giới kia, nhìn cho kỹ, đến cùng là loại nào phong cảnh. Lý Phi Tiên ngữ khí kiên định nói. Thời gian kế tiếp, bọn hắn cũng là vừa đi vừa nghỉ, rốt cục đi tới mục đích, chỉ là đến đằng sau, đám người không khỏi nhíu mày, lo lắng. Nơi này tại sao lại hội tụ nhiều như vậy ma tộc, tinh không ma thú? Lý Thiên Viên nhìn về phía trước một mảnh tinh thần, trong đó không ít đều mơ hồ có lấy tinh không sinh linh tồn tại. Chẳng lẽ là thánh tâm thạch nguyên nhân? Lý Phi Tiên trong lòng suy đoán nói. Căn cứ Vân La giới thiên đạo cho tin tức, mảnh khu vực này, một cái trong đó tinh thần bên trong, dựng dục một khối thánh tâm thạch, đẳng cấp đã gần tiên. Nếu là có đầy đủ cơ duyên, có lẽ có thể đủ thai nghén thời gian dài hơn, trở thành tiên liệu cũng không phải là không thể được. Loại linh tài này thủy biến, đối với bọn chúng tự thân tới nói, cũng không thua gì độ kiếp tấn thăng. Lý Phi Tiên trong lòng lại cảm khái nói ra. Nếu nơi này có nhiều như vậy ma tộc, tinh không ma thú, trước quan sát một chút, có thể đơn giản, tự nhiên là đơn giản một chút. Nếu là không có khả năng, thực lực không mạnh, chúng ta xuất thủ, đem nó toàn bộ gạt bỏ, mượn nhờ một chút thủ đoạn, những vật này cũng coi là một loại tài nguyên. Lý Phi Tiên ngữ khí lạnh lùng đối với mọi người nói. Là. Đám người đáp lại đằng sau, Lý Phi Tiên khống chế Phiêu Miểu Vân Cung, cẩn thận hướng phía khu vực trung gian phi hành, đồng thời thôi động Phiêu Miểu Vân Cung ẩn nấp phát trận, tận lực tránh đi những này tinh không sinh vật. Đây là một mảnh tinh thần, ở giữa là một cái tương đối ngôi sao to lớn, đường kính hẳn là có ngàn vạn dặm, rộng lớn không gì sánh được. Tinh thần trung quanh, vây quanh một chút nhỏ một chút tinh thần, có đường kính cũng có mấy trăm vạn dặm, càng ngoại vi khu vực thì là một chút nhỏ hơn, so với ở giữa, tựa như là hạt tròn một dạng. Cấp thấp tinh không sinh linh, không có tình huống đặc thù, cũng sẽ không rời đi chính mình sinh sôi, dù sao lấy thực lực của bọn nó, rất khó trong tinh không thời gian dài đột hành. Lúc trước ma thần nếu là đem ngôi sao này cho ném vào Vân La giới loại này, chỉ sợ thật sự có khả năng thành công đám người rơi vào một cái trăm vạn dặm đường kính ở giữa trên tinh thần. Lý Thiên Giang nhìn xem ngươi là sống quá thoải mái, vẫn là ngại vứt bỏ kiểu chết quá ít. Lý Phi Tiên treo chọc nói, ngôi sao này đường kính ngàn vạn dặm, lấy rơi xuống uy lực, nếu là ở Hạo Nguyên Đại Lục phía trên, toàn bộ Hạo Nguyên Đại Lục trong khoảnh khắc hủy diệt, thậm chí trùng kích lực lượng có thể lan tràn toàn bộ Vân La giới, toàn bộ sinh linh đều sẽ chịu ảnh hưởng. Loại uy lực này, sợ là trừ hóa thần kỳ tu sĩ, còn lại đều sẽ táng thân trong đó. Lúc trước Huyền Minh Hải ngôi sao kia, cũng may mắn có vô số cường giả xuất thủ, đem nó chia cắt, giảm xuống uy lực của nó. Không phải vậy hoàn chỉnh rơi xuống, Huyền Minh Hải lúc trước những cái kia nguyên anh yêu thú đều muốn vỡ lạc. Nhưng mặc dù là như thế, toàn bộ Huyền Minh Hải, yêu thú cấp thấp cũng tử vong 7-8 phần, thậm chí còn lan đến gần chung quanh hải vực, tạo thành đại lượng thương vong. Mà lại, lấy ma thần kia thực lực, muốn đem loại quy mô này tinh thần dẫn động, tại đem nó ném vào Vân La giới, dường như rất nhỏ khả năng. Trừ phi nó chân chính tấn cấp đến ma thần cấp độ, bất quá nghĩ đến, liền xem như chân chính ma thần, cũng không quá có hy vọng. Dù sao như vậy quy mô tinh thần, cho dù là trong tinh không, dẫn dắt có thể càng thêm nhẹ nhõm, nhưng vẫn như cũ không phải sự tình đơn giản. Lý Phi Tiên phân tích nói ra, hắn không có cùng ma thần gặp qua, cũng chưa từng chân chính giao thủ, dù sao lúc trước thực lực chỉ là nguyên anh kỳ, loại cấp độ chiến đấu kia, hắn có thể cách bao xa liền có bấy nhiêu xa. Thời gian kế tiếp, đám người dừng lại trên ngôi sao này mặt, sau đó bắt đầu hướng phía bốn phía còn lại tinh thần thăm dò. Nhất là muốn hiểu rõ ràng, nơi này hóa thần cấp bậc lực lượng có hay không, có bao nhiêu cái. Trải qua hơn tháng, Lý Phi Tiên bọn hắn đối với nơi này cũng có nhất định nhận biết. Ở chỗ này, nhỏ tộc đàn không tính, lớn hơn một chút, có hóa thần chiến lực tồn tại ma tộc, hết thảy có 6 cái, có hóa thần tinh không ma thú tồn tại tộc đàn, có 10 cái, số lượng quả nhiên là khổng lồ. Đang dò xét hoàn tất những tin tức này, Lý Phi Tiên tâm tình nặng nề không ít, phía bên mình, muốn đem những này toàn bộ giải quyết, căn bản cũng không khả năng. Muốn mạng, phiền toái đám người tụ tập cùng một chỗ, từng cái đều cao mày, tình huống lúc này, so với bọn hắn dự tính, còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Kế hoạch xuống tới, những này hóa thần kỳ tồn tại, sợ không phải có hơn 20 cái. Chương 1135 số lượng khổng lồ tinh không sinh linh, chương 1135 số lượng khổng lồ tinh không sinh linh này thiên đạo, quả nhiên là muốn mạng của ta à, chắc không được nguyện ý xuất ra cấp độ kia linh vật, cái này hơn 20 hóa thần cấp bậc tồn tại, muốn đem những thứ kia mang đi, nói nghe thì dễ. Lý Phi Tiên trầm giọng nói ra. Bọn hắn nơi này, toàn bộ cộng lại, tính cả Lý Phi Tiên hóa thân, cũng bất quá mới có thể đối kháng 5-6 cái hóa thần kỳ. Đối phương khả năng tồn tại hơn 20 cái hóa thần kỳ, còn có nhiều như vậy tộc đàn, đánh nhau, chỉ là những cái kia, liền đủ bọn hắn uống một bầu. Thực lực sai biệt quá lớn, khẳng định là không thể chính diện giao thủ. Đánh là khẳng định không thể đánh, hoặc là nói, không thể cùng tất cả giao thủ. Lý Thiên Giang phân tích nói ra. Mọi người còn cần lại cẩn thận điều tra một chút, giới ngoại ma tộc, tinh không ma thú, hai cái này thời gian, phải chăng có tranh đấu. Nếu lực lượng của chúng ta không đủ, đến lúc đó có lẽ có thể nếm thử, để bọn hắn đánh nhau, chúng ta nghĩ biện pháp ngồi thu ngư ông thủ lợi. Dựa theo chúng ta phỏng đoán, cái kia thánh tâm thạch, hẳn là ngay tại ở giữa tinh thần hạch tâm vị trí, muốn đi vào, động tĩnh không nhỏ. Nhất định phải tận khả năng để trong này loạn đứng lên, không phải vậy chúng ta không có cơ hội. Lý Phi Tiên đối với đám người định chủ nói, có an bài, đám người lần nữa khởi hành, hướng phía chung quanh tán đi, điều tra những ma thú này, ma tộc tình huống. Rất nhanh, bọn hắn liền dò xét đến một tin tức, ở giữa lớn nhất tinh thần ma tộc, cũng sớm đã chú ý tới thánh tâm thạch tồn tại là, thậm chí còn có một cái thông hướng địa tâm thông đạo. Ma tộc ở nơi đó, an bài một cái nhỏ tộc đàn, tiến hành phòng ngự đóng giữ, mặt khác, hẳn là còn ẩn tàng một chút hóa thần ma tộc, bất quá nghĩ đến số lượng không phải rất nhiều. Bởi vì Lý Phi Tiên ở ngoại vi quan sát, khu vực này, không thể để hóa thần ma tộc tu hành tài nguyên. Không có khả năng xuất hiện quá nhiều hóa thần ma tộc, đồng thời đóng giữ. Mà từ từ, bọn hắn cũng biết đến, những ma thú này, ma tộc, xác thực cũng không phải là một thể, trong đó một chút, có thù hận. Nếu là có thể hào hảo mà lợi dụng, nên có thể đem mảnh khu vực này đảo loạn, cho bọn hắn thời cơ lợi dụng. Tại lớn nhất trên ngôi sao kia, Lý Phi Tiên phía trước, chính là một dãy núi, toàn bộ dãy núi, đều tản ra một cỗ ma khí. Nơi này là trên ngôi sao này mặt, mấy cái ma tộc hội tụ địa điểm đằng sau, dãy núi này bên trong, là một cái ma tộc tộc đàn, trong đó có mấy cái hóa thần kỳ ma tộc. Trải qua Lý Phi Tiên quan sát, cái này ma tộc cùng chung quanh một chút ngôi sao nhỏ phía trên ma thú thường xuyên giao thủ, ma sát không ngừng. Những ma tộc này tựa như là vân la giới nhân tộc ma thú, tựa như là yêu thú một dạng, cũng không nhất định là ma thú, có lẽ cũng có thể xưng là tinh không yêu thú. Giữa hai bên tranh đoạt trong tinh không địa bàn tài nguyên, Lý Phi Tiên nhìn xem đầu kia ma sơn, trong lòng phân tích nói ra, làm sao có thể để trong này loạn đứng lên. Lý Phi Tiên nhanh chóng suy nghĩ, hy vọng có thể nghĩ ra một cái biện pháp khả thi. Hóa thần kỳ bất lạc hẳn là sẽ xuất hiện bối rối, sau đó lại phóng thích một chút linh vật khí tức, hẳn là cũng sẽ xuất hiện hỗn loạn. Lý Phi Tiên không xác định nói ra. Ý nghĩ này có lẽ có thể thực hiện, chỉ là cũng không tốt áp dụng, đến tiếp sau kết quả như thế nào cũng không thể hoàn toàn khẳng định. Trước tìm một cái ma thú tộc đàn, một cái ma tộc tộc đàn, đem cả hai toàn bộ đều tiêu diệt, đang sử dụng một loại linh vật có thể dẫn động những tồn tại này linh vật, nghĩ biện pháp đưa chúng nó đều dẫn tới địa phương khác. Không bỏ được hải tử, bộ không đến sói, bất quá lần này chỉ sợ không riêng gì bỏ hải tử sự tình. Lý Phi Tiên lo lắng nói, vì có thể tốt hơn đem nơi này làm cho loạn, tự nhiên là không thể chỉ nhằm vào một phương, hai bên đều muốn động thủ. Hơn nữa còn là muốn đồng thời, lấy thời gian ngắn nhất, đem hai cái mục tiêu chém giết, sau đó nhanh chóng rời đi. Cho nên, cái này muốn Lý Phi Tiên đem chính mình những lực lượng này, cho tách ra. Lý Phi Tiên đối với thực lực của mình tự tin, nhưng cũng chỉ là nhằm vào hóa thần sơ kỳ, hơn nữa còn là hóa thần sơ kỳ bên trong, không phải rất cường đại. Trải qua tìm kiếm, phụ họa ma thú tộc đàn, ngược lại là tìm được một cái, dựa vào lực lượng của bọn hắn, có thể đối phó. Mà ma tộc phương diện, nơi này ma tộc, đều ở giữa trên ngôi sao. Chiếm cứ mấy đầu dây núi, 10 phần tập trung, lấy Lý Phi Tiên lực lượng, muốn đối phó, không quá dễ dàng, hoặc là, không có bao nhiêu phần thắng. Mặc kệ, không động được lớn, vậy liền động nhỏ. Lý Phi Tiên ngữ khí kiên quyết nói ra. Phía bên mình, chính mình mang theo Lý Thiên Viêm, đi hướng một ngôi sao phía trên, đối phó một cái hơi nhỏ một chút ma thú tộc đàn, trong đó chỉ có một cái có thể hóa thần sơ kỳ ma thú. Mà còn lại lực lượng, ba cái hóa thân, thì là ở giữa lớn nhất trên ngôi sao, đem một vùng khu vực, 10 cái nhỏ ma tộc đàn, toàn bộ đều tiêu diệt. Những cái kia ma tộc đàn cộng lại cũng liền mười mấy cái nguyên anh cấp bậc, ba cái hóa thần kỳ hóa thần, động thủ, đừng quá mức nhẹ nhõm. Vật này các ngươi cầm, đến lúc đó dẫn động một chút khí tức, rơi vào chỗ nào, chắc hẳn có thể hấp dẫn một chút ma tộc lực chú ý. Lý Phi Tiên đem trung phẩm linh bảo kim đỉnh cho lấy ra, giao cho huyết nhục thân. Mặt khác, còn đem đạo huyền thần phù thái ớt thần kiếm phù cũng giao cho bọn hắn, có những vật này, bọn hắn đến lúc đó cho dù là thật cùng một chút ma tộc hóa thần gặp gỡ, cũng có thể không rơi vào thế hạ phong. Phân phối xong đằng sau, hai bên nhanh chóng bắt đầu hành động, cũng chế định dễ xử lý hoàn tất rút lui kế hoạch, dù sao đến lúc đó loạn đứng lên, khả năng rất nhiều nơi đều là ma tộc, bọn hắn cần quy hoạch đi hướng đầu kia tiến vào địa tâm thông đạo địa phương. Không lâu sau đó, Lý Phi Tiên bọn hắn liền đi tới một cái ma thú tộc đàn cái gọi là vị trí, nơi này chính là Lý Phi Tiên động thủ mục tiêu. Động thủ theo Lý Phi Tiên ra lệnh một tiếng, đám người nhao nhao tế ra bảo khí của mình. Bang một đạo kiếm minh thanh âm vang lên, Kim Ô Hạo Vũ kiếm hóa thành mấy chục đạo kiếm quang, hướng phía trước ma thú tộc đàn bay qua. Bởi vì xuất thủ cấp tốc, tộc đàn ngoại vi ma thú cơ hồ không có phản ứng chỗ trống, tại Lý Phi Tiên bọn hắn thực lực cường đại phía dưới, rất nhanh liền chu diệt một mảng lớn. Giống gầm lên giận dữ, từ ma thú tộc đàn vị trí hạch tâm truyền ra, sau đó hướng phía bốn phía truyền bá, tựa như chấn nhiếp tinh không bình thường. Sau đó, liền nhìn thấy một cái to lớn tinh không ma thú, còn có không ít nguyên anh cấp bậc tinh không ma thú từ nơi này tộc đàn bên trong bay ra. Tinh không ma thú hình thể đều vô cùng to lớn, ngang nhau cảnh giới phía dưới, vân la giới yêu thú hình thể chỉ có bọn hắn mấy phần một trong, thậm chí là mười mấy phần một trong. Đầu kia hóa thần cấp bậc tinh không ma thú, thân hình chừng mấy chục dặm, như là một ngọn núi bình thường, trên không trung nhanh chóng độn hành. Nó hình thể có một ít cùng loại cự ngạc, nhưng là trên thân vừa dài lấy hai đôi bốn cánh, mười phần thần kỳ. Tốc chiến tốc thắng. Lý Phi Tiên hướng phía những người còn lại nói ra. Thần hỏa đạo binh phủ. Lý Phi Tiên thôi động đạo huyền thần phủ, tăng lên tu vi của mình, qua trong giây lát liền đã đạt đến hóa thần sơ kỳ đỉnh phong. Chương 1136 bước lên phân tranh, chương 1136 bước lên phân tranh, thần hỏa đạo binh phủ hạn mức cao nhất, hẳn là hóa thần trung kỳ, chỉ là muốn thôi động Lý Phi Tiên tu vi, hẳn là tấn cấp đến hóa thần sơ kỳ. Dù sao đến hóa thần kỳ, muốn tăng lên nhiều như vậy tu vi, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bây giờ có hóa thần sơ kỳ đỉnh phong tu vi, Lý Phi Tiên lại nhìn trước mặt đầu này hình thể to lớn tinh không ma thú, đã không có quá nhiều lo lắng, có thể bắt được, không là vấn đề. Kiếm trận, lên. Lý Phi Tiên xa xa một chỉ, trung quanh lưu động màu đỏ tinh điểm, lập tức hóa thành từng trôi phi kiếm, đem toàn bộ chiến trường bao khỏa ở trong đó. Bởi vì kiếm trận bố trí tốc độ thật sự là quá nhanh, đối phương không có bao nhiêu thời gian phản ứng, cũng căn bản không cách nào ngăn cản Lý Phi Tiên bố trí trận pháp. Kiếm trận lên, trung quanh khí cơ liền bắt đầu có biến hóa, không trung giống như lan tràn một cỗ khí tức đặc thù, giống như có từng đạo kiếm ảnh tại trong kiếm trận lưu động. Lý Thiên Viêm ở một bên phụ trợ Lý Phi Tiên, chiến đấu tiến hành hết sức nhanh chóng, hai người bọn họ hợp lực, tăng thêm bây giờ đã tấn cấp hạ phẩm linh bảo Kim Ô Hạo Vũ kiếm, tuy nói không cách nào chém giết hóa thần trung kỳ, nhưng ở hóa thần sơ kỳ bên trong, hẳn là không có vấn đề gì. Kiếm ảnh bay múa, trong kiếm trận, tất cả tinh không ma thú, một chút xíu bị Lý Phi Tiên chém giết. Cho dù là cường đại hóa thần kỳ tinh không ma thú, cũng tại Lý Phi Tiên công kích phía dưới, xuất hiện rất nhiều vết thương, không bao lâu, liền sẽ hoàn toàn chết đi. Loại này tinh không ma thú, cùng ma tộc một dạng, nhục thân đều thập phần cường đại, so với vân la giới bên trong yêu thú, đều cường đại hơn một chút. Cũng không biết thọ nguyên không có khác nhau. Lý Phi Tiên trong lòng dâng lên có chút nghi hoặc. Bất quá bọn chúng cho Lý Phi Tiên cảm giác, giống như có cường đại khí huyết chi lực, nếu là có thể luyện hóa, chắc hẳn có thể tăng lên Lý Phi Tiên nhục thân lực lượng. Trung quanh ma thú, bị kiếm khí từng đạo xuyên qua thân thể, ngã trên mặt đất, trong bầu trời, hóa thân ma thú, bị vây ở trong trận pháp, nửa bước khó đi. Mỗi một cái động tác đều sẽ để nó thương thế tăng thêm, đều sẽ nên đón mãnh liệt hơn tiến công. Ngưng. Lý Phi Tiên hai tay bấm niệm pháp quyết, trong kiếm trận bay múa đại lượng kiếm khí, bắt đầu hướng phía ở giữa hội tụ, cuối cùng ngưng tụ thành một đạo phát ra cường đại uy lực kiếm ảnh. Kiếm ảnh ngưng tụ, mũi kiếm vị trí, xa xa chỉ vào tinh không ma thú, đối phương lúc này cảm nhận được sinh mệnh uy hiếp, sinh ra có chút sợ hãi. Đồng thời, Lý Phi Tiên thôi động chính mình bản mệnh thần thông một trong, Thái Hư Hoàn Thiên kiếm, đạo thần thông này lực công kích không phải bình thường, bây giờ Lý Phi Tiên tấn cấp hóa thần, toàn lực thi triển, liền xem như hóa thần kỳ, thậm chí là hóa thân trung kỳ, đều có thể trọng thương. Mà Lý Phi Tiên vì có thể làm cho công kích sinh ra lớn nhất, tốt nhất hiệu quả, kiếm trận cùng thần thông cùng một chỗ thôi động, mặc dù tiêu hao lớn, nhưng cuối cùng nhất định có thể lấy được không sai hiệu quả. Lý Thiên Viêm đánh ra một đạo thần thông, hướng phía bị vô số kiếm ảnh công kích hóa thần kỳ ma thú đánh tới. Bị vây ở trong trận pháp ma thú, phân ra một bộ phận tâm thần, thôi động lực lượng của mình, chuẩn bị đem đạo này công kích ngăn cản xuống tới. Theo Lý Thiên Viêm công kích rơi xuống, Lý Phi Tiên nắm lấy cơ hội, cũng phát động chính mình tiến công. Trong nháy mắt, hai đạo khủng bố, chí mạng khí tức, nhanh chóng hướng phía hóa thần ma thú công kích đi qua. Bèn, Lý Thiên Viêm công kích rơi vào hóa thần ma thần phòng ngự phía trên, sinh ra một cỗ kịch liệt trùng kích. Lý Phi Tiên hai đạo công kích cũng theo sát phía sau, so với Lý Thiên Viêm càng thêm cường đại. Phốc, chỉ nghe phù một tiếng, Lý Phi Tiên công kích trực tiếp từ hóa thần ma thú trong thân thể xuyên qua, đem nó định giết ở trong hư không. Bắt đầu thu thập những cái kia đảo tẩu ma thú, cũng đừng có truy sát, có bọn chúng mới có thể đem chuyện nơi đây làm lớn chuyện. Lý Phi Tiên đối với chung quanh nói ra, nơi này có nhiều ma thú như vậy thi thể, đến lúc đó cũng thuận tiện nghiên cứu. Trước đó bọn hắn tại tìm kiếm tin tức thời điểm, đã từng chém giết qua một chút tương đối yếu ớt ma thú. Bất quá bởi vì thời gian cấp bách, còn chưa kịp nghiên cứu những ma thú này tác dụng, phải chăng có thể lợi dụng. Mặc dù dựa theo trước đó phân phó, bắt đầu làm lấy chính mình sự tình, hóa thân bên kia cũng tiến hành không sai biệt lắm, ma tộc cùng ma thú hai bên, đến lúc đó tất nhiên sẽ gây nên không nhỏ hành động. Lưu lại một chút khí tức đặc thù, để hậu kỳ tới đây ma tộc, ma thú có thể cảm ứng được chân quý linh vật tồn tại, gây nên bọn chúng tham lam tâm lý. Thuận tiện, dựa theo dự định phương hướng, đưa chúng nó lực chú ý, hấp dẫn tới, giảm bớt mảnh khu vực này số lượng của ma thú, để cho Lý Phi Tiên hậu kỳ có thể an toàn động thủ, giảm bớt địch nhân tồn tại. Không lâu sau đó, hóa thân cùng Lý Phi Tiên bọn hắn hội tụ vào một chỗ, phóng xuất ra một chút động tĩnh, hướng về một phương hướng phi đột. Vết tích hết sức rõ ràng, đến lúc đó ma thú cùng ma tộc rất dễ dàng liền dò xét đến. Mà tới được khoảng cách nhất định, Lý Phi Tiên liền để Lý Thiên Viêm hành động độc lập, tiếp tục lưu lại vết tích, hấp dẫn ma thú ma tộc chú ý. Lý Phi Tiên thì là lặng yên quay trở lại ở giữa lớn nhất trên ngôi sao kia. Quả nhiên hỗn loạn lên, càng là hỗn loạn, cơ hội của chúng ta lại càng lớn. Lý Phi Tiên nhìn xem chung quanh trên mấy ngôi sao mặt hoạt động ma tộc, hài lòng nói: mảnh này tinh thần liên tục vẫn lạc một cái hóa thần cấp bậc tồn tại, mười mấy cái tộc đàn, cho dù không phải cùng một chiến tuyến, cũng sẽ gây nên không nhỏ bà động. Hơn nữa còn thả một chút đối phương trận doanh thi thể, làm cho cả sự tình đều trở nên khó bề phân biệt đứng lên. Còn cần lại săn giết một chút, không phải vậy hỗn loạn trình độ không đạt được yêu cầu. Lý Phi Tiên nhìn xem thế cục hôm nay, suy tư đằng sau nói ra. Không lâu sau đó, Lý Thiên Viêm trở về, Lý Phi Tiên một đoàn người tiếp tục giấu ở chỗ tối, tại mảnh khu vực này, bắt đầu săn giết, chọn lựa, đều là thực lực so với bọn hắn yếu đối thủ. Mặc dù bởi vậy, cần chuẩn bị không ít thời gian, nhưng tính an toàn tuyệt đối là không có vấn đề, 10 phần bảo hiểm. Ma thú cùng trong ma tộc cũng không ít hóa thần sơ kỳ cấp bậc tồn tại, mà lại theo hai bên hỗn loạn lên, cũng cho Lý Phi Tiên bọn hắn thời cơ lợi dụng. Hết thể hành động đều từ từ biến hóa, mỗi một cái giai đoạn đều tận lực khai thác phương thức thích hợp nhất, mà kết quả cũng đang hướng về Lý Phi Tiên bọn hắn dự tính phương hướng phát triển. Ma thú cùng ma tộc ở giữa cũng chậm chậm phát hiện có hóa thần cấp bậc vẫn lạc, đây đối với hai tộc tới nói đều không phải một chuyện nhỏ. Dù sao ở nơi này, hai tộc thực lực nguyên bản là thế lực ngang nhau, cho dù là có một ít khác biệt, nhưng song phương đều không có đem đối phương hủy diệt năng lực. Nhưng nếu là dựa theo tình huống này tiếp tục phát triển tiếp, kết quả là rất khó nói. Nhất là bọn hắn bây giờ đều đang hoài nghi là đối phương sát hại trận doanh mình, hai tộc ở giữa bầu không khí đã đến kiếm bản nô trương trình độ. Mà loại tình huống này cũng rốt cục tại ma tộc vẫn lạc một cái hóa thần trung kỳ thời điểm triệt để bộc phát, hai tộc ở giữa triệt để đánh lên. Chương 1137 tiến công, chương 1137 tiến công. Không hổ là hóa thần trung kỳ tồn tại, năm cái hóa thần sơ kỳ lại thêm nhiều như vậy nguyên anh kỳ, cũng muốn bỏ ra đại giới lớn như thế mới có thể đem nó chém giết. Phiêu Miểu Vân Cung, Niết Bàn giới bên trong, Lý Phi Tiên xếp bằng ở Niết Bàn chỉ phía trên, luyện hóa Niết Bàn chỉ bên trong kinh hoàng, trong miệng mười phần bất đắc dĩ nói: vì có thể đến một bước này, Lý Phi Tiên bọn hắn không thể không tuyển cường đại hơn giao chiến, không phải vậy rất khó để hai tộc triệt để bạo phát. Tuần tự chém giết mấy cái hóa thần sơ kỳ, mặc dù hai tộc đều mười phần phẫn nộ, nhưng còn duy trì một tia lý trí, không có triệt để động thủ. Bây giờ theo tên này hóa thần trung kỳ ma tộc vẫn lạc, kết quả đi tới Lý Phi Tiên dự tính bộ dáng. Nhưng Lý Phi Tiên bọn hắn cũng bỏ ra cái giá không nhỏ, một đám người trên cơ bản đều mang một chút thương, hắn xung phong đi đầu, xem như tương đối nghiêm trọng. Dù sao hắn thực lực mạnh nhất, có thể đè vào phía trước. Mặt khác, cũng là bởi vì hắn có kinh khủng năng lực khôi phục, hóa thần cấp bậc lục thân, cây ngô đồng, niết bàn chỉ. Những này đối với chữa thương đều có tác dụng không nhỏ, Lý Phi Tiên sử dụng đằng sau, có thể nhanh chóng khôi phục thương thế của mình, không ảnh hưởng sự tình phía sau. Thương thế khôi phục đằng sau, Lý Phi Tiên bọn hắn lại bắt đầu điều tra bây giờ tình huống, cũng rốt cục có bọn hắn cơ hội tiến vào. Bây giờ ma tộc ma thú không chỉ giao chiến, còn mười phần hỗn loạn, dù sao Lý Phi Tiên thả ra đồ vật thế nhưng là không ít, lần thứ nhất động thủ, phóng xuất ra một chút linh vật khí tức, cũng đưa tới chú ý của bọn nó. Hai tộc ở giữa cũng phỏng đoán lấy đối phương khả năng đạt được cái gì đồ vật chân quý. Ở giữa vị trí của ngôi sao, một tòa quy mô không lớn dãy núi, vẫn như cũ cùng địa phương khác, mười phần hoang vu, dù sao trong vũ trụ tinh thần, nếu là không có thiên địa chi lực che chở, lại nhận hỗn độn chi lực ăn mòn. Mà trực diện hỗn độn chi lực ăn mòn, nhỏ yếu sinh linh rất khó còn sống. Mà lại bên trong trên tinh thần, bởi vì không có đại địa màng thai, cũng chính là cùng loại thiên cương tồn tại, không cách nào chống cự trong vũ trụ lưu động thiên thạch. Cũng không có dòng nước loại này có thể thai nghén thông thường sinh mệnh vật thể tồn tại. Bất quá tại một chút ma tộc sinh tồn trên ngọn núi, cũng không phải không có thực vật tồn tại, nhưng loại thực vật này rất nhiều đều là tự nhiên thai nghén, cũng không phải là có thể bồi dưỡng trồng trọt đồ vật. Trước đó Lý Phi Tiên chém giết ma tộc cùng ma thú, cũng đều được một chút loại vật này, đẳng cấp cũng đều không thấp, mặc dù không có khả năng phân chia hai bọn chúng tộc linh vật đẳng cấp, nhưng là căn cứ trong đó linh lực, cũng có thể phân tích ra cái đại khái. Trong đó một gốc linh dược, ma khí nồng đậm, mặc dù không biết tác dụng, nhưng nghĩ đến nếu để cho ma tộc sử dụng, tất nhiên có thể làm cho một vị hóa thần ma tộc thực lực tăng nhiều. Chỉ là đáng tiếc, Lý Thiên Viêm bây giờ tình huống, không cách nào sử dụng loại linh vật này tăng cao tu vi, món linh vật này trong thời gian ngắn, với hắn mà nói, không có tác dụng quá lớn. Đóng giữ nơi này hóa thần ma tộc hẳn là còn ở, cẩn thận một chút, tốc chiến tốc thắng. Lý Phi Tiên đối với bên người mấy người dặn dò nói ra. Vì cam đoan lần này an toàn, không có tan thần tu vì cái gì đều được thu vào Phiêu Miểu Vân Cung bên trong. Bây giờ chỉ có Lý Phi Tiên cùng ba đạo hóa thần, tăng thêm Lý Thiên Viêm, năm cái hóa thần chiến lực đồng loạt ra tay, tốc độ có thể rất nhanh một chút, trên an toàn cũng có thể có chỗ cam đoan. Nguyên bản ba đạo hóa thân cùng Lý Thiên Viêm, Lý Phi Tiên cũng là dự định tu lại, nếu là ngoài ý muốn nổi lên, lại đem bọn hắn cho gọi ra đến, nhưng là suy tính hóa thần cấp bậc chiến đấu, chớp mắt hoàn tất. Nếu là đột nhiên giao thủ, bọn hắn xuất hiện, cần ngắn ngủi dừng lại, vận chuyển lực lượng, cũng cần tiêu hao thời gian, mặc dù rất ngắn, nhưng trong nháy mắt, có đôi khi liền có thể quyết định sinh tử của bọn hắn. Nhìn xem phát ra một chút ma khí động vật, tựa như vực sâu vô tận, một mực thông hướng sâu trong lòng đất, thông hướng ngôi sao này vị trí trung tâm. Hồ đưa tay đánh ra một đạo pháp lực, đem mọi người cho bao trùm, ẩn nấp riêng phần mình khí tức, hướng phía dưới độn hành mà đi. Trong này tình huống cặn kẽ, Lý Phi Tiên cũng có thể hoàn toàn khẳng định, nhưng là biết, nơi này hẳn là có hóa thần cấp bậc ma tộc đóng giữ. Về số lượng, hẳn là sẽ không quá nhiều, dù sao từ trước đó tán phát ma khí đến xem, không đủ để chèo chống quá nhiều hóa thần ma tộc tu hành. Mà lại thánh tâm thạch loại vật này, cũng vô pháp cung cấp làm cho người tu hành lực lượng. Theo khoảng cách không ngừng hướng phía dưới, Lý Phi Tiên phát hiện ngôi sao này nội bộ cũng không có địa tâm hỏa mạch tồn tại, nhiệt độ cũng không có lên cao, cùng vân la giới chênh lệch rất lớn. Đây chính là tinh thần chênh lệch, sinh mệnh tinh thần, nội bộ có thể phóng thích năng lượng. Thiên địa chi lực, có lẽ cũng không phải là nói một chút mà thôi, xác thực có một loại lực lượng, dưới đất cùng phía trên lực lượng kết hợp, mới có thể hình thành thiên địa chi lực theo không ngừng chuyển bề. Lý Phi Tiên thông qua chúng quanh cùng vân la giới so sánh, cũng phát hiện trong đó chênh lệch. Trải qua một phen suy nghĩ, Lý Phi Tiên trong lòng có một chút phỏng đoán, cảm giác nhận biết lại tăng lên không ít. Nhanh đến càng hướng xuống, Lý Phi Tiên phát hiện, nơi này ma khí cũng càng lúc càng nồng nặc, sắp đạt tới cấp 5 ma mạch tình trạng. Nếu là hạ phong ma khí, thật sự có cấp 5 ma mạch, chỉ sợ đóng giữ ma đạo hóa thần, số lượng sẽ không quá ít. Hưu, hưu, hưu, Lý Phi Tiên đột nhiên cảm nhận được phía trước có một đạo khí tức nguy hiểm, hướng phía chính mình tới gần, lập tức thôi động pháp lực, đánh ra vài đạo kiếm khí. Phanh phanh phanh theo kiếm khí đánh ra, cùng phía trước đồ vật phát sinh va chạm kịch liệt, tại thông đạo này bên trong, kích thích một trận sương mù. Hống hống hống một trận đặc thù gầm rú truyền đến, đồng thời, còn kèm theo hóa thần cường giả ma tộc khí tức. Tốc chiến tốc thắng. Lý Phi Tiên mệnh lệnh nói, đối phương thả ra ba động, nói không chừng sẽ dẫn tới còn lại ma tộc, Lý Phi Tiên không có quá nhiều thời gian, cùng hắn dông dài. Đến lúc đó đại lượng ma tộc hóa thần hội tụ ở chỗ này, cho dù là lấy tu vi thực lực của hắn, cũng khó có thể chống lại. Kim Ô đồng tử. Lý Phi Tiên trong lòng một tiếng quát nhẹ, Kim Ô hạ vũ kiếm liền lập tức bay ra, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía trước bay đi. Một đầu thân hình cao tới 7 trượng, trên hai cánh tay, tất cả mang theo ba con mắt ma tộc, xuất hiện tại Lý Phi Tiên trước mặt, chu thân ma khí hoàn quấn. Hóa thần tầng 2, còn có thể đại khái tính ra tu vi của đối phương, Lý Phi Tiên hơi an tâm một chút. Không cho đối phương quá nhiều cơ hội phản ứng, Lý Phi Tiên thi triển chính mình công kích cường đại nhất, liên tục không ngừng mà hướng phía ma tộc rơi xuống. Huyên Huyên, ma tộc hóa thần trong miệng truyền ra một trận Lý Phi Tiên không hiểu thanh âm, hẳn là đang nói cái gì, đáng tiếc, Lý Phi Tiên cũng không hiểu bọn hắn ma tộc ngôn ngữ. Các ngươi là ai? Ma tộc hóa thần gian nan đứng đối, trong miệng lại đổi một loại khác ngôn ngữ, mà loại ngôn ngữ này chính là giới ngữ. Mà đối với giới ngữ có một ít nghiên cứu, Lý Phi Tiên lần này nghe hiểu đối phương đang nói cái gì. Chương 1138 thu hoạch được thánh tâm thạch. Chương 1138 thu hoạch được thánh tâm thạch. Ngươi nếu là nguyện ý bị ta phong cấm, nhận ta làm chủ, có lẽ có thể lưu ngươi một đầu sinh lộ. Tu vi như thế, nếu là như vậy tiêu tán, quả thực có một ít đáng tiếc. Lý Phi Tiên sử dụng giới ngữ, lạnh giọng nói, ngươi vọng tưởng. Ma tộc hóa thần gầm thét nói, đã như vậy, Lý Phi Tiên không còn quá nhiều ngôn ngữ, trực tiếp thôi động thần thông, hướng phía đối phương đánh xuống. Tương đương với 5 vị hóa thần kỳ tiến công, cho dù đối phương là hóa thần tầng 2, cũng vô pháp chống đỡ. Huống chi Lý Phi Tiên ba đạo hóa thân, chiến lược phi phàm, liền xem như không có linh bảo gia trì, so với bình thường hóa thần một tầng, cũng muốn cao hơn một chút. Phá! Thái Hư Hoàn Thiên kiếm phát động, tựa như phá vỡ hư không bình thường, trực tiếp từ đối phương trong thân thể xuyên qua, đồng thời, liên đối đối phương sinh cơ cũng hoàn toàn biến mất. Lý Phi Tiên nhanh chóng tiến lên, đem vị này hóa thần ma tôn thi thể khống chế lại. Hóa thần kỳ ma tộc, đối với hắn mà nói, thế nhưng là có giá trị không nhỏ đồ vật. Nếu là có thể thu thập đủ nhiều ma tộc thể nội không gian, có thể làm Lý gia mở ra một cái thích hợp bí cảnh. Lý Phi Tiên trong lòng suy tư nói, ma tộc cùng tinh không ma thú thể nội đều có thể nội không gian, mà lại đến hóa thần kỳ, loại này thể nội không gian sẽ trở nên rất lớn, rất kiên cố. Lý Phi Tiên đoán chừng, bất kỳ một cái nào đều có thể trực tiếp tại Phiêu Miểu Vân cung bên trong, nhẹ nhõm mở ra hơn 100 dặm không gian, thậm chí một chút cường đại, có thể mở ra ngàn dặm phương viên không gian. Lúc trước chính mình vì đem Phiêu Miểu Vân cung bên trong tất cả không gian đều cho tăng lên tới ngàn dặm phương viên, thế nhưng là hao phí Lý Phi Tiên đại lượng tài nguyên, góp nhặt đại lượng ma tộc thể nội không gian, quả thực gian khổ. Bây giờ đã tuần tự chém giết 5 cái hóa thần kỳ giới ngoại sinh linh, đạt được 5 cái hóa thần kỳ thể nội không gian, còn thừa nguyên anh kỳ, kim đăng kỳ, số lượng càng là khổng lồ. Đem những vật này mang về Lý gia, đến lúc đó mượn nhờ thiên địa kinh, cùng Lý Phi Tiên đối với không gian phương diện nắm giữ, hẳn là có thể kiến tạo một cái độc thuộc về Lý gia bí cảnh. Mà tới được vậy cái kia cái thời điểm, Lý gia tiềm lực, căn cơ sẽ càng thêm cường đại. Trở lại chuyện chính, nơi này giống như chỉ có như thế một cái hóa thần ma đóng giữ, xem ra ma tộc phương diện cũng không có nghĩ tới nơi này sẽ xuất hiện nguy hiểm gì. Cũng đối, dù sao nơi này mảnh khu vực này trừ ma tộc chính là tinh không ma thú, mà nơi này lại là ma tộc tương đối hạch tâm vị trí, chỉ cần an bài một vị ma tôn cấp bậc ma tộc liền có thể cam đoan sẽ không xuất hiện vấn đề gì, dù sao có thể tùy thời thu hoạch được phía ngoài trợ giúp. Lý Phi Tiên mang theo đám người nhanh chóng hướng phía trước tiếp tục đi tới, rất nhanh liền đi tới một cái cự đại không gian lòng đất bên trong. Tại Lý Phi Tiên tiền phương của bọn hắn, tựa như một cái sâu không thấy đáy động vật, trung quanh là lan tràn đến nhìn không thấy cuối vách đá. Mà hấp dẫn nhất bọn hắn chú ý, chính là địa phương này vị trí trung tâm, lơ lửng một kiện đồ vật, tản ra nhàn nhạt tia sáng màu vàng, đem nguyên bản không gian hắc ám cho chiếu rọi ra một chút sáng tỏ. Tựa như tinh thần này tinh hạch một dạng, nên là ngôi sao này không biết thai nén bao nhiêu năm linh vật, quả nhiên là huyền diệu. Nếu là dùng đẳng cấp phân chia, cũng đã xem như bán tiên liệu, thậm chí là tiên liệu. Lý Phi Tiên khiếp sợ nhìn phía trước đồ vật. xác định chung quanh không có nguy hiểm, Lý Phi Tiên thôi động phòng ngự, đám người lập tức hướng phía trước tiến đến. Càng ngày càng tới gần Thánh Tâm Thạch, Lý Phi Tiên càng có thể cảm giác được, vật này huyền diệu, vậy mà mơ hồ tản mát ra một cỗ lực lượng kỳ dị, nguồn lực lượng này, khó mà nói rõ. Để cho người ta nhịn không được đầu nhập trong đó, Lý Phi Tiên trong lòng dâng lên cái này ý nghĩ. Vật này hình thể cũng có chút khổng lồ, nói nó là một cái núi nhỏ, cũng không sai, chừng vài dặm cao, là một khối bất quy tắc hình cầu, hình thoi hình khối tảng đá. Thu. Lý Phi Tiên thôi động thần thức, đem khối này Thánh Tâm Bao Đá khỏa, rất nhẹ nhàng liền đem nó thu nhập đến chính mình Phiêu Miểu Vân Cung bên trong. Vậy mà như thế dễ dàng toàn bộ quá trình, vậy mà như thế dễ dàng, đơn giản như vậy, đơn giản để Lý Phi Tiên đều khó mà tin tưởng. Tiên liệu bình thường linh vật, vậy mà như thế liền thoải mái mà lấy đi, ta nhớ được Vân La giới bên trong, cấp 4 linh vật, muốn thu thập đều có một ít khó khăn. Lý Thiên Viêm không thể tin nói ra. Có lẽ là thiên ý. Lý Phi Tiên không xác định nói ra. Nguyên bản hoài nghi tới khối này Thánh Tâm Thạch là thật là giả, nhưng phía trên tán phát linh vật tuyệt đối không phải bình thường linh vật có khả năng có. Lý Phi Tiên thấy qua hóa thần kỳ linh vật không nhiều, nhưng là tất nhiên không cách nào cùng khối này Thánh Tâm Thạch tương so, chỉ là tới gần, liền có thể cảm nhận được một chút đạo tắc tồn tại. Chỉ là loại đạo tắc này, Lý Phi Tiên khó mà hiểu thấu đáo linh ngộ, hẳn là vật này đặc lưu đồ vật. Đi thôi, nơi này không nên ở lâu, nghĩ đến trước đó cái kia ma tôn vẫn lạc, đã bị còn lại ma tôn biết, chúng ta cần mau rời khỏi. Lý Phi Tỷ Hệ Sạc lập tức quyết định nói ra. Việc cấp bách, hay là mau chóng an toàn rời đi, lưu tại nơi này, biến số quá nhiều, nguy hiểm quá lớn. Vì lý do an toàn, ở trên đến độ cao nhất định thời điểm, Lý Phi Tiên để Lý Thiên Linh mang theo hắn, trực tiếp độn địa mà đi, dạng này liền có thể che lấp vết tích, liền xem như hóa thần kỳ ma tộc tới, cũng khó có thể dò xét đến. Mà tại Lý Phi Tiên bọn hắn rời đi không lâu, ma tộc quả nhiên biết tình huống nơi này, Thánh Tâm Thạch mặc dù không biết là cái tác dụng gì, nhưng cũng rõ ràng, chính là một kiện giá trị cực cao linh vật. Ma tộc cùng tinh không ma thú giao thủ, cũng có một bộ phận phương diện này nguyên nhân, ma thú cũng muốn đạt được loại linh vật này, hiểu thấu đáo ảo diệu bên trong. Mà ma tộc nghiên cứu rất nhiều năm, một mực không biết nó đến cùng như thế nào sử dụng, nhưng chỉ là nó tán phát đạo tắc, đối với ma tộc tới nói, liền chỗ đại dụng. Thông qua lĩnh hội trong đó đạo tắc, không ít hóa thần ma tộc đều có chỗ thu hoạch, cái này nhưng so sánh bọn hắn bình thường tu hành, mau hơn rất nhiều. Lý Phi Tiên bọn hắn vì không xuất hiện ngoài ý muốn, đi thẳng ngôi sao kia, hướng phía khu vực này bên ngoài địa phương phi hành. May mắn không có bị phát hiện, bọn hắn bình yên vô sự rời đi. Nghĩ không ra quá trình vậy mà như thế thuận lợi, mặc dù hao phí một chút thời gian, nhưng là tình huống so trước đó dự đoán, tốt hơn rất nhiều. Đã như vậy thuận lợi liền lấy đến Thánh Tâm Thạch, chúng ta sau đó cũng nên hướng phía Vân La giới quay trở về. Lý Thiên Viêm kích động nói, không nóng nảy, nếu đi tới trong hư không vũ trụ, thiên đạo cho trong tinh đồ, còn có mấy địa phương khác, đều có linh vật, xem như cho ta cơ duyên. Cơ hội tốt đẹp như vậy, tự nhiên là muốn đi nhìn một chút, về sau còn muốn tiến vào trong hư không, cũng không đủ thực lực, sẽ không giống lần này nhẹ nhàng như vậy. Lý Phi Tiên quyết định nói ra, Vân La giới bên trong, thích hợp hóa thần kỳ tu sĩ sử dụng linh vật, thật sự là quá ít, muốn tìm được một kiện, nói nghe thì dễ, lý ra cũng không có tư cách đó, để Lý Phi Tiên hối đoái. Sư nhiều cháu ít, Lý Phi Tiên không muốn đi tranh đoạt, dễ dàng gây thù hằn, nhiễm quá nhiều nhân quả, bây giờ tu vi, đối với nhân quả, càng thêm thị úy. Chương 1139 không gian đẳng cấp, chương 1139 không gian đẳng cấp, bây giờ đi tới giới ngoại hư không, Lý Phi Tiên nhiều hơn không ít con đường, mà lại nơi này rất nhiều trên tinh thần, đều có tài nguyên, Lý Phi Tiên cũng có thể vơ vét một phen. Cho dù tài nguyên đẳng cấp không phải rất cao, nhưng chỉ cần số lượng đủ nhiều, cũng có thể có không ít giá trị. Bất quá xác thực không gần, cũng may cùng chúng ta trở về con đường, có một ít trùng hợp, về thời gian, cũng có thể giảm bớt một chút. Lý Phi Tiên hồi tưởng đến trên tinh đồ ghi lại tin tức, nhẹ nhàng nói ra. Đằng sau đám người liền thôi động Phiêu Miểu Vân Cung, hướng phía một phương hướng khác phi hành, dọc theo con đường này, cũng góp nhặt không ít chứa linh tài thiên thạch tinh thần, đều bị Lý Phi Tiên thu vào Phiêu Miểu Vân Cung bên trong. Liền xem như cấp 4 mảnh vỡ ngôi sao, Lý Phi Tiên bọn hắn cũng góp nhặt một chút, cái này tại trong giới, đều là 10 phần chân quý linh tài. Có chính mình hóa thân tồn tại, có thể rất nhanh đem bên trong một chút linh tài luyện hóa, rèn luyện, biến thành tài nguyên. Bây giờ tại Phiêu Miểu Vân Cung bên trong, đã tích lũy không ít linh vật, giá trị vượt qua mấy ngàn vạn linh thạch, cái này nhưng so sánh tại Vân La giới bên trong, kiếm lấy tài nguyên tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Mà lại những tài nguyên này, đối với Lý Phi Tiên sau này tu hành, luyện chế linh vật đều có một ít tác dụng. Đẳng cấp không cao, vậy liền lấy số lượng thủ thắng, số lượng đủ nhiều, cũng có thể rèn luyện ra giá trị tương đối cao linh tài, có thể dùng tại sau này tu hành luyện chế. Đồng thời, Lý Phi Tiên bọn hắn cũng đem trước chém giết ma tộc, chém giết tinh không ma thú lấy được linh tài, cho sửa sang lại đi ra đi, trong đó một chút cũng nghiên cứu ra như thế nào sử dụng. Tinh không ma thú mặc dù cùng trong giới sinh linh có một ít khác biệt, nhưng là nhục thân phương diện không có quá nhiều khác biệt, ẩn chứa đại lượng khí huyết chi lực. Những lực lượng này đối với Lý Phi Tiên tới nói cũng coi là vật đại bổ, nếu là có thể phục dụng, có thể cho nhục thân tu hành tăng tốc rất nhiều. Bây giờ Lý Phi Tiên bọn hắn có thể mượn nhờ thị huyết châu trợ giúp luyện hóa những này khí huyết chi lực, mặc dù tốc độ cũng không tính nhanh, nhưng sẽ 10 phần tinh thuần. Mà tinh thuần lực lượng luyện hóa càng thêm thuận tiện, cũng giảm mất Lý Phi Tiên về sau cô đọng khí huyết chi lực thời gian. Đồng thời, cũng thông qua những này tinh không sinh linh, Lý Phi Tiên tìm được rất nhiều linh vật, đều là Vân La giới bên trong 10 phần vật hiếm thấy. Nếu là tính được, trong đó thật nhiều linh vật cũng đạt tới hóa thần cấp bậc, tỉ như tinh không ma thú trên người linh cốt chính là một kiện hóa thần cấp bậc linh vật. Nếu là có thể hảo hảo sử dụng, có lẽ có thể luyện chế một kiện linh bảo. Chỉ là muốn luyện hóa loại đẳng cấp này linh tài, cần thời gian, thế nhưng là không ngắn, còn cần tiêu hao không ít mặt khác tài nguyên. Lần này đạt được vài kiện hóa thần linh vật, Lý Phi Tiên trở về Vân La giới đằng sau, liền có thể luyện chế không ít bảo vật, vũ trụ này hư không, quả nhiên là có không ít cơ duyên. Chỉ cần có thể ở chỗ này sống sót, cũng sẽ không quá mức nhỏ khó, đáng tiếc có thể tới đây, đều là hóa thần kỳ. Nếu là có thể để Lý gia tu sĩ đi vào giới ngoại lịch luyện, tất nhiên có thể nhanh chóng tăng lên Lý gia tu sĩ thực lực. Lý Phi Tiên trong lòng khẳng định nói. Như vậy suy tư đằng sau, Lý Phi Tiên thầm nghĩ đến cái gì? Nếu không thể tới đến giới ngoại, cái kia tại Vân La giới bên trong, mở ra một cái bí cảnh, nuôi nốt những này giới ngoại sinh linh, có lẽ là một cái biện pháp không tệ. Lý Phi Tiên trong lòng kích động nói. Bất quá đây chỉ là một ý nghĩ, còn cần về sau từ từ thực hiện. Mấy tháng đằng sau, Lý Phi Tiên bọn hắn đi tới mặt khác một mảnh tinh thần hội tụ địa phương, mảnh khu vực này chính là một món trong đó linh vật vị trí. Lý Phi Tiên trong lòng cũng mười phần hoài nghi, Vân La giới thiên đạo là như thế nào biết tình huống nơi này, cách xa nhau xa xôi như thế khoảng cách, liền có thể dò xét đến nơi đây có linh vật tồn tại. Dọc theo con đường này, Lý Phi Tiên bọn hắn cũng không có gặp được sinh mệnh tinh thần tồn tại, xem ra sinh mệnh tinh thần thai nghén, quả nhiên là không dễ dàng. Có một cái ma tộc tộc đàn, số lượng không tính quá nhiều, không có tan thần kỳ ma tộc, bất quá nguyên anh kỳ ma tộc, ngược lại là có 10 cái trải qua đám người điều tra, cũng biết nơi này tin tức. Nơi này tinh thần cũng không tính là quá lớn, đường kính cũng liền trăm vạn dặm, có khả năng có thể làm cho ma tộc khai thác địa phương, cũng sẽ không quá nhiều, không cách nào cung cấp nuôi dưỡng quá nhiều ma tộc sinh tồn. Lý Phi Tiên một bọn người, trực tiếp đem nơi này quét ngang, giải quyết tất cả ma tộc. Mà món kia bị Vân La giới thiên đạo cảm ứng linh vật, tại trên tinh thần, ma tộc khống chế trong dãy núi. Đây là một viên toàn thân đen nhánh, phát ra đặc thù linh lực hạt châu, tại hạt châu trung quanh, còn có chút ít lực lượng không gian lưu động. Không khó suy đoán, đây là một kiện loại không gian bảo vật. Căn cứ Lý Phi Tiên phỏng đoán, đẳng cấp hẳn là tại cấp 5 thượng phẩm, tương đương với hóa thần hậu kỳ linh vật. Mặc dù còn không thể xác định món linh vật này tác dụng, nhưng không ảnh hưởng Lý Phi Tiên đem nó thu lại, mang về Vân La giới đằng sau, từ từ lĩnh hội. Tiếp xuống hành trình, liền đơn giản rất nhiều, Lý Phi Tiên hướng thẳng đến cùng linh tộc mấy vị hóa thần trước đó ước định cẩn thận vị trí chạy tới. Tới một lần giới ngoại hư không, lập tức giàu có, cho dù là bây giờ Lý gia chiếm cứ mảng lớn cương vực, muốn thu tập được cùng giá trị tương đương linh vật, cũng không biết muốn bao nhiêu năm. Phiêu Miểu Vân cung bên trong, nhìn xem trước mặt rất nhiều linh vật, Lý Phi Tiên tâm tình kích động nói ra, có những linh vật này, có thể tiết kiệm Lý Phi Tiên không ít thời gian, mà lại chính mình mấy cái phân thân sử dụng bảo vật, cũng có cơ hội tấn cấp đến linh bảo. Lý Phi Tiên đã quyết định trở lại Vân La giới đằng sau, liền mau chóng để cho mình phân thân tấn cấp đến hóa thần kỳ, đến lúc đó phía bên mình chiến lực liền lại có thể gia tăng không ít. Đáng tiếc à, giới này bên ngoài hư không không phải dễ dàng như vậy thì đến, nếu là có lấy một đầu đi vào giới ngoại thông đạo hoặc là phương pháp, về sau liền có thể tới đây sưu tập tài nguyên. Cho dù là hao phí trăm năm thời gian cũng không có cái gì, dù sao cùng lấy được tài nguyên so sánh, điểm ấy đầu nhập quả nhiên là ít đến tương cảm, ích lợi viễn siêu đầu nhập, sợ là bất luận là một tu sĩ nào đều nguyện ý làm như vậy. Lý Phi Tiên trong lòng kích động nói ra. Đáng tiếc không có linh tộc trong tay cấp độ kia bảo vật, nếu là có thể cũng không phải không có khả năng luyện chế một kiện, bây giờ siêu tập nhiều như vậy linh tài, chỉ cần thuật luyện khí tăng lên, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp nghiên cứu một chút, nói không chừng liền có manh mối. Lại hoặc là đem Phiêu Miểu Vân cung tăng lên tới linh bảo cấp bậc, lấy Phiêu Miểu Vân cung căn cơ năng lực tấn cấp linh bảo, chắc hẳn cũng có thể nhẹ nhõm tiến vào giới ngoại hư không, Lý Phi Tiên đoán nói ra. Mặt khác, căn cứ thiên địa kinh ghi chép, loại không gian bảo vật đẳng cấp cũng có khác biệt, chia làm chữ vật, đậu phủ, phúc địa, đậu tiên. Thấp nhất cấp 1 chính là chữ vật công năng bảo vật không gian, cũng chính là Lý Phi Tiên thường dùng nhận chữ vật, có thể dùng để chứa được linh vật. Đây cũng là đại đa số tu sĩ có thể tiếp xúc đến loại không gian bảo vật, đẳng cấp thấp nhất, hiệu quả đơn nhất. Cũng là không phải nói đẳng cấp thấp, chỉ bất quá trừ chữ vật bên ngoài không có quá nhiều mặt khác tác dụng, chỉ có một số nhỏ có thể sử dụng đặc thù linh tài, làm chữ vật tiếp chấp nhận thu hoạch được một chút những chức năng khác. Chương 1140 nhiệm vụ hoàn thành. Trở về Vân La giới, chương 1140 nhiệm vụ hoàn thành, trở về Vân La giới tại đi lên, chính là động phủ loại bảo vật, bây giờ Phiêu Miểu Vân cung chính là loại này tồn tại. Động phủ loại bảo vật đã có thể dung nạp sinh linh sinh tồn, Phiêu Miểu Vân cung tiền thân, hư không đồ cũng là đồng dạng hiệu quả. Chỉ là hư không đồ, bởi vì sử dụng linh tài đặc thù, cùng bình thường loại không gian bảo vật không lớn giống nhau. Động phủ loại bảo vật, đại đa số đều cần dựa vào ngoại giới mới có thể hấp thu linh lực để bên trong sinh linh sinh tồn, bất quá đó là cấp thấp nhất động phủ. Còn có một bộ phận động phủ có thể kết nối ngoại giới, để nội bộ có thiên địa chi lực lưu chuyển, như vậy liền có thể ở trong đó bồi dưỡng linh mạch. Thiên trạch bí cảnh còn có lúc trước Lạc Hà Sơn mạch Táng Thiên kiếm quân lưu lại động phủ, cũng đều là đồng dạng đạo lý, bên trong đều có linh mạch tồn tại. Thiên trạch bí cảnh thậm chí đã không chỉ là động phủ đẳng cấp này đồ vật, ở vào khoảng giữa động phủ cùng phúc địa ở giữa một loại tồn tại, chỉ là bởi vì bên trong có trận pháp nguyên nhân, bên trong tu sĩ không cách nào tấn cấp cảnh giới càng cao hơn, chỉ có luyện khí trúc cơ mới có thể sử dụng. Tại đi lên chính là phúc địa một loại không gian, loại này không gian không chỉ có thể đủ chứa nạp vật sống, thậm chí còn có một chút quy tắc tồn tại, diễn hóa linh mạch, chuyển hóa linh khí, đây đều là không đáng giá nhắc tới việc nhỏ, thậm chí có thể cho tu sĩ cấp thấp ở trong đó độ kiếp, cũng sẽ không phá hư không gian bên trong. Loại này linh vật, tại Vân La giới bên trong, đó chính là đứng đầu nhất tồn tại, tại thượng giới bên trong, đều là 10 phần vật hiếm hoi, chỉ có một ít khổng lồ tông môn mới có thể có được. Mà đầu tiên, chính là đỉnh cấp không gian tồn tại, đủ để diễn hóa xuất Vân La giới thế giới như vậy, cho dù là tại thượng giới, đều là đỉnh tiêm đại tông mới có nội tình. Tự chủ nắm giữ một phương thế giới, liền mang ý nghĩa một cái khổng lồ căn cơ, mặc kệ là tu hành tài nguyên hay là thu lấy đệ tử, đều sẽ nhẹ nhõm rất nhiều, đủ để cam đoan tông môn gia tộc truyền thừa, trường thịnh không suy. Đem lần này lấy được linh vật, đều sửa sang lại một lần, trong đó một bộ phận, Lý Phi Tiên coi chừng thu lại, lưu tại về sau sử dụng. Mấy năm đằng sau, đám người về tới trước đó ước định cẩn thận địa phương, trước đó tách ra Huyền Nguyệt, lúc này đã xuất hiện ở đây, rơi vào một viên nhỏ sao băng phía trên. Nghĩ không ra Lý đạo hữu nhanh như vậy liền trở lại, nhìn thấy trở về Lý Phi Tiên, Huyền Nguyệt mười phần ngoài ý muốn nói. Hắn nhưng là rất rõ ràng, Lý Phi Tiên chỗ đi địa phương, chính là mấy người bọn hắn bên trong, khoảng cách xa nhất, mức độ nguy hiểm cao nhất địa phương, mặc dù không rõ ràng thiên đạo để Lý Phi Tiên đi tìm cái gì, nhưng nhất định không phải là phàm vận, tất nhiên nguy hiểm trùng điệp. Hắn có thể hảo vận như thế trở về, cũng là bởi vì khu vực này không có nguy hiểm gì, trải qua một phen tìm kiếm, rất dễ dàng đã tìm được chính mình cần có linh vật. Ngoài ý muốn, vận khí tốt, nghĩ không ra Huyền Nguyệt đạo hữu, vậy mà cũng nhanh như vậy trở về. Lý Phi Tiên khiêm tốn nói ra. Bọn hắn vẫn chưa về, cũng không biết tình huống như thế nào, chúng ta chỉ có thể ở nơi này chờ lấy, nghĩ đến hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đến nơi đây. Huyền Nguyệt kỳ vọng nói. Hai người liền tại khối sao băng này phía trên dừng lại, nơi này mặc dù không cách nào khôi phục pháp lực, nhưng là chỉ cần không tiêu hao, đối bọn hắn tới nói cũng không có cái gì ảnh hưởng. Sau mấy tháng, Thạch Man cũng từ một phương hướng khác trở về, mặc dù chịu một chút thương, nhưng cũng hoàn thành nhiệm vụ. Đám người bọn họ lần này chỉ còn lại đan kỳ còn không có trở về, mà đối phương là hóa thần trung kỳ tu vi, trong tay vừa có tinh thuyền, tốc độ so với bọn hắn hẳn là phải nhanh hơn rất nhiều. Hy vọng đừng ra vấn đề gì, mà khác không nói, tinh thuyền có mất, chúng ta muốn trở về, sợ là cần tiêu hao không ít thời gian. Huyền Nguyệt lo lắng nói ra. Hẳn là sẽ không, lấy đan kỳ thủ đoạn, mặc dù chiến lực không phải rất mạnh, nhưng ứng đối hóa thần trung kỳ tồn tại vẫn là không có vấn đề. Thậm chí nếu là gặp được hóa thần hậu kỳ, cũng có thể ứng đối một hai, hẳn là cẩn thận một chút, cho nên mới hao phí nhiều thời giờ như vậy. Thạch Man phân tích nói ra. Ba người ngay tại loại này tâm thần bất định bên trong, chờ đợi đan kỳ trở về. Thẳng đến 2 năm đằng sau, ba người cảm ứng được tinh thuyền tới gần, khẩn trương trong lòng mới hoàn toàn buông lòng xuống. Không có ý tứ, đợi lâu, khu vực này có không ít tinh không ma thú hoạt động, trong đó bộ tộc đẳng cấp khá cao, có hóa thần trung kỳ tồn tại. Không cẩn thận kinh động đến mấy cái hóa thần trung kỳ ma thú, mới kéo dài đến bây giờ. Đan Kỳ nhìn thấy đám người, lập tức ấy này nói, mặc dù hắn là hóa thần trung kỳ tu vi, nhưng là cùng mấy cái hóa thần trung kỳ đối đầu, cũng rất khó lấy được ưu thế. Mà lại có mấy cái hóa thần trung kỳ, liền mang ý nghĩa có không ít hóa thần sơ kỳ, khổng lồ như thế số lượng, muốn hoàn thành nhiệm vụ của mình, xác thực không dễ dàng. Bất quá lấy đối phương thân phận, ba người cũng sẽ không có ý kiến gì, bây giờ có thể an toàn trở về, bọn hắn cũng có thể trở về Vân La giới. Đám người leo lên tinh thuyền, tại Đan Kỳ điều khiển phía dưới, lập tức hướng phía Vân La giới phương hướng phi hành. Trở về trên đường, mười phần bình ổn, chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn gì, mặc dù có thể ngẫu nhiên nhìn thấy một chút tinh không ma đạo, nhưng cũng không đối bọn hắn có ảnh hưởng gì, đám người bình yên quay trở về tới Vân La giới bên trong. Chân linh phúc địa, đám người đem riêng phần mình lấy được linh vật đặt ở thiên đạo thạch bên cạnh, theo một trận bạch quang lấp lóe, những linh vật kia toàn bộ đều biến mất không thấy. Nhiệm vụ lần này thuận lợi hoàn thành, cũng là ta không có nghĩ tới, vốn cho rằng giới ngoại hành động sẽ có rất nhiều nguy hiểm, thậm chí có chết phong hiểm. Bây giờ chúng ta, vậy mà toàn bộ đều bình yên trở về, đúng là đại hỷ sự tình a. Đan Kỳ nhìn về phía ba người, mừng rỡ nói ra. Đúng là ta không có nghĩ tới, vận khí tốt, khi đây là vận khí tốt. Mọi người có thể bình yên trở về, cũng coi là hữu duyên, không bằng đi động phủ của ta bên trong, đem cái kia mấy trăm năm trước cất giữ một vỏ linh tiểu cho tránh ra, chúng ta mấy người cộng đồng uống. Thạch Man mở miệng, vừa cười vừa nói. Linh tộc ba vị, ánh mắt trao đổi lẫn nhau một phen, như có quyết định gì đó, trong nháy mắt đã đạt thành hiệp nghị bình thường. Lý đạo hữu khó được đến chân linh phúc địa một lần, lần này chúng ta cũng coi là tận tình địa chủ hữu nghị, một là chúc mừng nhiệm vụ lần này thuận lợi hoàn thành. Mặt khác, cũng là vì về sau chúng ta chân linh phúc địa có thể cùng Lý gia tốt hơn hợp tác. Còn nữa, cũng là hy vọng về sau chúng ta tu hành nếu là có vấn đề gì, mọi người cũng có thể giúp đỡ cho nhau, hợp tác lẫn nhau. Đan Kỳ mở miệng phụ hòa nói. Lý Phi Tiên cũng biết ba người có chỗ ý nghĩ, cũng không có cự tuyệt, đồng ý bọn hắn mời. Mà lại, Thạch Man hóa thần kỳ tu vi, mấy trăm năm linh cửu, chắc hẳn bất phàm, Lý Phi Tiên bây giờ tu vi đã rất uống ít đến hài lòng linh cửu. Hắn cũng muốn gặp hiểu biết đến cùng là dạng gì linh cửu. Lý đạo hữu linh vật chính là tiếp cận tiên liệu tồn tại, lại có thể thuận lợi như vậy đem nó thu hồi, quả nhiên là bất phàm. Đạo hữu tấn cấp hóa thần kỳ không đến bao lâu, liền có như thế tu vi, về sau tấn cấp hóa thần đỉnh phong, thậm chí phi thăng thượng giới, cũng không phải không có loại khả năng này hướng phía Thạch Man động phủ phi hành, Huyền Nguyệt khách khí nói. Bất quá là may mắn thôi, cùng chư vị so sánh, tại hạ thế nhưng là kém xa tí tắp. Lý Phi Tiên lần nữa khiêm tốn nói ra. Chương 1141 lần tiếp theo thiên địa linh cơ hạ xuống thời gian, chương 1141 lần tiếp theo thiên địa linh cơ hạ xuống thời gian, bây giờ Vân La giới bên trong cũng không có cái gì đại sự phát sinh, về sau Lý đạo hữu hẳn là cùng còn lại tu sĩ bình thường thời gian dài bế quan. Bất quá lấy Lý đạo hữu tư chất, tấn cấp đến hóa thần đỉnh phong, hẳn là không có vấn đề. Chỉ là Lý gia phải chăng có thể cung cấp tới tương ứng tài nguyên, có thể làm cho đạo hữu thuận lợi tu hành, liền không cách nào xác định. Đơn giản nhất, đạo hữu tu hành sử dụng linh sơn, bây giờ hẳn là còn không có tin tức, ngũ cấp linh mạch, muốn ngưng tụ cũng không phải sự tình đơn giản. Đan Kỳ có ý riêng nói. Lý Phi Tiên tốc độ tu hành, những người này cũng đều có một ít hiểu rõ, tuyệt đối xem như đứng đầu nhất, chỉ cần linh khí đầy đủ, liền xem như từng ngày tích lũy, cũng có thể tu luyện tới giới này đỉnh tiêm. Chỉ cần không xuất hiện khó mà vượt qua bình cảnh. Điểm ấy tại hạ sát thực 10 phần lo lắng, muốn bồi dưỡng ngũ cấp linh mạch, liền cần thiên địa linh cơ trợ giúp. Mượn nhờ thiên địa linh cơ, điểm hóa một phương thiên địa, mới có thể ngưng tụ một phương thiên địa linh lực, hóa thành ngũ cấp linh mạch. Ta Lý gia mặc dù có khổng lồ cương vực, nhưng thiên địa linh cơ cũng không có linh vật này. Năm đó mặc dù may mắn thu hoạch được một đạo, nhưng bởi vì tại hạ thân bị thương nặng, liền đem nó sử dụng. Không biết ba vị đạo hữu có thể có biện pháp gì? Lý Phi Tiên tò mò hỏi. Nếu đối phương nói như vậy, đương nhiên sẽ không là tùy ý một ngụm, nhất định là có chỗ hàng nghĩa. Mặc dù Lý gia bây giờ có đoạn linh sơn đạo phủ, nhưng Lý Phi Tiên cũng không phải không có muốn đang ngưng tụ ra một đầu ngũ cấp linh mạch dự định. Một sáng một tối, nếu là thật sự có thể hoàn thành, cho dù là mới phát triển ngàn năm, Lý gia liền đã có hóa thần gia tộc vạn tái căn cơ, có truyền thừa vạn năm, thậm chí vài vạn năm khả năng. Tương lai mượn nhờ hai đầu ngũ cấp linh mạch, liền có thể liên tục không ngừng bồi dưỡng ra nguyên anh tu sĩ, thậm chí là hóa thần tu sĩ. Kỳ thật cũng không phải bí mật gì, bây giờ Vân La giới thiên địa vị cách tăng lên, lần tiếp theo hạ xuống thiên địa linh cơ, hẳn là sẽ không quá lâu. Căn cứ chúng ta đối với Vân La giới ân đức thôi diễn, lần tiếp theo xuất hiện, hẳn là sẽ không vượt qua 2000 năm, cùng trước đó vạn năm mới xuất hiện một lần so sánh, đã nhanh lên rất nhiều. Đan Kỳ đem tự mình biết, nói ra. Đám người lúc này đã đi tới thạch man trong động phủ, nơi này bố trí, 10 phần thô cùng, chính là một ngọn núi đá phía trên, chung quanh là san sát rừng đá, các loại vật liệu đá, ngưng tụ mà thành rừng đá. Ánh mắt chiếu tới, phạm vi mấy ngàn dặm, tất cả tảng đá đều là khoáng thạch, mà lại đẳng cấp cũng đều không thấp, thấp nhất đều là cấp 2 linh quáng. Lý Phi Tiên đoán chừng, nơi này linh vật giá trị cộng lại nhẹ nhõm vượt qua hơn 100 triệu linh thạch, trong đó thậm chí còn có thể nhìn thấy vài gốc to lớn, sử dụng cấp 4 linh tài ngưng tụ của đá. Kiến tạo dạng này một cái đạo tràng, quả nhiên là nội tình bất phàm, xuất thân giàu có, lúc này mới có hóa thần tu sĩ khí khái. Lý Phi Tiên tại Lý gia tu hành địa phương, ngược lại là không có cái gì đặc thù, chỉ có thể coi là bình thường, nghe nói Vân La giới không ít thế lực hóa thần tu sĩ, tu hành chẳng chỗ, đều mười phần xa hoa lãng phí phồn hoa. Dù sao đến hóa thần kỳ, đã coi như là đến mức tùy tâm sử dụng, Vân La giới bên trong đã không có đồ vật, cần quá mức kiêng kỵ. Bình thường trừ tu hành cũng là thời điểm hưởng thụ một chút, không phải vậy liền xem như trường sinh, lại có cái gì niềm vui thú. Nghĩ không ra lần này thiên địa linh cơ hạ xuống, vậy mà lại nhanh như vậy, xem ra Vân La giới lần này tăng lên, xác thực không thể coi thường. Lý Phi Tiên đoán nói ra. Trước đó thiên địa linh cơ hạ xuống, đều là vạn năm mới có, bây giờ chỉ là đi qua mấy trăm năm thời gian. Ngưng tụ thiên địa linh cơ, 10 phần tiêu hao Vân La giới linh khí, dùng cái này xem ra, Vân La giới tăng lên, xác thực to lớn. Quả thật là như thế, tu hành đại đạo, đạt được bổ sung, tại cái này hồng vũ bên trong. Dạng này tinh thần, nghĩ đến đều xem như tốt rất ít gặp. Đan Kỳ phụ hòa nói, đi vào thạch man đạo tràng, nó hướng phía một cái phương vị, đánh ra một đạo pháp quyết, rất nhanh liền xuất hiện một cái hồ lô rượu, không nói trong đó linh hữu đạt đến loại trình độ nào. Chỉ là hồ lô rượu này, đẳng cấp liền đã đạt đến thượng phẩm anh bảo trình độ, sử dụng loại cấp bậc này linh vật thịnh rượu, bên trong linh hữu đẳng cấp nhất định không thấp. Đây có lẽ là Lý Phi Tiên trước mắt có khả năng nhìn thấy, đẳng cấp cao nhất linh hữu. Bầu rượu này đã chế tạo hơn mấy trăm năm, sử dụng linh vật cũng tương đối ít thấy, chính là giao long huyết dịch phối hợp với âm dương hai loại linh tài hợp luyện sản xuất. Bây giờ mấy trăm năm đi qua, trong đó vật bị cũng đã đạt đến thượng thừa, mặc dù không dám nói đẳng cấp đạt đến cấp 5, nhưng cũng đã không kém bao nhiêu. Thạch Man trong tay cầm hồ lô rượu, vừa cười vừa nói, đối với bầu rượu này hắn hết sức tự tin, dù sao chỉ là luyện chế liền hao phí hắn rất nhiều thời gian, đại lượng tài nguyên, lại đang linh khí này hội tụ chi địa chứa được lâu như vậy, tiểu thể phát sinh biến hóa cực lớn, biến 10 phần thuần hương mỹ vị. Tiến vào Thạch Man trong động phủ, Thạch Man đem hồ lô rượu mở ra, một cỗ nhàn nhạt linh khí từ trong đó phiêu đãng đi ra. Trong động phủ, trong nháy mắt tràn đầy nồng đậm mùi rượu. Người cất rượu kỹ nghệ cũng đã đạt tới hóa thần cấp bậc, nếu không phải bị giới hạn linh tài không đủ, tất nhiên có thể thành công. Bầu rượu này, mặc dù chỉ là sử dụng cấp 4 linh tài, nhưng bây giờ xem ra, đã không kém gì một chút phổ thông hóa thần cấp linh tiểu nghe đạo như vậy nồng đậm mùi rượu, Đan Kỳ cảm khái nói ra. Xác thực, linh tài quá ít, muốn luyện chế xác thực không dễ dàng. Thạch Man lắc đầu đáng tiếc nói ra. Liền xem như linh tộc, tài nguyên sung túc, muốn sản xuất đẳng cấp cao linh tiểu, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Lập tức lấy ra một bộ đồ uống rượu, mỗi một dạng đẳng cấp đều đạt đến anh bảo cấp bậc, tản ra nhàn nhạt linh quang. Khuynh đảo hồ lô rượu, từ đó chảy ra một cỗ mang theo màu đỏ nhàn nhạt linh hữu, từ từ rơi vào trong chén rượu. Thạch Man ra hiệu, đám người đem chén rượu dơ lên, bắt đầu từ từ nhấm nháp. Cửa vào 10 phần mùi hương đậm đặc, còn có một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi, tiến vào trong thân thể, chính là một cỗ linh khí nồng đậm. Chỉ là cái này một bụng nhỏ, liền đã vượt qua rất nhiều cấp 4 cực phẩm linh dược, giá trị không thua kém mấy trăm vạn linh thạch. Chỉ là đáng tiếc, số lượng có một ít thiếu, nếu là nhiều một ít, cũng có thể đưa đến tăng cao tu vi hiệu quả. Rượu ngon. Đúng là rượu ngon. Đám người thưởng thức qua sau, sợ hãi than nói ra. Cái này một cái hồ lô rượu, trong đó mặc dù có không gian khổng lồ, nhưng bên trong linh tiểu số lượng cũng không phải là rất nhiều, chỉ có một bộ phận rất nhỏ. Mấy người cũng không có một mực nhấm nháp, dù sao cũng đều biết, linh tiểu này kiếm không dễ, sản xuất đứng lên, có chút phiền phức. Thời gian kế tiếp, Lý Phi Tiên chủ yếu là cùng chân linh phúc địa vô số cường giả giao lưu, làm sâu sắc hợp tác. Mà Huyền Nguyệt cũng đem chức đáp ứng nguyên thần đan, giao cho Lý Phi Tiên. Lý Phi Tiên nhiệm vụ lần này cũng coi là triệt để hoàn thành, thiên đạo đáp ứng chính mình linh vật, còn cần qua chút thời gian mới có thể an bài Lý Phi Tiên thu hồi. Mà Lý Phi Tiên trong tay cũng nhiều thêm một khối thiên đạo thạch, về sau cũng có thể mượn nhờ thiên đạo thạch câu thông vân la giới thiên đạo. Chương 1142 có một loại linh bảo. Chương 1142 có một loại linh bảo. Lý Phi Tiên rời đi chân linh phúc địa, trở về Lý gia. Nhiệm vụ lần này trước sau hao tốn Lý Phi Tiên hơn 100 năm thời gian, mặc dù không lâu lắm nhưng cũng không tính ngắn, nhất là đối với một chút tu sĩ cấp thấp, cái này rất có thể chính là cả đời. Mà theo Lý Phi Tiên đem thánh tâm thạch mang về vân la giới, Lý Phi Tiên cũng cảm giác được vân la giới bên trong có một chút biến hóa, chỉ là những biến hóa này nhìn lấy tu vi của hắn không cách nào thấy rõ ràng, cũng nhìn không rõ. Đi vào Lý Gia Phi Bằng Sơn, ở trên núi một cái góc, nơi này tọa lạc lấy một tòa miếu thờ, trong đó cung phụng chính là Lý Gia đã từng vẫn lạc tu sĩ, còn có ban đầu ở thiên địa linh cơ lúc hạ xuống đợi nhục thân tổn hại Lý Vạn Sư. Tòa miếu thờ này quy mô không nhỏ, dù sao đây là Lý Gia phạm vi bên trong lớn nhất một tòa thành hoàng miếu, quản lý Lý Gia cảnh nội tất cả thành hoàng, cũng là Lý Gia kết nối U Minh địa phủ chủ yếu địa phương còn lại thành hoàng hướng nơi này phụ trách, mà nơi này trực tiếp hướng U Minh địa phủ phụ trách. Mượn nhờ U Minh địa phủ cung cấp linh vật, nơi này có thể trực tiếp kết nối U Minh địa phủ, đem vong linh đưa vào trong địa phủ. Miếu thờ chiếm diện tích mấy chục mẫu, trên phòng ốc trăm gian, thường xuyên sẽ có Lý Gia tu sĩ tiến vào bên trong. Mà tại cấp thấp Lý Gia tu sĩ không thấy được địa phương, còn có một số quỷ quan mang theo một chút tồn tại đặc thù lại tới đây. Tu hành quỷ đạo, tu sĩ bình thường là rất khó phát hiện bọn hắn, lại càng không cần phải nói, trong đó những này bị Vân La giới thiên đạo thừa nhận tồn tại. Bình thường tử vong sinh linh, bình thường đều là không cần quỷ quan đi quản lý, có thể tự chủ tiến vào trong U Minh. Nhưng cũng có một chút tương đối đặc thù, có thể là bởi vì hoàn cảnh, có thể là bởi vì tự thân nhiễm một chút âm khí loại hình. Những tồn tại này liền cần thành hoàng đi xử lý, Lý Gia phương viên mấy chục vạn dặm thường xuyên sẽ có loại tồn tại này xuất hiện. Mặc dù đại đa số không có thành tựu, thực lực thấp, nhưng đây cũng chỉ là đối với tu sĩ, đối với phàm nhân hay là nhân vật hết sức khủng bố. Còn có một số tàn sát đại lượng sinh linh ma đạo tu sĩ, nếu là ở Lý Gia cảnh nội huyết tế sinh linh, U Minh nhất mạch cũng sẽ tham dự xử lý. Nhìn thấy những người thường này khó mà phát hiện tình huống, Lý Phi Tiên hài lòng nhẹ gật đầu, bây giờ phát triển đã dựa theo lúc trước dự đoán tiến hành, mà lại Lý Gia bây giờ hưng hỏa đều rất tốt sử dụng, trợ giúp Lý Gia một chút đặc thù tu sĩ tăng lên tu vi thực lực của mình, để bọn hắn dùng một loại khác phương thức tiếp tục tu hành. Lão tổ, Lý Vạn Sư cảm ứng Lý Phi Tiên đến, lập tức xuất hiện, không người khách khí ân cần thăm hỏi nói. Ở tại bên cạnh còn có không ít phụ trợ nó quản lý tồn tại, cũng đều là Lý Gia tu sĩ, thậm chí còn có Lý Gia quyển vòng yêu thú. Trên người bọn họ đều có hương hỏa nguyện lực, Lý Vạn Sư thậm chí mượn nhờ hương hỏa nguyện lực ngưng tụ ra một bộ đặc thù thân thể. Có bộ thân thể này tồn tại, hắn thậm chí có thể tiếp tục tu hành, chỉ cần sử dụng hương hỏa nguyện lực đủ nhiều, hắn nhục thân thiếu hụt liền có thể càng ngày càng nhỏ, thậm chí đến cuối cùng không còn là hắn thiếu hụt, mà là hắn tu hành trợ lực. Rất không tệ, có các ngươi phụ trách, Lý Gia bên trong nghĩ đến là không có cái gì đặc thù âm linh tồn tại, sẽ không uy hiếp được bách tính an toàn. Các ngươi tu hành đều cần mượn nhờ hương hỏa nguyện lực, cũng chính là bách tính cung phụng, nếu là không thể trợ giúp bách tính, không được cưa chuộng, hậu quả này chính các ngươi hẳn là rõ ràng. Lý Phi Tiên dặn dò nói ra. Vạn sư minh bạch. Lý Vạn Sư ngữ khí kiên định, biểu lộ nghiêm túc nói. Lý Gia bây giờ đã cùng U Linh địa phủ có liên hệ, thậm chí càng tại U Linh trong địa phủ đảm nhiệm chức vị, đây đối với Lý Gia tới nói, thế nhưng là tiên đại hảo sự. Lý Gia bây giờ không chỉ có U Minh địa phủ hệ thống, còn có Sơn Thần Thần Sông loại này tồn tại. Đây đều là gia tộc căn bài, sớm tại trước đây ít năm cũng đã bắt đầu tiến hành, các nơi đều đã kiến tạo cung phụng miếu thờ. Núi non sông ngòi đều đã quy hoạch, Lý Gia cũng đều đã an bài tu sĩ đi quản lý, có thể che chở chung quanh sinh hoạt phàm nhân. Linh khí nồng đậm địa phương cũng sẽ có một chút phổ thông gia thú tiến hóa thành yêu thú, mà bọn hắn chính là quản lý những này lựa chọn tốt nhất. Mà Huyền Thủy Rùa nhất mạch làm sớm nhất Lý Gia thu phục yêu thú, bây giờ quy mô cũng đã 10 phần khổng lồ. Càng bởi vì trong đó có mấy đầu yêu hoàng, bây giờ tại Lý Gia có không kém địa vị. Lý Gia cảnh nội núi non sông ngòi, rất nhiều đều là Huyền Thủy Rùa nhất mạch đang trợ giúp trải bớt, để Lý Gia cảnh nội có thể càng thêm hài hòa. Thời gian kế tiếp, Lý Phi Tiên bắt đầu an ổn tu hành, đồng thời cũng bắt đầu luyện chế trong tay mình linh vật. Lần này ở ngoại giới đạt được nhiều như vậy linh vật, nếu là có thể hảo hảo luyện hóa, đủ để đem thực lực của mình lần nữa để cao. Vâng. Đoạn Linh Sơn phía trên vang lên một đạo kinh thiên lôi mình, vạn dặm phương viên kiếp vân đủ để nhìn ra bất phàm. Ở kiếp vân phía dưới là một tôn phát ra hừng quang như là một đám lửa một dạng màu đỏ bảo lô, quanh thân hỏa diễm hoàn quấn, tản ra vô tận uy lực. Khắp trung quanh thiên địa, tại nó thả ra cường đại uy lực phía dưới, không gian xuất hiện một chút ba động. Đằng sau thời gian lại là mấy đạo kiếp lôi rơi xuống, để nơi xa quan sát lôi kiếp tu sĩ đều cảm thấy không gì sánh được hoảng sợ. Bất quá cũng may, cuối cùng rốt cục thuận lợi vượt qua lôi kiếp. Ta Lý Gia lại nhiều một tôn linh bảo. Ha ha ha, ha ha ha. Quan sát lôi kiếp Lý Gia tu sĩ, nhao nhao bắt đầu gieo họ, một tôn linh bảo, chân quý bực nào, lại là cỡ nào nội tình, bây giờ Lý Gia vậy mà lại thêm ra một tôn. Mà đem độ kiếp thuận lợi Dương Viêm Lô thu lấy sau, Lý Phi Tiên cũng mười phần kích động. Mượn nhờ một kiện ma tộc lấy được linh vật, Lý Phi Tiên đem Dương Viêm Lô căn cơ tăng lên tới cấp 5, đằng sau lại sử dụng Bính Hỏa Chân Linh, đem nó tăng lên tới linh bảo. Một kiện hỏa thuộc tính linh bảo cấp bậc lô đỉnh, đối với Lý Phi Tiên trợ giúp, không thể nghi ngờ là to lớn. Có cái này linh bảo trợ giúp, bây giờ Lý Phi Tiên luyện chế cấp 4 cực phẩm linh vật đều có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Tấn cấp hóa thần mấy trăm năm thời gian, Lý Phi Tiên liền đã luyện chế được hai kiện linh bảo, phần này nội tình đặt ở Vân La giới bên trong, chỉ sợ đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Chứ những truyền thừa kia không biết bao nhiêu năm tiên tông, còn lại thế lực, hẳn là không thể cùng mình sánh ngang. Mà Lý Phi Tiên trong tay, còn có thật nhiều kiện linh vật, có thể tiếp tục tăng lên bảo vật trong tay. Đồng thời, những năm này thời gian, Lý Phi Tiên cũng đang trợ giúp chính mình mấy cái phân thân, tấn cấp hóa thần kỳ, so với Lý Thiên Biêm, còn lại phân thân, căn cơ đều thập phần cường đại, tấn cấp hóa thần cơ hội cũng nhiều bên trên rất nhiều. Đằng sau thời gian, Lý Thiên Long, Lý Thiên Biên, Lý Thiên Giang, Lý Thiên Xuyên, lần lượt đều tấn cấp hóa thần kỳ. Bất quá bọn hắn cùng Lý Phi Tiên so sánh, còn hơi kém hơn bên trên một chút, mặc dù tấn cấp hóa thần, mà lại có tấn cấp hóa thần thiên địa phản hồi, vẫn như cũ để cho mình thụ thương không nhẹ. Có thậm chí cần mấy trăm năm thời gian, hảo hảo mà tu dưỡng. Chương 1143 đến độ thiên thần lôi, chương 1143 đến độ thiên thần lôi, bất quá đây cũng là không sai, dù sao Lý Thiên Viêm thế nhưng là con đường đoạn tuyệt, nhục thân đã hủy đi, về sau muốn tu hành cũng là một cái vấn đề. Tương lai lựa chọn tốt nhất chính là trợ giúp Lý gia tiến vào Vân La giới thiên đạo hệ thống bên trong, trợ giúp Lý gia. Mà lại bây giờ Lý gia thêm ra nhiều như vậy hóa thần tu sĩ, Lý Phi Tiên lực lượng đều tăng lên không ít, phóng nhãn toàn bộ Vân La giới, chỉ sợ đều không có mấy cái tông môn có thể cùng bọn hắn so sánh. Mà bây giờ Lý gia có thực lực như thế, Lý gia cũng không cần tại sợ đầu sợ đuôi, càn rỡ một chút cũng không có cái gì. Hạ Nguyên đại lục cực nam, một mảnh trong hải dương, bạo phát một hồi đại chiến kinh thiên. Lý Phi Tiên, các ngươi Lý gia đến cùng muốn làm gì? Hắc Giao Long nhất tộc, một vị hóa thần yêu tôn, nhìn xem Lý gia mấy vị hóa thần tu sĩ, tức giận nói ra, trong lòng thì là mười phần chấn kinh. Tưởng tượng năm đó, Lý gia chẳng qua là một cái tiểu gia tộc, xuất hiện tại trước mặt bọn hắn thời điểm, chỉ là một cái nguyên anh gia tộc, trong tộc cũng chỉ có Lý Phi Tiên như thế một vị nguyên anh tu sĩ. Bây giờ đi qua thời gian ngàn năm, Lý gia vậy mà xuất hiện nhiều như vậy tu sĩ, so với bọn hắn Hắc Giao Long nhất tộc đều muốn thêm ra rất nhiều. Thậm chí sợ là cần bạn yêu sơn bên trong mấy cái chủng tộc mạnh mẽ hợp lực mới có thể cùng Lý gia chống lại. Không có gì, chính là muốn cùng ngươi Hắc Giao Long nhất tộc chơi một chút. Năm đó thiên địa linh cơ hạ xuống, ta thế nhưng là bị ngươi yêu tộc đánh thành trọng thương, lúc trước trùng điệp, các ngươi Hắc Giao Long nhất tộc thế nhưng là không chiếm lý. Lý Phi Tiên chào phúng nói, năm đó cùng bọn chúng hợp tác, nhưng là về sau tại mình bị yêu tộc yêu tôn trọng thương. Hắc Giao Long nhất tộc muốn thiên địa linh cơ, cuối cùng nhưng không có xuất hiện, để Lý gia đè vào phía trước, bây giờ Lý gia đã có thực lực không yếu, tự nhiên là muốn tới lấy lại danh dự, nói là ăn cướp cũng không đủ. Lý gia cùng Hắc Giao Long nhất tộc yêu tộc đã trải qua một trận chiến đấu, đem chung quanh mười mấy vạn dặm linh khí đều cho đánh tan. Tại bọn hắn hóa thần kỳ tu sĩ lực lượng áp chế dưới, cho dù là có thiên địa chi lực trợ giúp, mảnh khu vực này cũng cần mấy trăm năm thời gian mới có thể khôi phục. Tại mấy trăm năm này thời gian bên trong, nơi này một bộ phận địa phương sẽ biến thành tuyệt linh chi địa, còn có một bộ phận địa phương linh khí hỗn loạn, liền xem như nguyên anh tu sĩ tiến vào cũng có vẫn lạc phong hiểm. Mà Lý gia, Lý Phi Tiên cũng từ Hắc Giao Long chi bên trong đạt được không ít linh vật, thậm chí còn có mấy món có thể luyện chế linh bảo linh tài, mấy chục mai huyết mạch không thấp trứng giao long. Không cần khổ sở như vậy, ta lại không có muốn các ngươi long tộc trọng bảo, chỉ là mấy món linh tài mà thôi. Lý Phi Tiên chảo phúng một câu, liền dẫn Lý gia đám người rời đi nơi này. Sử dụng hơn bạn yêu sơn yêu thần điện một chuyến trên đường trở về, Lý Thiên Long nhìn xem yêu thần điện phương hướng, mở miệng hỏi. Lúc trước Hắc Giao Long nhất tộc, thế nhưng là đáp ứng dùng yêu thần điện bên trong đạo kia tinh huyết trao đổi thiên địa linh cơ, chỉ là hai bên không giải quyết được gì. Bây giờ Lý gia có đủ thực lực, có lẽ có thể dựa vào võ lực tiến đến đòi hỏi. Mà có đạo kia tinh huyết, có lẽ có thể làm cho Phiêu Miểu Vân Cung đẳng cấp lại để thăng một chút. Thôi được rồi, yêu thần điện bên trong có mấy vị hóa thần hậu kỳ yêu tôn, chúng ta có thể hợp lực đối kháng Hắc Giao Long nhất tộc yêu tôn, không nhất định có thể đấu qua được yêu thần điện mấy cái kia. Về sau thực lực tăng lên rồi nói sau. Lý Phi Tiên lắc đầu nói ra. Mà lại bạn yêu sơn yêu thần điện có thể không chỉ là có hóa thần hậu kỳ yêu tôn, còn có thượng phẩm linh bảo, thậm chí có khả năng còn có cực phẩm linh bảo. Chỉ là cái này cũng không phải là bọn hắn có thể tùy tiện đối phó, nếu là giao thủ, phần thắng không phải rất lớn. Lý Phi Tiên lúc này vẫn có một ít sợ sệt. Lý gia còn chưa tới nơi giới này đỉnh điểm trình độ, vẫn có một ít thế lực không phải bọn hắn có thể ứng đối. Lần này đạt được không ít trứng giao long, gia tộc có thể lại tăng thêm nhất mạch cường đại linh thú, thờ gia tộc tu sĩ chọn lựa. Chỉ là đến từ Hắc Giao rồng nhất mạch, muốn triệt để dung nhập Lý gia, còn cần không ít thời gian. Lý Thiên Viên có một ít lo lắng nói, biện pháp tốt nhất là đem sinh hạ những này trứng giao long Hắc Giao rồng chém giết, hoặc là thu phục, chỉ là đây cơ hội là rất không có khả năng. Không sao. Lý Phi Tiên đối với cái này cũng không quá lo lắng, ban đầu ở Phiêu Miểu Vân Cung bên trong, thế nhưng là thu phục rất nhiều nhiễm ma khí yêu thú, về sau đều bị Lý Phi Tiên khống chế. Lúc trước mượn nhờ đạo môn cùng thả cửa công pháp, tìm hiểu ra có thể độ hóa ma thú bí pháp, những này trứng giao long ấp đằng sau, liền có thể sử dụng, không cần phải lo lắng đến lúc đó sinh ra lòng phản loạn. Trở về gia tộc bên trong, Lý Phi Tiên lại bắt đầu thời gian dài tu hành, mặt khác, liền để cho mấy cái phân thân hóa thân, bắt đầu luyện chế trong tay linh tài, mau chóng luyện chế ra mấy món linh bảo. Hoặc là đem bọn hắn trong tay sử dụng bảo khí, tấn cấp đến linh bảo, tăng lên thực lực của bọn hắn. Lý Phi Tiên 1700 tuổi thời điểm, Vân La giới thiên đạo có đáp lại, cáo chi Lý Phi Tiên một cái địa điểm, một vị tại Hạo Nguyên đại lục, Thiên Nguyên sát hải. Lúc trước chính mình đáp ứng trợ giúp thiên đạo đem thánh tâm thạch thu hồi lại, đối phương thế nhưng là đáp ứng trợ giúp chính mình, tìm được một đạo thần lôi. Mà bây giờ có tin tức, Lý gia hóa thần toàn bộ điều động, cùng một chỗ tiến vào Thiên Nguyên sát hải, cái này Vân La giới bên trong, liền xem như hóa thần tu sĩ cũng có thể nơi ngã xuống. Quả nhiên là khủng bố, nơi này sát khí, liền xem như hóa thần tu sĩ đều không nhất định có thể chịu được nhìn xem chung quanh lưu động sát khí, Lý Thiên Long khiếp sợ nói ra. Nơi này sát khí, không chỉ có số lượng khổng lồ, mà lại mười phần tinh thuần, trải qua thiên nguyên sát hải từng tầng lắng đọng, đã trở thành một loại đẳng cấp rất cao dị chủng linh lực, bằng được đứng đầu nhất ngũ cấp linh mạch, thậm chí có khả năng. Nếu là có tu hành sát khí tu sĩ ở chỗ này tu luyện, tốc độ tu hành nhất định sẽ hết sức nhanh chóng. Như vậy hoàn cảnh, nếu là có thể bố trí ở chỗ này một đạo phân thân, để nó tu luyện thiên cương địa sát trải qua, hẳn là có thể đủ lấy được thành tựu không nhỏ. Lý Phi Tiên nhìn xem xung quanh, nhẹ nhàng nói ra. Tại thiên nguyên sát hải chỗ sâu, Lý Phi Tiên bọn hắn hao phí to lớn tinh lực, tìm được một tia chớp, một đạo kỳ dị lôi đỉnh, đều thiên thần lôi. Vì thu phục đạo này đều thiên thần lôi, gần 10 vị hóa thần kỳ tu sĩ xuất thủ, thậm chí mấy vị đều mang thương, mới đem triệt để cầm xuống. Lại hao phí thời gian mấy chục năm, mới đưa thần lôi này dung nhập vào Phiêu Miểu Vân Cung bất diệt lôi chỉ bên trong. Mà có đạo này đều thiên thần lôi gia trì, bất diệt lôi chỉ đẳng cấp, tấn cấp đến cấp 5, tương đương với cấp 5 hạ phẩm linh mạch, phóng xuất ra khổng lồ linh khí. Phiêu Miểu Vân Cung cũng triệt để tấn cấp đến linh bảo trình độ, mặc dù khoảng cách phúc địa còn có chênh lệch cực lớn, nhưng căn cơ đã khác biệt, đều thiên thần lôi làm căn cơ, về sau chỉ cần có thể kích hoạt bất diệt lôi chỉ phù văn, liền có thể tấn cấp đến tầng thứ cao hơn. Đều thiên thần lôi không hổ là có thể khai thiên tích địa lôi đỉnh, sát thực cường đại, bởi vì loại đặc tính này, liên đối Phiêu Miểu Vân Cung cũng có tự động mở không gian năng lực. Chương 1144 Phong Thần, chương 1144 Phong Thần, chỉ cần Lý Phi Tiên giống, liền có thể mượn nhờ nguồn lực lượng này, không ngừng khai thác mở mịt Vân Cung không gian, để nó nội bộ phạm vi không ngừng mở rộng. Từ đó về sau, Phiêu Miểu Vân Cung không cần mượn nhờ còn lại linh vật, liền có thể tự hành mở không gian. Lý Phi Tiên còn phát hiện, lĩnh hội thần lôi đối với mình tu hành Thái Hư Hoàn Thiên Kiếm có lợi ích cực kỳ lớn, có thể làm cho Lý Phi Tiên càng nhanh tu hành không gian một loại thần thông. Đều thiên thần lôi lực lượng không gian, xác thực không phải bình thường, đem nó dung nhập bất diệt lôi chỉ bên trong, trong lôi chỉ mặt sinh ra một đạo lực lượng không gian, có một chút không gian quy tắc đạo vận hiện hiện. Phiêu Miểu Vân Cung tấn cấp, xem như hoàn thành Lý Phi Tiên trong lòng một cái ưu phiền, cái này linh bảo, về sau tấn cấp đến cực phẩm linh bảo, hẳn là không có vấn đề. Nhưng muốn tấn cấp đến linh bảo phía trên cảnh giới, vậy thì nhất định phải muốn làm sơ lôi tổ nhất mạch tinh huyết, chỉ có vật này mới có thể đem bất diệt lôi chỉ phù văn triệt để kích hoạt, mới có thể để cho món bảo vật này triệt để thuế biến. Mà đằng sau, Lý Phi Tiên liền bắt đầu ngưng tụ lý gia bí cảnh ý nghĩ, đây đối với tăng lên lý gia nội tình, có chỗ tốt không nhỏ. Ban đầu ở giới ngoại thời điểm, Lý Phi Tiên chém giết không ít ma tộc, tinh không ma thú, Lý Phi Tiên đạt được rất nhiều không gian linh vật. Bây giờ, Lý Phi Tiên mượn nhờ tiên địa kinh, đem lại lượng thể nội không gian cho dung hợp lại cùng nhau, nhất là nhiều vị ma tôn cấp bậc không gian, phạm vi càng là to lớn. Dung hợp đằng sau, tại Lý Gia Phi Bằng Sơn phía trên, mở ra một cái phương viên mấy ngàn dặm bí cảnh. Mà đẳng cấp này bí cảnh đã có thể kết nối ngoại giới, tiếp dẫn ngoại giới thiên địa chi lực, ở bên trong bồi dưỡng linh mạch, tạo ra linh khí. Lý Gia lại hao phí đại lượng linh thạch, ở trong đó bồi dưỡng linh mạch, ngưng tụ ra một đầu cấp 4 cực phẩm linh mạch, cũng coi là Lý Gia bây giờ trừ Lý Phi Tiên nơi này, đẳng cấp cao nhất linh mạch. Mà có dạng này một đầu đẳng cấp linh mạch, cũng làm cho bí cảnh này trở thành Lý Gia thích hợp nhất tu hành địa phương, Lý Gia nguyên anh tu sĩ đều ở bên trong quy hoạch động phủ của mình. Không chỉ như vậy, dạng này một cái không gian, mười phần thích hợp bồi dưỡng chân quý linh vật, nhất là một chút linh dược, Lý Phi Tiên cũng đem trong tay mình tương đối chân quý linh dược mầm non, giao cho Lý Gia, để bọn hắn có thể trồng trọt, không đến mức đem mảng lớn không gian lãng phí. Những này, tại tương lai đều sẽ thành Lý Gia căn cơ. Bây giờ Lý Gia đã có thể nhẹ nhõm bồi dưỡng ra trúc cơ linh vật, kim đan linh vật, liền xem như nguyên anh linh vật cũng không tính rất khó khăn. Dựa vào trụ quan bản, liền xem như 10 phần chân quý nguyên anh cấp bậc linh dược, đều có thể nhẹ nhõm bồi dưỡng ra linh dược mầm non, thậm chí bồi dưỡng thành thục. Chỉ là bởi vì thời gian duyên cớ, gia tộc bồi dưỡng linh dược địa phương, rất nhiều nguyên anh tu sĩ sử dụng linh vật còn không có thành thục. Nhưng ở tương lai, Lý Gia nguyên anh linh vật, liền xem như không dựa vào Lý Phi Tiên, cũng sẽ không thiếu khuyết là, thậm chí không chỉ có thể đủ thỏa mãn Lý Gia cần, còn có thể bán ra cho thế lực khác. Mà theo phi bằng bí cảnh hoàn thành, Lý Gia xem như có kéo dài căn cơ, có thể chống cự tu tiên giới song gió, có thể tại đại nguy cơ bên trong, có thể kéo dài. Phi bằng bí cảnh, về sau có cơ hội, còn có thể tiếp tục mở rộng, chẳng qua hiện nay, cũng đổi mở rộng đoạn Linh Sơn Động Phủ, để không gian bên trong lớn hơn một chút nhìn xem rộng lớn phi bằng sơn bí cảnh, Lý Phi Tiên không khỏi nghĩ đến đoạn Linh Sơn phía dưới Động Phủ. Nơi đó thế nhưng là có thể so với ngũ cấp linh mạch linh khí, cho dù không thế nào cải biến, cũng là Lý Gia nội tỉnh lớn nhất một trong. Nếu là có thể tại hảo hảo cải tạo một phen, về sau có thể cho Lý Gia mang tới chỗ tốt, sẽ càng thêm to lớn. Nhất là bên trong còn có một cái có thể so với cấp 5 hỏa mạch dung nham kiếm chỉ, Lý Gia bây giờ địa hỏa, mặc dù xem như chúng quanh đẳng cấp cao nhất, nhưng đối với nguyên anh hậu kỳ, nguyên anh đỉnh phong tu sĩ, tác dụng đã không phải là rất lớn. Mà đoạn Linh Sơn Động Phủ hỏa mạch, liền xem như hóa thần tu sĩ đều có thể sử dụng, lại càng không cần phải nói là nguyên anh tu sĩ. Lý Phi Tiên trong tay còn có một số giới ngoại sinh linh thể nội không gian, nếu là toàn bộ sử dụng, cũng có thể đem đoạn Linh Sơn Động Phủ mở ra không nhỏ phạm vi. Mà theo đoạn Linh Sơn trong động phủ biến thành sơn thanh thủy tú địa phương, nơi này tương lai sẽ cho Lý Gia mang đến to lớn tiện lợi. Những chuyện này hoàn thành, mang ý nghĩa Lý Gia căn cơ biến càng thêm cường đại, càng thêm bất phàm. Vật này cũng mười phần bất phàm, nếu là có thể dung nhập vào Phiêu Miểu Vân Cung bên trong, nghĩ đến hẳn là có thể tăng lên cực lớn Phiêu Miểu Vân Cung đẳng cấp. Lý Phi Tiên lấy ra ở ngoại giới trong tinh không, tìm tới viên kia màu đen, mang theo lực lượng không gian hạt châu. Trải qua Lý Phi Tiên nghiên cứu, Vật này là một viên loại không gian bảo vật, đủ để luyện chế thượng phẩm linh bảo, thậm chí là cực phẩm linh bảo. Chỉ là muốn luyện chế vật này, còn cần không ít tài nguyên. Nhưng nếu là dùng vật này, tăng lên Phiêu Miểu Vân cung tăng cơ, nên sẽ đơn giản rất nhiều, không có nhiều như vậy phiền phức. Một ngày này, Lý Phi Tiên tu hành thời điểm, trong thần thức mơ hồ bắt đầu mơ hồ, sau đó tựa như giống như nằm mơ, cùng Vân La giới thiên đạo liên tiếp. Tại Vân La giới bên trong, lấy thiên đạo thực lực, cho dù là Lý Phi Tiên tu vi, cũng có thể cảm ứng truyền tống tin tức. Mà theo thiên đạo tin tức truyền bảo, Lý Phi Tiên lại bị an bài một cái nhiệm vụ. Thần đỉnh ngưng tụ, Lý Phi Tiên lấy được thánh tâm thạch, đã được luyện chế thành một kiện bảo vật, gọi là Phong Thần Bảng, phân phong thiên địa thần linh. Ở trên đây thần linh chính là thụ Vân La giới thiên đạo che chở, kéo dài thọ nguyên, đạt được công đức tồn tại. Bây giờ Phong Thần Bảng luyện chế thành công, thiên đạo cần tu sĩ hành tẩu nhân gian, sưu tập có thể làm chức trách lớn tu sĩ, tiến vào thần đỉnh, đảm nhiệm chức vụ. Trong đó đã cho Lý gia trừ lại mấy cái chức vụ, có trọng yếu hơn, cũng có rất phổ thông. Bất quá dù vậy, đối với Lý gia tới nói, đều đã 10 phần không tệ. Quy tắc tại một chút xíu hoàn thiện, sinh tử âm dương không giống nhau, địa phủ trưởng quản một bộ phận, thần đỉnh trưởng quản một bộ phận. Cả hai song hành, liền có thể trưởng quản Vân La giới đông đảo sinh linh. Mà hai cái này thực lực, phóng nhãn Vân La giới, đều là đỉnh tiêm tồn tại, trừ bây giờ có tiên nhân tồn tại Diêu Quang Tiên Tông, chỉ sợ còn lại bất luận cái gì đối mặt hai địa phương này, đều muốn ngoan ngoãn nghe lời. Lý Phi Tiên lấy lại tinh thần, cảm khái nói ra: "Lấy Chu Thiên Đại La số lượng, phân phong thần linh, quả nhiên là huyền diệu. Chẳng qua hiện nay đại bộ phận đều đã bị phân cho thế lực khắp nơi, còn lại, từ tán tu, thế lực nhỏ bên trong tìm kiếm. Cái này 365 vị thần linh, xem như Chu Thiên chính thần, cũng là chủ yếu trưởng quản." Lý Phi Tiên lấy ra một viên ngọc giản, đem những tin tức này toàn bộ đều cho ghi chép lại. Những thần linh này là chủ yếu, mà thần đình vận chuyển, đương nhiên sẽ không chỉ có những thần linh này, còn có còn lại một chút. Cái này cùng thế gian hoàng triều rất giống, thượng tầng là các lộ quan biên, những này là bây giờ chủ yếu. Còn lại một chút, hậu kỳ lựa chọn liền đơn giản rất nhiều, cũng có thể khiến cái này chính thần tự đi chọn lựa, bất quá đều muốn tại thần đình trong quy tắc. Lựa chọn điều kiện cũng cần hợp sinh linh chi đạo, lấy công đức luận thần. Chương 1145 thông hướng thế giới khác thông đạo. Chương 1145 thông hướng thế giới khác thông đạo. Điểm này ngược lại là rất tốt, thần đình chính thần vị trí cũng không cố định, nếu là thật sự xuất hiện không có tác dụng lớn, cũng có thể tiến hành điều chỉnh. Nghĩ tới chỗ này, Lý Phi Tiên nhịn không được gật đầu. Công đức luận thần, đến lúc đó Vân La giới các phương thần linh muốn làm chính là giữ gìn Vân La giới sinh linh phát triển, tìm kiếm thần linh sự tình không cần Lý Phi Tiên chính mình tự mình động thủ, có thể an bài gia tộc tu sĩ tiến hành, cũng là đối bọn hắn lịch luyện. Việc này cần tu sĩ du lịch đại lục, hiểu rõ các phương thần linh tình huống. Bây giờ các nơi đã có thần linh xuất hiện, mà lại về sau sẽ càng ngày càng nhiều. Chính thần, tà thần đều cần hảo hảo suy tính, nếu là ngoại ý muốn nổi lên, tiến vào thần đỉnh bên trong, về sau nguy hại là Vân La giới chúng sinh an nguy. Thời gian kế tiếp, Lý Phi Tiên bắt đầu bước tăng lên tu vi của mình, không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng tu hành. Đoạn Linh Sơn động phủ bị cải tạo một phen, hoàn cảnh so trước đó nhưng là muốn tốt hơn không ít, thích hợp nhất tu hành. Mà lại Lý Phi Tiên phiêu miểu vân cùng, bây giờ đẳng cấp cũng đã tấn cấp linh bảo, linh khí cũng đã đạt đến ngũ cấp linh mạch trình độ, theo bọn hắn không ngừng tế luyện, món bảo vật này đẳng cấp còn tại một chút xíu tăng lên. Bất diệt lôi chỉ đẳng cấp, thả ra linh lực cũng đều đang chậm rãi lên cao, để phiêu miểu vân cung bên trong linh khí biến càng thêm nồng đậm. Lý Phi Tiên phân thân, hóa thân, mấy vị tôn giả cấp bậc cùng một chỗ động thủ tế luyện, thế nhưng là so một người tu sĩ tế luyện phải nhanh hơn gấp mấy chục lần. Người bên ngoài tế luyện mấy ngàn năm, vài vạn năm mới có thể để cho một kiện linh bảo hơi tăng lên, bây giờ chỉ cần tài nguyên đầy đủ, khả năng chỉ cần mấy trăm năm thời gian liền có thể hoàn thành. Mà lại trước đó lấy được viên kia không gian hạt châu, Lý Phi Tiên cũng đã an bài hóa thân, một chút xíu tế luyện tiến vào Phiêu Miểu Vân Cung bên trong, để nó cùng Phiêu Miểu Vân Cung dung hợp. Hạt châu này đẳng cấp không thấp, đã đạt đến cấp 5 thượng phẩm, liền xem như Vân La giới muốn dựng dục ra như vậy một kiện đẳng cấp linh vật, cũng cần không ít thời gian. Mà theo cả hai dung hợp, Phiêu Miểu Vân Cung không gian có thể rõ ràng cảm giác được, tại một chút xíu biến lớn, nói không chừng về sau trở thành lúc trước Lôi Đế vạn cổ Lôi Cung tồn tại, cũng là có khả năng. Thậm chí cảm giác có một ít quy tắc chi lực xuất hiện, giống như hướng phía Phúc Địa phương hướng chuyển biến. Mà theo Phiêu Miểu Vân Cung tấn cấp linh bảo, trong đó không gian cũng có thể kết nối ngoại giới, ở trong đó bồi dưỡng linh mạch, tăng lên thêm một bước bên trong linh khí. Cũng may Lý Phi Tiên xuất thân giàu có trụ quang bản liên tục không ngừng sản xuất linh vật, có thể đổi lấy đại lượng linh thạch. Tăng thêm hắn bây giờ đan phủ khí trận kỹ nghệ đều có to lớn tăng lên, mơ hồ đã đạt đến hóa thần cấp bậc, đem những linh vật kia luyện chế một phen, đổi lấy linh thạch cũng sẽ càng nhiều. Lý gia bây giờ mỗi 100 năm thời gian liền sẽ tổ chức một trận quy mô tương đối thịnh đại hội đấu giá, mỗi đến lúc này liền có thể hội tụ chung quanh 10 cái tu tiên vực đại lượng tu sĩ. Chỉ là nguyên anh tu sĩ, một lần liền có thể đạt tới mấy trăm vị, thậm chí có khả năng càng nhiều, mà lại tu sĩ kim đan, quả nhiên là có thể dùng khắp nơi trên đất đi tới hình dung. Lý gia Viêm Dương thành quy mô, theo mấy lần hội đấu giá tổ chức, cũng nên đón đại lượng tu sĩ ở chỗ này định cư, để Lý gia Viêm Dương thành quy mô lần nữa được tăng lên. Thậm chí ở chung quanh những này tu tiên vực bên trong, Viêm Dương thành thực lực đã xếp tại 10 phần gần phía trước tình trạng, ít có thể so sánh cùng nhau. Cũng chỉ có một chút tiên tông trưởng quản tiên thành mới có dạng này phong thái. Làm sao đem đồ vật mang về, một ngày này từ ngoại giới trở về Lý Thiên Linh, Lý Thiên Long mấy người tiến nhập Đoạn Linh Sơn trong đập phủ. Không chỉ mang về, còn có trọng đại phát hiện, ta bây giờ cũng có thể an tâm tấn cấp hóa thần kỳ. Lý Thiên Linh thoải mái mà nói ra. Hắn cũng sớm đã đạt tới trùng kích cảnh giới hóa thần tu vi, dù sao lấy hắn thiên yêu huyết mạch, tấn cấp hóa thần, so nhân tộc tu sĩ phục dụng nguyên thần đan còn muốn đơn giản rất nhiều. Sở dĩ không có trùng kích cảnh giới hóa thần, cũng là nó trong lòng có chấp niệm, trước đó không biết, ở tại những năm này tâm tình phiền não, từ từ bình phục đằng sau, cũng biết trong lòng mình chấp niệm chỗ. Cho nên liền cùng Lý Thiên Long bọn hắn, đi một chuyến Lạc Hà Sơn mạch, tiến nhập lúc trước Chu Tức Yêu Hoàng tu hành địa phương, tìm một phen. Cũng đem lúc trước Chu Tức Yêu Hoàng đặt ở chỗ đó đồ vật, mang trở về. Không có tiếp quản phân thân, Lý Phi Tiên cũng không biết bọn hắn tìm được cái gì, nhưng là từ tình huống của bọn hắn đến xem, nên là có không tệ linh vật. Từ những linh vật kia bên trong, hẳn phải biết Chu Tức Yêu Tôn tung tích đi. Lý Phi Tiên tò mò hỏi. Không riêng gì vị kia yêu tôn tung tích, thậm chí còn phát hiện một cái tin tức quan trọng. Lý Thiên Long kích động nói ra. Đối phương nói như thế, Lý Phi Tiên trong lòng cũng mười phần hiếu kỳ, đã không kịp chờ đợi muốn bọn hắn tìm được cái gì. Năm đó vị kia Chu Tức Yêu Tôn cũng sớm đã không biết tung tích, căn cứ Lý Phi Tiên suy tính, thực lực của đối phương ít nhất cũng là hóa thần hậu kỳ, thậm chí có khả năng càng thêm cường đại. Chỉ là lần trước đi tìm Hắc Giao Long nhất tộc phiền phức, Lý Phi Tiên bọn hắn đã từng đi Chu Tức Yêu Tôn tại yêu tộc đạo tràng, nhưng cũng không có tìm tới đối phương. Táng Thiên Kiếm Quân trong động phủ duy hai hai con yêu thú, Lý Phi Tiên tự nhiên là đặc biệt chú ý, bây giờ trong đó một cái cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa, hắn cũng mười phần hiếu kỳ, lập tức cùng phân thân liên hệ, đọc đến trí nhớ của bọn hắn, mà lấy được kết quả cũng xác thực làm cho Lý Phi Tiên chấn kinh. Táng Thiên Kiếm Quân quả nhiên là cao minh, lại có kết nối còn lại thế giới thông đạo, nghĩ đến Chu Tước Tôn giả đã tiến vào đi hướng mặt khác thế giới tu tiên. Lý Phi Tiên khiếp sợ nói ra, Chu Tước Yêu Tôn tại hơn 1.000 năm trước đó liền đã tấn cấp hóa thần kỳ, mà lại tốc độ cực nhanh, thậm chí có thể dùng không thể tưởng tượng nổi để hình dung. Chu Tước huyết mạch có thể dùng vân la giới đỉnh cấp huyết mạch để hình dung, bất phàm, cường đại. Căn cứ nó lưu lại tin tức, lúc trước Táng Thiên Kiếm Quân bởi vì thôi diễn ra vân la giới có thai kiếp, cho nên cũng không có tại vân la giới bên trong phi thăng thượng giới. Dù sao mỗi một lần tu sĩ phi thăng, đối với vân la giới tới nói, đều tương đương với phụ nhân sinh con, hao phí đại lượng tinh lực. Cũng chính là đối phương cử động như vậy, vân la giới che lấp thiên cơ, xúc tích lực lượng, tại ma hoạn đến đằng sau, có thể xuất hiện một vị luyện hư cảnh giới tiên nhân. Vân la giới làm cảm tạ, cũng cho Táng Thiên Kiếm Quân một cái cự đại chỗ tốt, đó chính là cho hắn một cái có thể thông hướng còn lại tu tiên giới thông đạo. Thông đạo này chính là không gian trồng chất hình thành, mặc dù có thể thông hướng mặt khác thế giới tu tiên, nhưng là trong đó còn ẩn chứa một chút nguy hiểm. Ta ngược lại thật ra cũng không cần thông đạo này, mà lại cái kia thế giới tu tiên, phải chăng có thể thuận lợi phi thăng, cũng không phải có thể xác định sự tình. Lý Phi Tiên lắc đầu nói ra. Chương 1146 bí cảnh xuất hiện, chương 1146 bí cảnh xuất hiện, căn cứ hắn suy tính, sau đó, Lý Phi Tiên thế hệ này, mặc dù sẽ hội tụ rất nhiều hóa thần tu sĩ, tìm kiếm đột phá phi thăng, nhưng là có thể so sánh với hắn, không có mấy cái. Lý Phi Tiên không để ý cùng dạng này một đám tiên tiêu, phân cao thấp, tranh đoạt một cái phi thăng tư cách, thực sự không được, có lẽ có thể nếm thử sử dụng Táng Thiên Kiếm Quân biện pháp. Bất quá tin tức này, nếu để cho một chút vân la giới tu sĩ, đủ để đổi lấy đại lượng linh vật, dù sao vân la giới tu sĩ muốn phi thăng, đều mười phần khó khăn, cần đại lượng cơ duyên. Bây giờ tựa như là không cần, hiện tại vân la giới thái độ bị cách tăng lên, xúc tích lực lượng cũng càng thêm khổng lồ, trước kia vài vạn năm mới có thể phi thăng một cái, bây giờ, hẳn là vạn năm thời gian liền có thể. Lý Phi Tiên đoán nói ra, nếu là một lần không được, Lý Phi Tiên còn có thể mượn nhờ tại tu hành một lần, có đầy đủ thời gian, tại vân la giới độ kiếp phi thăng. Vị kia Chu Tức Yêu Tôn, tại Lạc Hà Sơn bên trong, sát thực lưu lại không ít bảo vật, rất nhiều đều là chỗ sâu trong lòng đất mới có thể dựng dục ra tới linh vật, có giá trị không nhỏ. Thậm chí trong đó còn có một khối đẳng cấp đạt tới cấp 5 xích diễm bảo thiết, đủ để dùng để luyện chế linh bảo phôi thai, nếu là có thể vận linh thành công, đủ để trở thành linh bảo mạnh mẽ. Đằng sau thời gian, Lý Phi Tiên vẫn như cũng là an ổn tu hành, ở tại 2000 tuổi thời điểm, thuận lợi tấn cấp đến hóa thần tầng 2 đỉnh phong. Hắn tư chất tu hành, tự nhiên là cực giai, chỉ cần có đầy đủ thời gian, linh khí đầy đủ, liền có thể nhanh chóng tăng cao tu vi. Trừ một chút đặc thù cảnh giới đột phá, có thể sẽ xuất hiện bình cảnh, còn lại cảnh giới, Lý Phi Tiên tu hành đều sẽ hết sức thuận lợi. Trước đó tốc độ tu hành không đủ, chủ yếu cũng là bởi vì tấn cấp hóa thần, có quá nhiều chuyện muốn làm, bây giờ chống không xuống tới, có thể đem toàn bộ thể xác tinh thần đều đặt ở trên tu hành. Mượn nhờ ngũ cấp linh mạch, hỏa thuộc tính linh mục chuyển hóa pháp lực, tăng thêm thể chất của mình, Lý Phi Tiên tốc độ tu hành là bình thường hóa thần tu sĩ gấp 2, thậm chí nhiều hơn. Nếu là ở tính cả chính mình ba đạo hóa thần, Lý Phi Tiên còn có thể tăng lên không ít tốc độ tu luyện. Chính mình sư tôn tu hành, mặc dù không chậm, nhưng cùng chính mình so sánh, hay là có chênh lệch cực lớn. Mặc dù so Lý Phi Tiên sớm tấn cấp hóa thần kỳ, nhưng bây giờ chỉ là vừa mới hóa thần tầng 2 sơ kỳ, cũng không có tăng lên quá nhiều. Hóa thần kỳ cảnh giới này, mặc dù thọ nguyên kéo dài, nhưng tăng lên một chút tu vi, so với nguyên anh kỳ sẽ càng thêm gian nan, muốn thu hoạch được một chút tu hành tài nguyên, cũng không phải việc dễ dàng như vậy. Mỗi một bước thế thân đều cần tiêu hao đại lượng tài nguyên, đại lượng linh khí, thời gian dài. Đây cũng là giới này hóa thần tu sĩ thưa thất duyên cớ, nếu là có thể mười phần tùy tiện tấn cấp hóa thần tu sĩ, vân la giới bên trong không biết sẽ loạn thành bộ dạng gì. Những năm này thời gian, Lý Phi Tiên cũng không phải không có liên hệ chính mình nhận biết một chút hóa thần kỳ tu sĩ, nhưng là đều không có có thể trợ giúp tu hành linh vật. Sư tôn của mình cũng giống như thế, bởi vậy chỉ có thể thông qua luyện hóa linh khí, tăng cao tu vi. Cũng may mắn bọn hắn có ngũ cấp linh mạch, nếu là ngay cả cái này không có, hóa thần tu hành, triệt để thành chuyện không thể nào. Lão tổ, vừa mới gia tộc tu sĩ truyền đến tin tức, tại Tây Hoang vực phát hiện một cái bí cảnh hôm nay, Lý Phi Tiên đang tu luyện thời điểm, một vị gia tộc nguyên anh tu sĩ tìm tới, cùng kính bẩm báo nói ra. Bí cảnh, có thể có dò xét rõ ràng. Lý Phi Tiên nhẹ giọng hỏi. Thông qua ban đầu ở chân linh phúc địa lấy được tin tức, Lý Phi Tiên đã biết, tương lai Vân La giới bên trong sẽ thêm ra một chút bí cảnh. Chủ yếu là bởi vì, trước đó Vân La giới xuất hiện không ổn định lực lượng không gian, đều bị Vân La giới tự thân hấp thu, luyện hóa, vận dụng đến mở chân linh phúc địa phía trên. Bây giờ thiên địa vị cách tăng lên, chân linh phúc địa phát triển đã 10 phần không sai, cũng đã không còn cần mở dư thừa không gian, bên trong phạm vi đầy đủ linh tộc sử dụng. Cho nên về sau nếu là lại xuất hiện không ổn định lực lượng không gian, cùng Vân La giới tiếp xúc, liền sẽ bị Vân La giới tự thân lực lượng cải tạo, trở thành bí cảnh không gian loại tồn tại này. Lúc này, xuất hiện bí cảnh là trước kia cũng đã bắt đầu thành nén, hay là bây giờ Vân La giới thiên địa vị cách cải biến mới bắt đầu xuất hiện. Lý Phi Tiên trong lòng mang theo nghi ngờ nói, tình huống khác biệt, trong bí cảnh tài nguyên cũng sẽ có khác biệt rất lớn. Nếu là ngày trước bí cảnh, bên trong rất có thể thai nghén đại lượng linh vật, nếu là đã từng có tu sĩ sử dụng, nói không chừng còn có gì vang tu sĩ lưu lại bảo vật. Một cái bí cảnh, hay là tại Lý gia cảnh nội, tính không được việc đại sự gì, Lý Phi Tiên cũng không có tham dự, để gia tộc tu sĩ tự hành an bài. Vị này gia tộc nguyên anh tu sĩ tới, cũng là gia bọn hắn muốn Lý Phi Tiên hiểu rõ, biết có như thế một chuyện. Tây Hoang vực tới gần tây bộ vị trí, một tòa thấp bé bên trong dãy núi, một đám tu sĩ hội tụ ở chỗ này, tại mọi người phía trước, tầng không gian tầng nham nheo, giống như để ép xếp một dạng. Hàn Thạch Tông các vị đạo hữu, tình huống nơi này, các ngươi rõ ràng nhất, không biết có ý kiến gì không? Lý Gia Nguyên Anh tu sĩ Lý Tiên Chi đối với một bên một vị Nguyên Anh tu sĩ hỏi. Mảnh khu vực này, trưởng quản chính là Nguyên Anh tông môn Hàn Thạch Tông, tông này trước kia không có danh tiếng gì, chỉ là một cái môn phái nhỏ. Nhưng là theo thiên địa linh khí tăng lên, Tây Hoang vực tài nguyên gia tăng, nguyên bản kim đan tông môn, mượn nhờ cơ hội này, tăng thêm Lý Phi Tiên đan dược đến nữa, bồi dưỡng ra một cái Nguyên Anh tu sĩ, trở thành Tây Hoang vực Nguyên Anh tông môn một trong. Mặc dù trong tông môn bây giờ chỉ có một cái Nguyên Anh tu sĩ, nhưng trở thành Nguyên Anh tông môn, đối với môn phái nhỏ này tới nói, thế nhưng là trước đó chưa bao giờ nghĩ tới. Sau đó lại cùng Lý Gia hợp tác, trợ giúp Lý Gia quản lý Tây Hoang vực, từ Lý Gia trong tay giao dịch đến rất nhiều tài nguyên, để Hàn Thạch Tông nên đón một lần to lớn phát triển. Lần này phát hiện bí cảnh này, cũng là bọn hắn chủ động đem sự tình cáo chi Lý Gia, để Lý Gia tới định đoạt. Bất quá cho dù Hàn Thạch Tông không đem việc này cáo chi Lý Gia, Lý Gia cũng sẽ biết, dù sao Lý Gia đối với Tây Hoang vực lực độ trưởng khống, bọn hắn thế nhưng là rõ ràng nhất. Nếu là làm trái Lý Gia, bọn hắn liền xem như Nguyên Anh tông môn, cũng vô pháp bảo toàn tự thân. Việc này toàn bộ đều nghe theo Lý Thị an bài, ta Hàn Thạch Tông duy Lý Thị như thiên lôi sai đầu đánh đó. Hàn Thạch Tông Nguyên Anh tu sĩ Hàn Thạch đạo nhân cung kính nói, Tây Hoang vực là Lý Gia trưởng quản cương vực, bọn hắn Hàn Thạch Tông rõ ràng nhất, có thể trở thành Nguyên Anh tông môn, cũng là bởi vì Lý Gia trợ giúp. Nếu là Hàn Thạch Tông một mình khai phát sử dụng bí cảnh này, mặc dù có cơ hội lấy được rất nhiều tài nguyên, để kỳ thành vì tông môn căn cơ, nhưng cũng rất có thể sẽ khiến Lý Gia phản cảm, thậm chí là nhầm vào, về sau Hàn Thạch Tông phát triển, tất nhiên sẽ khó khăn trùng điệp. Đem bí cảnh này tin tức cáo chi Lý Gia, không chỉ có thể giao hảo Lý Gia, nói không chừng có thể được Lý Gia ban thưởng, để Hàn Thạch Tông tại Tây Hoang vực phát triển càng thêm thuận lợi. Chương 1147 lại tăng hóa thần, chương 1147 lại tăng hóa thần. Hàn Thạch Tông Nguyên Anh tu sĩ nói đến đây chút, ánh mắt hướng phía Lý Gia hai cái Nguyên Anh tu sĩ nhìn sang, tại Lý Tiên Chi bên cạnh còn có một vị Nguyên Anh tu sĩ lạnh lùng dị thường, mày kiếm mắt sáng. Vị này chính là Lý Gia Nguyên Anh chân quân, kiếm tu Lý Ngạo Hàn, bây giờ tu vi đã đạt tới kinh khủng Nguyên Anh trung kỳ, thậm chí tục truyền thi triển toàn bộ lực lượng có thể ứng đối Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ. Nó du tẩu tu tiên giới, chém giết qua không ít Nguyên Anh tu sĩ, liền xem như cùng cảnh giới Nguyên Anh tu sĩ đều không thể từ trong tay nó đào thoát. Đạo hưu đem việc này cáo chi Lý Gia, chúng ta tự nhiên là sẽ bảo đảm Hàn Thạch Tông lợi ích, đợi đến nơi này thăm dò hoàn tất, sau này sản xuất tất nhiên có Hàn Thạch Tông một phần. Lý Tiên Chi vừa cười vừa nói, Lý Gia không phải một cái hẹp hòi gia tộc, nếu Hàn Thạch Tông nguyện ý đem nơi này giao cho Lý Gia, tự nhiên là sẽ cho thứ nhất chút ban thưởng. Đây đối với Lý Gia quản lý Hàn Thạch Tông cũng sẽ có không ít trợ giúp. Đi ra. Lý Ngạo Hàn nhìn về phía trước không gian trung địa vị trí, nhẹ nhàng nói ra, Hàn Thạch đạo nhân nguyên bản còn muốn nói cái gì, cũng ngừng lại, đem ánh mắt nhìn về phía vị trí kia. Quả nhiên, tại Lý Ngạo Hàn nói xong chưa bao lâu, khu vực này xác thực xuất hiện mấy cái tu sĩ, tu vi đều không phải là rất cao, cường đại nhất cũng bất quá mới chút cơ kỳ, thậm chí còn có mấy cái tu vi chỉ có luyện khí kỳ. Lão tổ, đây là tình huống bên trong. Lý Gia một vị tu sĩ trúc cơ tiến lên, lấy ra hai viên ngọc giản, giao cho Lý Gia hai vị Nguyên Anh chân quân. Hai người tiếp nhận, xem hết bên trong tin tức, đối với bí cảnh này cũng hiểu chút đỉnh. Bên trong phạm vi cũng không phải là rất lớn, chỉ có hơn 1000 dặm, chỗ tốt duy nhất chính là bên trong linh khí 10 phần nồng đậm. Bất kỳ một khu nào vực, linh khí nồng độ đều có thể đạt tới cấp 2 linh mạch, thậm chí có địa phương có thể đạt tới cấp 2 cực phẩm linh mạch. Bí cảnh thai nghén thời gian hẳn không phải là rất dài, bên trong có một ít linh vật, cũng có một chút linh dược, nhưng thời gian tối đa cũng chính là mấy trăm năm. Trong đó thành thục đều đã bị hai bên tu sĩ ngắt lấy mang ra ngoài. Đây cũng là một cái vừa mới thai nghén không lâu đến bí cảnh, vừa mới thành hình liền bị bọn hắn phát hiện. Như vậy xem ra, nơi này ngược lại là có thể làm một cái vườn linh dược, trồng trọt linh dược, định kỳ ngắt lấy. Lý Tiên Chi sau khi xem xong, nhẹ nhàng nói ra, từng cái địa phương linh khí đều 10 phần nồng đậm, làm vườn linh dược thích hợp nhất. Bất quá trong đó linh khí chỉ là cấp 2 linh mạch đẳng cấp, trong lòng bọn họ hay là 10 phần đáng tiếc, nếu như chờ cấp có thể lại cao hơn một chút, liền có thể bồi dưỡng đẳng cấp cao hơn linh dược. Thậm chí có thể làm Lý Gia một cái bí cảnh, thờ Lý Gia nguyên anh tu sĩ sử dụng. Cũng chỉ có tác dụng này mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Lý Ngạo Hàn gật đầu nói, bất quá nơi này vẫn là phải bố trí một phen, bây giờ bí cảnh lối vào cũng không vững chắc, đến lúc đó cần trận pháp sư đem bí cảnh này lối vào cho vững chắc tại vị trí này. Về sau liền có thể trở thành một cái tùy thời có thể lấy tiến vào bí cảnh, trở thành gia tộc một cái sinh sản tài nguyên bí cảnh. Lý Ngạo Hàn tiếp tục nói, trải qua một phen thương nghị, bọn hắn cũng đã đại biểu Lý Gia làm ra quyết định, dạng này một cái bí cảnh, nếu là có thể hảo hảo mà khai phát, đủ để mở ra đại lượng linh điển. Ngàn dặm phương viên, dạng này phạm vi, đủ để cùng một chút cao cấp linh mạch giống nhau. Mỗi một năm sản xuất cũng không phải số ít, nhất là một chút tương đối thưa thất cấp 2 linh dược, Lý Gia bây giờ phát triển cấp tốc, chúc cơ luyện khí tu sĩ số lượng 10 phần khổng lồ. Nếu là có thể thêm ra dạng này một cái cự đại vườn linh dược, có thể cực lớn làm dịu Lý Gia linh dược thiếu, tiết kiệm đại lượng chi phí. Dù sao bây giờ theo Lý Gia phát triển, còn có một số tài nguyên sẽ xuất hiện thiếu, một phần trong đó vẫn là phải từ ngoại giới nghĩ biện pháp. Trải qua Lý Gia cùng Hàn Thạch Tông một phen thương nghị, phân chia tốt nơi này tài nguyên khai phát, còn có hậu kỳ phân phối. Bí cảnh này, dựa theo bây giờ tính ra, thời gian một năm liền có thể sản xuất mấy trăm ngàn linh thạch, dù sao bên trong linh khí 10 phần nồng đậm, cho dù là trồng trọt đẳng cấp thấp nhất linh dược, số lượng cũng 10 phần có thể nhịn. Mà một chỗ như vậy, Lý Gia tự nhiên là muốn chiếm cứ trong đó đầu to. Đương nhiên, đối với chung quanh những thế lực này, nhất là Hàn Thạch Tông, Lý Gia cũng sẽ cho ra đầy đủ chỗ tốt, an bài tốt đóng giữ nơi này tu sĩ, Lý Gia đám người liền rời đi nơi này. Quá tốt rồi, chúng ta không chỉ có bảo lưu lại bí cảnh này ba thành lợi ích, về sau còn có thể ổn định từ Lý Gia mua sắm kết kim đan, kết anh đan, có Lý Gia cái hứa hẹn này, chúng ta Hàn Thạch Tông về sau tất nhiên có thể càng thêm cường đại, đi hướng tiền bối không sở hữu đi đến qua huy hoàng đưa tiễn Lý Gia một chút tu sĩ, Hàn Thạch Tông đám người tập hợp một chỗ, kích động nói ra. Lý Gia cho ra chỗ tốt, quả thật làm cho bọn hắn tâm động, Hàn Thạch Tông phát triển cấp tốc, căn cơ không chặt chẽ, bây giờ xem như triệt để dựng vào Lý Gia, về sau liền có một chút ổn định linh vật nơi phát ra. Trước kia những này đều là bị Tây Hoang vực mấy cái nguyên anh tông môn cầm giữ, bọn hắn chỉ có thể từ đó chia lãi một phần rất nhỏ. Bây giờ trực tiếp cùng Lý Gia liên hệ, ở trong đó ích lợi so trước kia, nhưng là muốn cao hơn không ít. Lý Gia bên này, Lý Phi Tiên rất nhanh cũng nhận được bí cảnh tin tức, mà thông qua những tin tức này, Lý Phi Tiên đối với những bí cảnh này cũng hiểu chút đỉnh. Như là một cái phễu bình thường, có thể hít vào thiên địa linh khí, hội tụ tại trong một không gian, cho nên mới sẽ có linh khí nồng nặc. Lý Phi Tiên nhẹ nhàng nói ra. Sau đó lấy ra một chút linh vật, vung tay lên một cái, trong chốc lát, những linh vật này đều được luyện chế, trở thành một tòa trận pháp. Lấy Lý Phi Tiên bây giờ tu vi, luyện chế những linh vật này, tự nhiên là dễ như trở bàn tay, nhất là bây giờ lĩnh hội năm đó Lôi Đế lưu lại truyền thừa, Lý Phi Tiên đã hiểu hơn phân nửa. Đối với đan phủ khí trận, đều có không kém kiến giải. Lại thêm chính mình luyện chế ra mấy kiện linh bảo, bây giờ ở phương diện này, có thể nói là dễ như trở bàn tay, chỉ vật thành bảo. Tòa trận pháp này, Lý Phi Tiên căn cứ từ mình đối với không gian chi lực nắm giữ, rất nhanh luyện chế ra đến, có thể dùng đến ổn định không gian, bất quá đẳng cấp không phải rất cao. An bài phân thân đem những vật này đưa qua, Lý Phi Tiên tra xét Lý Thiên Linh bây giờ tình huống. Căn cứ Lý Phi Tiên phỏng đoán, không cần tới mấy năm, liền có thể tấn cấp đến hóa thần kỳ. Mà kết quả cũng xác thực như Lý Phi Tiên suy nghĩ, 3 năm đằng sau, Lý Thiên Linh nên đón chính mình hóa thần lôi kiếp. Mà vì không bại lộ, Lý Phi Tiên lựa chọn mang theo nó đi nó đất phương độ kiếp, để tránh gây nên phiền toái không cần thiết. Bởi vì có gần ngàn năm tích lũy linh khí, nó độ kiếp áp lực xem như bên người tất cả bên trong một cái nhỏ nhất. Nó mượn nhờ trong thân thể linh khí không ngừng mà phóng xuất ra vòng bảo hộ phòng ngự, cho dù thiên kiếp uy lực lại như thế nào cường đại, đều rất khó đột phá sau cùng phòng ngự. Chương 1148 tiên khí, phụ tang thụ tấn cấp. Chương 1148 tiên khí, phụ tang thụ tấn cấp. Theo Lý Thiên Linh độ kiếp thành công, Lý Phi Tiên bên người hóa thần số lượng đã đến một con số kinh khủng, Vân La giới bên trong có thể so sánh cùng nhau, chỉ sợ không có mấy cái. Mà tại Lý Phi Tiên 2100 tuổi thời điểm, Phiêu Miểu Vân Cung, luyện ma giới bên trong, tôn kia tiên nhân Tà Túy cũng rốt cục bị hắn ba cái hóa thân triệt để luyện hóa sạch sẽ. Mà theo tiên nhân Tà Túy biến mất, vị trí cũ lưu lại một đoàn lực lượng đặc thủ, một đoàn làm cho Lý Phi Tiên ngạc nhiên lực lượng. Quả nhiên, ta trước đó liền có phỏng đoán, xuất hiện loại chuyện này, cũng là nên nhìn xem đoàn kia phát ra thất thải linh quang, Lý Phi Tiên hiểu do nói. Trước đó Lý Phi Tiên liền cảm ứng được, tiên nhân Tà Túy bên trong có một đoàn năng lượng đặc thủ, cường đại, thuần khiết, cùng tiên nhân Tà Túy không hợp nhau. Bây giờ xem ra, đúng là lúc trước vị kia tiên nhân chém tới một bộ phận bản nguyên, lưu lại tiên khí. Đối phương tấn cấp luyện hư tiên nhân cảnh giới, trong thân thể tự nhiên là có tiên khí tồn tại, mà lại đem thân thể Tà Túy mặt trái lực lượng chém ra, mang ra một chút tiên khí cũng là nên. Có lẽ tiên khí này là nó lưu lại quý giá nhất đồ vật, bởi vì một đoàn này tiên khí số lượng sẽ không có ít, mặc dù bây giờ đan vào một chỗ, nhưng hẳn là có mấy đạo, đây chính là có thể so với thiên địa linh cơ linh vật. Nếu là mượn nhờ tiên khí này, phải chăng có thể đem ta hạo nhật bên trong phù tăng thụ cho tăng lên tới cấp 5? Lý Phi Tiên trong lòng phỏng đoán nói ra. Phù tăng thụ đối với Lý Phi Tiên tới nói có không thể coi thường tác dụng, nếu là có thể đem nó tăng lên tới cấp 5, đối với Lý Phi Tiên trợ giúp sẽ là to lớn. Mà lại nó 10 phần phù hợp Lý Phi Tiên bây giờ tu hành, còn có thể ẩn dưỡng linh vật, nếu là tấn cấp cấp 5 linh mục, ẩn dưỡng linh vật hiệu quả cũng sẽ trở nên tốt hơn. Có thể thử một lần. Lý Phi Tiên phỏng đoán nói ra. Lúc đầu Lý Phi Tiên là dự định sử dụng trụ quan bản, ngưng tụ ra thiên địa linh cơ, làm phù tang thụ tấn cấp cấp 5 linh mục, bây giờ có tiên khí này, nghĩ đến có đồng dạng hiệu quả, thậm chí có khả năng hiệu quả sẽ tốt hơn. Vung tay lên một cái, kim đỉnh bên trong, đoàn kia tiên khí liền phiêu đãng đến Lý Phi Tiên trước mặt, tinh tế quan sát, đúng là tiên khí. Vật này chất quý, Lý Phi Tiên tự nhiên là phải cẩn thận sử dụng. Đi vào dung nham kiếm trì bên cạnh, Lý Phi Tiên đem phù tang thụ triệu hoán đi ra, vật này bây giờ đẳng cấp vẫn như cũng là cấp 4 cực phẩm, khoảng cách cấp 5 luôn luôn kém như vậy một chút. Có đoàn này tiên khí, nghĩ đến tăng lên không là vấn đề. Lý Phi Tiên vừa cười vừa nói, theo Lý Phi Tiên tôi động, đoàn này tiên khí bắt đầu chia ra một sợi, chậm rãi tiến vào phù tang thụ bên trong. Mà có tiên khí trợ giúp, phù tang thụ tựa như là phá vỡ một loại nào đó gông cùng xiềng xích, khí tức bắt đầu một chút xíu tăng lên. Gốc này linh mục đi theo Lý Phi Tiên thời gian, thế nhưng là dài nhất, cũng là đối với Lý Phi Tiên trợ giúp lớn nhất linh mục, lúc trước chính mình hay là trúc cơ kỳ thời điểm, chính là mượn nhờ nó để cho mình tu vi nhanh chóng tăng lên. Cũng chính là trúc cơ kỳ có dạng này một gốc cấp 4 linh mục, mình tại luyện hóa, hấp thu linh khí tốc độ viễn siêu cùng cảnh giới tu sĩ, thậm chí nhiều hơn rất nhiều lần. Kim đan kỳ, nguyên anh kỳ đều cho mình không nhỏ trợ giúp. Mượn nhờ nơi này dung nham kiếm chỉ cường đại linh lực thuộc tính hỏa phù tang thụ tại một chút xíu thuế biến, một chút xíu hướng phía cấp 5 linh mục tới gần. Tại phù tang thụ phía trên, lúc đầu 9 cái cành cây, lúc này trở nên càng lúc càng lớn, càng ngày càng linh động, cành cây ở giữa tựa như thái dương bình thường quan cầu, cũng biến thành càng ngày càng sáng tỏ, liền như là lá thái dương bình thường. Sẽ không thật dựng dục ra kim ô đi, nghĩ đến là rất không có khả năng. Lý Phi Tiên lắc đầu nói ra, loại thuế biến này, 10 phần hao phí thời gian, đạo tiên khí này, cần phù tang thụ tốn hao rất nhiều thời gian, mới có thể triệt để hấp thu xong tất. Đến lúc này, Lý Phi Tiên có thể cung cấp trợ giúp đã không nhiều, hắn liền tiếp theo bắt đầu chính mình tu hành. Phiêu Miểu Vân cung bên trong, đạt được Lý Phi Tiên rất nhiều trợ giúp, Lý Thiên Tê, lúc này tu vi đã đi tới nguyên anh đỉnh phong. Những năm này, Lý Phi Tiên hóa thân, luyện chế ra không ít linh vật, trợ giúp Lý Thiên Tê tăng cao tu vi, cũng rốt cục để huyết mạch của hắn đạt đến cực phẩm yêu tình trạng. Đẳng cấp này huyết mạch đã có thể phụ trợ yêu thú đột phá hóa thần kỳ. Bất quá để cho an toàn, Lý Phi Tiên cũng không có để Lý Thiên Tê tiếp tục tăng cao tu vi, mà là không ngừng mà rèn luyện huyết mạch của mình. Nếu là có thể có thiên yêu huyết mạch, cái kia tấn cấp hóa thần sẽ càng thêm nhẹ nhõm. Đối với Lý Thiên Tê tấn thăng, Lý Phi Tiên không hy vọng xuất hiện quá nhiều ngoài ý muốn, dù sao huyết mạch của hắn đối với mình có tác dụng cực lớn. Nếu là ngoài ý muốn nổi lên, Lý Phi Tiên có lẽ muốn lại bắt đầu lại từ đầu bồi dưỡng, một lần nữa tìm kiếm lôi tổ huyết mạch, trợ giúp nó tấn cấp hóa thần. Đương nhiên, Lý Phi Tiên cũng không phải không có chuẩn bị thêm một chút, cũng thông qua Vân La giới một chút hóa thần tu sĩ, nghe ngóng lôi tổ huyết mạch sự tình, cũng có một chút manh mối. Chủ yếu là muốn tìm hóa thần kỳ lôi tổ huyết mạch, mặc dù cũng có, nhưng là Lý Phi Tiên không dám tùy tiện đi cầu lấy tinh huyết. Dù sao đối với hóa thần kỳ yêu tôn tới nói, tinh huyết thế nhưng là cực kỳ trọng yếu linh dược, nếu là tổn thất, thế nhưng là trực tiếp ảnh hưởng tu hành, mấy trăm năm, hơn ngàn năm tu vi, khả năng đều đem cho một mùi lửa. Lý Phi Tiên cùng người ta quan hệ không phải đặc biệt thân mật, cho nên muốn tinh huyết, cơ hội là không có khả năng đến sự tình. Liền xem như đáp ứng, Lý Phi Tiên cũng không bỏ ra nổi có thể làm cho đối phương hài lòng linh vật, dù sao Vân La giới bên trong, cấp 5 linh vật, có thể thích hợp hóa thần kỳ sử dụng linh vật, thật sự là quá ít. Lý Phi Tiên 2,200 tuổi thời điểm, phù tang thụ rốt cục thuận lợi tấn cấp đến cấp 5 linh mục, trở thành cùng cây ngô đồng một dạng tồn tại. Có hai gốc cấp 5 hỏa thuộc tính linh mục trợ giúp, Lý Phi Tiên tốc độ tu hành lại tăng lên không ít. Mà Lý Phi Tiên trong tay còn có một số tiên khí, tự nhiên là sẽ không lãng phí, nhất mộng hoa hiệu quả, mặc dù bây giờ còn có thể sử dụng, nhưng nếu là có thể tăng lên, chắc hẳn sẽ tốt hơn. Tại Lý Phi Tiên sử dụng hai đạo tiên khí đằng sau, cấp 4 trung phẩm nhất mộng hoa rốt cục tấn cấp đến cấp 5. Mà đẳng cấp này nhất mộng hoa đối với Lý Phi Tiên trợ giúp so với trước đó, quả nhiên là to lớn. Thời gian vậy mà tăng lên mấy lần. Cái này so với trước đó, thế nhưng là dòng dã tăng lên 4 lần, Lý Phi Tiên kích động dị thường, to lớn như vậy tăng lên, hắn lĩnh hội công pháp, tu hành sẽ càng thêm thuận tiện. Mà Lý Phi Tiên những năm này, mượn nhờ nhất mộng hoa, cũng rốt cục đem chính mình đàn phủ khí trận phương diện, miễn cương tăng lên tới cấp 5. Chỉ là đáng tiếc, trừ luyện khí bên ngoài, còn lại cũng không có cách nào thí nghiệm, dù sao mình trong tay cũng không có quá nhiều có thể luyện chế linh vật. Lý Phi Tiên không phải là không có bồi dưỡng cấp 5 linh dược năng lực, chỉ là tiêu hao tài nguyên, thật sự là quá nhiều, hắn chống đỡ không nổi. Trừ phi là giá trị rất cao linh vật. Trong tu tiên giới, linh dược muốn đạt tới cấp 5, liền cần 10 phần thời gian dài dằng dặc, hoặc là đạt được một chút cơ duyên, tỉ như thiên địa linh cơ, mới có cơ hội tấn cấp đến cấp 5 linh dược. Chương 1149 phi thăng hoàn chương 1149 phi thăng hoàn Lý Phi Tiên trụ quang bản có ngưng tụ thiên địa linh cơ năng lực, nhưng là cần tiêu hao đại lượng linh thạch, cái này tiêu hao đối với bồi dưỡng linh dược, thật sự là không có lời. Cho nên chỉ có thể hy vọng xa vời vận khí tốt, tìm tới người khác không có phát hiện cấp 5 linh dược. Đằng sau thời gian, Lý Phi Tiên dựa vào sung túc linh khí trên tu hành, thuận buồm xuôi gió, chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn gì, tại 3000 tuổi thời điểm, liền đã đạt đến hóa thần tầng 5. Vân La giới bên trong, cũng theo thiên địa vị cách biến hóa, linh khí càng lúc càng nồng nặc, tất cả tu sĩ đều biết, đây là một cái đại thế, một cái tu hành đại thế. Nhưng đại thế này, cũng sẽ không lâu dài tồn tại, theo tu sĩ không ngừng tăng nhiều, linh khí tiêu hao, linh vật tiêu hao, cũng sẽ tăng thêm. Mà lại theo Vân La giới bên trong, từng cái bí cảnh xuất hiện, sẽ hấp thu ngoại giới linh khí. Thần đình địa phủ cũng sẽ tham dự vào linh khí phân chia, đến lúc đó nguyên bản linh khí nồng nặc liền sẽ bắt đầu giảm bớt, một chút xíu giảm bớt. Mặc dù so với mấy ngàn năm trước đó, cao hơn ra rất nhiều, nhưng cùng bây giờ so sánh, vẫn sẽ có một chút không bằng, nói không chừng một chút tu sĩ sẽ lâm vào khủng hoảng. Trong khoảng thời gian này, Lý Phi Tiên gia gia Lý Bằng Trình, bởi vì tư chất nguyên nhân, đã bị Lý Phi Tiên an bài tiến vào thần đỉnh bên trong, trở thành một cái trong đó chính thần. Đây cũng là chuyện không có biện pháp, dù sao mình gia gia tư chất có thể tấn cấp nguyên anh kỳ, liền đã 10 phần không dễ, muốn lại có tăng lên, 10 phần khó khăn. Đây không phải tài nguyên có khả năng cải biến, đã như vậy, còn không bằng vì đó quy hoạch một cái vị trí thích hợp. Tu luyện thành tiên, đối với Vân La giới tu sĩ tới nói, liền xem như hóa thần tu sĩ tới nói, đều là xa vời tồn tại. Chính mình mẫu thân cùng phụ thân, ngược lại là tại Lý Phi Tiên đến đỡ phía dưới, thuận lợi tấn cấp đến cảnh giới hóa thần, nhưng là từ tình huống của bọn hắn đến xem, về sau cũng không có cái gì hy vọng quá lớn. Chẳng qua hiện nay Lý gia thực lực đã trở thành Vân La giới bên trong cường đại nhất tu tiên gia tộc, liền xem như Thiên Tông bên trong, Lý Phi Tiên cũng là gần phía trước tồn tại. Đáng tiếc, trong thời gian ngắn, còn không cách nào tu luyện tới luyện hư cảnh giới, nếu không mình người nhà cũng không cần bởi vì thọ nguyên duyên cớ bị quản chế tại thần đỉnh địa phủ. Cái kia hai cái địa phương, mặc dù có thể kéo dài tu sĩ thọ nguyên, nhưng cũng có được rất nhiều hạn chế, cơ hồ là cùng Vân La giới buộc chặt ở cùng nhau. Bây giờ bọn hắn đều đã cùng Vân La giới liên hệ, Lý Phi Tiên đến lúc đó liền xem như có thể phi thăng, chỉ sợ cũng không cách nào dẫn bọn hắn rời đi. Lý Phi Tiên thọ nguyên 5000 năm thời điểm, tu vi của hắn rốt cục đạt đến hóa thần đỉnh phong, trở thành trong giới này tu vi tồn tại cường đại nhất. Mà trải qua hơn ngàn năm phát triển Lý gia, bây giờ cũng đã là Vân La giới uy hoàng nhất gia tộc. Lý gia nguyên anh tu sĩ, cái này mấy ngàn năm thời gian, lại tăng thêm mấy vị hóa thần tuân giả, triệt để đặt vững Lý gia tại Vân La giới địa vị, liền xem như những cái kia thiên tông cũng muốn xem trọng Lý gia một chút. Đại đạo như vậy, Lý gia tu sĩ khi động viên tu hành, không thể lười biếng. Lý gia phi bằng sơn trong bí cảnh, Lý Phi Tiên nhìn phía dưới ngồi nghe được mấy ngàn Lý gia tu sĩ, nghiêm túc nói: Lý gia phi bằng sơn bí cảnh, mỗi qua 100 năm thời gian, Lý gia hóa thần tu sĩ liền sẽ ở chỗ này khai đàn giảng đạo, trình bày con đường tu hành. Mỗi một lần, Lý gia ở bên ngoài tu sĩ đều sẽ trở về gia tộc, lại tới đây lắng nghe hóa thần tôn giả giảng giải pháp. Mà có thể tham dự loại cấp bậc này giảng đạo, tu vi ít nhất cũng là muốn kim đăng kỳ, thậm chí kim đăng kỳ đều không phải là bất kỳ một cái nào, đều có cơ hội tiến vào. Cũng chỉ có Lý gia nguyên anh tu sĩ mới là thật có tư cách tiến vào loại cấp bậc này giảng đạo. Mấy ngàn năm đến nay, có nhiều vị Lý gia hóa thần tu sĩ ở chỗ này giảng đạo, Lý Phi Tiên đây là lần thứ hai, cũng có thể là một lần cuối cùng. Giảng đạo hoàn tất, Lý Phi Tiên tâm sự cũng thiếu một kiện, sau đó chính là mình phi thăng sự tình. Hóa thần đỉnh phong, tu vi đã vững chắc, pháp lực đã đạt đến đỉnh phong, phi thăng thành tiên đã gần trong gang tấc. Mặc dù những năm này Vân La giới bên trong xuất hiện qua rất nhiều tu sĩ đột phá luyện hư tin tức, nhưng trên cơ bản đều là cuối cùng đều là thất bại. Vân La giới dưới thiên kiếp, Lý Phi Tiên du tẩu tu tiên giới, đối với mấy cái này thế giới cũng có rất nhiều hiểu rõ, cũng hao tốn một chút đền bù, nghe được độ kiếp một chút mấu chốt sự tình. Không riêng gì những này, Lý Phi Tiên còn thông qua một chút giao dịch, đọc tu tiên giới một chút tông môn kinh thư, đem chính mình sáng tạo mấy bộ công pháp đều cho thôi diễn đến hóa thần hậu kỳ, thậm chí có đã đến hóa thần đỉnh phong. Độ kiếp, phi thăng chỉnh lý tốt mọi chuyện cần thiết, Lý Phi Tiên trong lòng kiên định nói. Theo Vân La giới thiên địa chấn động, dòng dã thời gian nửa năm, thế gian biến hóa, mưa gió lôi động, các loại dị tượng, tầng tầng lớp lớp. Toàn bộ Vân La giới tu sĩ đều biết, cái này sẽ là một trận có thể cải biến thế giới sự tình. Phá giới. Cửu Tiêu bên trong, Lý Phi Tiên bấm pháp quyết, ngón tay hướng về phía trước, nhẹ nhàng bạch một cái, một đạo bạch quang bay ra, tựa như một đầu thật nhỏ sợi tơ, phân chia thiên địa. Lĩnh hội đều thiên thần lôi, tăng thêm thiên địa kinh, phiêu miểu vân cung mở thế giới, lúc trước viên kia hạt châu màu đen, Lý Phi Tiên đối với không gian chi đạo vận dụng, đã đến không ai bằng tình trạng. Một thức này, tựa như khai thiên tích địa bình thường, chia cắt thiên địa, bình mở âm dương. Theo hào quang lấp lóe, trên trời rơi xuống dị tượng, Lý Phi Tiên thuận lợi tấn cấp đến luyện hư cảnh giới, trong thân thể, nguyên bản pháp lực, lúc này hướng phía tiên nhân chi lực phương hướng chuyển hóa. Luyện hư cảnh giới, được xưng là tiên nhân, nhưng cũng bị gọi là bán tiên, chính là bởi vì quá trình này, tu sĩ tại chuyển hóa trong thân thể của mình lực lượng. Lý Phi Tiên tấn cấp luyện hư, muốn từng bước đem pháp lực của mình chuyển hóa thành tiên khí. Lúc trước ước định, nếu ta có thể tấn cấp luyện hư cảnh giới, liền cho phép ta về sau mang đi mấy người, hy vọng thiên đạo không cần vi phạm lời hứa ban đầu. Ta sau khi phi thăng, cũng chắc chắn tìm kiếm có thể gia tăng thế giới nội tình linh vật, chờ lấy ta trở về. Lý Phi Tiên ngẩng đầu nhìn lên trời, ngữ khí kiên định nói. Giữa thiên địa, giống như có một chút linh vật lưu động, Lý Phi Tiên biết, đây là thiên đạo tại đáp lại chính mình, ước định ban đầu, đối phương sẽ không vi phạm. Chính mình bây giờ mặc dù cũng có năng lực mang theo cha mẹ của mình ra ra rời đi, nhưng là thượng giới tình huống không biết, bọn hắn đi lên, nói không chừng không bao lâu liền sẽ thọ nguyên hao hết. Đến lúc đó tại thế giới kia, liền xem như luân hồi, Lý Phi Tiên cũng không có cách nào che chở. Vân La giới thiên đạo cùng Lý Phi Tiên ước định, cho Lý Phi Tiên một cái tín vật, Lý Phi Tiên về sau có thể thông qua món kia tín vật trở về Vân La giới. Đến lúc kia, là hắn có thể đem thân nhân của mình từ Vân La giới mang đi, tiến vào thượng giới bên trong. Tu hành mấy ngàn năm, hôm nay phá cửu thiên, thần hỏa chiếu thế gian, ta là bất hủ tiên. Lý Phi Tiên hét lớn một tiếng, hóa thành một đạo linh quang, từ giữa thiên địa biến mất không thấy gì nữa.